Đặc biệt là Địch Xế cùng Ngao Khuê, bọn họ ý khí phấn phát mà đến, trên tay mỗi người đều có ít nhất 2 khỏa Ngụy Thiên Mạch Thiên Địa quả thực. Hiện tại ngược lại tốt, liền một khỏa cũng không có. Thằng giận đến toàn thân phát run, căm ghét Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên. Nhưng mà Tô Thắng Thiên hai cái lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. Bởi vì vô luận bọn họ làm sao giành giật, cùng Trình Phong so với đều là trò đùa con nít. Vì vậy, Bạch Tử Họa trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: "Chư vị, từ trước ta cùng Trình Phong đã nói, chỉ cần trên tay có một khỏa Thiên Mạch cấp Thiên Địa quả thực, liền có thể cùng đổ chiến. Người thắng lấy đi toàn bộ Thiên Địa quả thực, người thua mất tất cả. Hiện tại trên tay ta, ước chừng có 5 khỏa Ngụy Thiên Mạch Thiên Địa quả thực, thôn vệ lẫn nhau phía dưới, mới có thể ngưng tụ thành một khỏa Thiên Mạch cấp Thiên Địa quả thực. Nhưng so với Trình Phong viên kia cự quy Thiên Địa quả thực, cấp bậc lại cách biệt quá xa. Để cho công bằng, ta đề nghị chúng ta 6 người 2-2 đổ chiến. Người thắng lấy được phải trong tay đối phương Thiên Địa quả thực, người thua tự động rút khỏi. Như thế còn lại 3 người sau đó, lại theo Trình Phong cùng nhau đổ chiến. Đánh cược 2 trận sau đó, người thắng gần có thể được toàn bộ Thương Khung Đảo bên trên, toàn bộ Thiên Địa quả thực. Trở thành chuyến Thương Khung Đảo một chuyến, lớn nhất may mắn một đời. Bạch Tử Họa đây là muốn chơi đùa lớn, ý đồ đem toàn bộ Thiên Địa quả thực, toàn bộ cũng thống nhất đến một người trong tay. Hiện ra cường đại tự tin. Mà giờ khắc này còn đứng mấy người khác, cũng tất cả đều là đối với chính mình cực độ tự tin người. Cho dù đối mặt Trình Phong, cũng có không tiểu tín tâm có thể thủ thắng. Cho nên tại Bạch Tử Họa đề nghị bật thốt lên trước mắt, tất cả đều ánh mắt sáng lên. Trình Phong, Bạch Tử Họa đề nghị này, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng? Tô Thắng Thiên mấy người nhìn về Trình Phong, hỏi ý Trình Phong ý kiến. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2018, 22 quyết đấu. Đối với Bạch Tử Họa đề nghị này, Trình Phong đương nhiên đồng ý. Bởi vì đề nghị này, thực lực cá nhân càng mạnh liền càng có lợi. Trình Phong không tưởng tượng ra, mọi người ở đây bên trong, còn có ai có thể thỉnh thoảng tại đan đả độc đấu thời điểm, có thể chiến thắng hắn. Vì vậy gật đầu nói, chỉ cần các ngươi có tự tin này, ta phụng bồi tới cùng. Được, thật sảng khoái. Đạt được Trình Phong trả lời sau đó, một tên thể tráng như Châu Hán tử cười nói, đợi ta với ngươi đổ chiến thì, nhất định cho ngươi lưu một vài mặt mũi. Đây Châu Đình Thiên, là một đầu ngưu tinh, đến từ Bách Vạn Đại Sơn. Là nghịch long ngao thanh bồi dưỡng ra một cái yêu tộc thiên tài, là hắn lần này cạnh tranh đoạt thiên địa quả thực lớn nhất tiền đặt cuộc. Mà Châu Đình Thiên cũng không có để cho hắn thất vọng, từ khi tiến nhập Thương Khung Đảo, tu vi đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hiện nay đã đạt tới địa cấp thất phẩm cực hạn, lên cấp làm địa cấp bát phẩm siêu cấp cự yêu, cũng liền nửa phút sự việc. Ngoại trừ Châu Đình Thiên, lúc này sừng sững trên không trung người còn có Tô Lâm, Tô Thắng Thiên, Khó Rời, và một cái trên mặt che đậy lụa mỏng nữ tử. Hơn nữa Bạch Tử Họa, tổng cộng là 6 cái. 6 người này nghe được Trình Phong hồi đáp, đồng loạt ánh mắt sáng lên. Chợt liền bắt đầu lẫn nhau quan sát, chọn mỗi người đối thủ. Bởi vì chỉ có trước tiên 2-2 quyết đấu thủ thắng, mới có cơ hội đối mặt Trình Phong. Nếu không, chẳng qua chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Ta không phục, ta Ngao Khuê cũng phải tham dự đổ chiến. Địch Xế ta, Bùi Huyên ta. Nhìn thấy sự việc biến thành một hồi đổ chiến, kia Ngao Khuê cùng người khác cao giọng rêu rao, muốn tham dự vào. Các ngươi muốn tham dự đổ chiến, hoàn toàn có thể. Hờ tờ tờ. Ê, nhìn lướt qua Ngao Khuê cùng người khác, Bạch Tử Họa nhàn nhạt nói, chỉ cần các ngươi có thể cầm ra tiền cược, ta giơ hai tay hoan nghênh. Nhưng vấn đề là, trên tay các ngươi có tiền cược sao? Đổ chiến, tự nhiên phải có tiền cược. Mà Bạch Tử Họa bọn họ lần này tiền cược, chính là thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Nhưng Ngao Khuê cùng người khác, đã bị Bạch Tử Họa bọn họ cướp sạch bên kia. Trên thân đừng nói thiên mạch cấp thiên địa quả thực rồi, ngay cả phổ thông thiên địa quả thực đều không thừa nửa viên. Như thế phía dưới, tham dự đổ chiến quả thực là tại gây cười. A, không có tiền cược sao? Nhìn thấy Ngao Khuê cùng người khác bị mình một câu nói hỏi khó, Bạch Tử Họa cười lạnh nói, nếu không có tiền cược, kia liền rời đi nơi đây. Chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu đánh cược, những người không có nhiệm vụ tốt nhất vẫn là cách xa một chút. Bạch Tử Họa đây là muốn trận yên tĩnh rồi. Bọn họ đánh cược, nhưng là phải chém giết vật lộn. Nộ nhỡ Ngao Khuê chờ người mang ý xấu, tại thời khắc mấu chốt thọt đao, hậu quả khó mà lường được. Biện pháp tốt nhất là, đem những người không có nhiệm vụ trục xuất đi. Bạch Tử Họa, ngươi. Nghe xong Bạch Tử Họa lời nói, Ngao Khuê cùng người khác cơ hồ tức bể phổi. Bọn họ không chỉ bị đánh cướp rồi, còn liền xem cuộc chiến tư cách đều bị tước đoạt, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá, khi Bạch Tử Họa, Tô Thắng Thiên bọn họ 6 người ánh mắt nhìn chăm chú qua đây, Ngao Khuê nhất thời không dám nói nhiều nữa. Bởi vì hắn từ Bạch Tử Họa 6 người trong ánh mắt, thấy được nồng đậm sát khí. giả nếu bọn họ không đáp ứng rời khỏi, kia Bạch Tử Họa mấy cái nhất định sẽ đi trước hướng bọn hắn động thủ. Mà lấy Bạch Tử Họa 6 người, cộng thêm Trình Phong khủng bố tổ hợp, Ngao Khuê cho dù đối với chính mình tự tin đi nữa, cũng không dám ứng đối. Nếu không, 100% phải đem mạng ở lại chỗ này. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta. Ngao Khuê trong bụng thì thầm, chờ đến các ngươi quyết định người cuối cùng, bản điện sẽ đi xuất thủ. Đến lúc đó, toàn bộ thương khung đảo thiên địa quả thực, đều đem thuộc về ta Ngao Khuê một người. Nghĩ đến đây, Ngao Khuê không nói hai lời, hướng về phía phương xa bay vụt đến. Đợi bay đến rồi ngoài ngàn dặm, liền ngừng trên không trung trèo cao nhìn xa, xem Trình Phong bọn họ đánh cược. Địch Xế, Bùi Huyên cùng người khác cũng là như vậy. Tại chỗ, Ngao Khuê cùng người khác sau khi rời đi, hiện trường chỉ còn lại Trình Phong 7 người. Trình Phong bọn họ làm việc đều tương đối dứt khoát, liếc mắt nhìn nhau, Trình Phong trôi giạt lùi về sau trăm dặm. Lưu lại Bạch Tử Họa, Tô Lâm, Châu Đình Thiên, Tô Thắng Thiên, Khó Rời, Lụa Mỏng Nữ Tử 6 người. Chư vị, tùy tiện lựa chọn đối thủ đi. Bạch Tử Họa nói, ngược lại thực lực không đủ, cuối cùng đều muốn không thu hoạch được gì. Còn không bằng thống khoái một chút, chết sớm sớm siêu sinh. Ha ha ha ba. Châu Đỉnh Thiên cười ha ha, Bạch Huynh lời nói này có lý, cho nên. Ta lựa chọn Tây Mạc Phật Quốc tiểu chọc đầu. Châu Đỉnh Thiên tướng mạo thô kệch, nhưng tâm nhãn lại không nhỏ. Thông qua bí mật quan sát, cảm giác kia Khó Rời tiểu hòa thượng dễ dàng nhất đối phó. Cho nên Bạch Tử Họa âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hắn liền nâng lên cơ thể lũy thế giơ lên hai cánh tay. Hướng về phía Khó Rời hòa thượng nổ tung mà đi. Cơ hồ tại đồng thời, Lụa Mỏng Nữ Tử xông về Tô Lâm. Đây Lụa Mỏng Nữ Tử, đến từ Địa Khung Đại Lục 9 đại thần triều một trong Thiên Huyễn thần triều. Tinh thông huyễn thuật cùng thần hồn võ kỹ, thủ đoạn công kích phi thường xảo quyệt. Nàng nguyên bản mục tiêu phong tỏa chính là Châu Đỉnh Thiên. Nhưng Châu Đỉnh Thiên phản ứng quá nhanh, trước một bước đánh tới Khó Rời hòa thượng. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể từ Bạch Tử Họa ba người khi chung tuyển chọn. Trong màn điện quang hỏa thạch, Lụa Mỏng Nữ Tử lựa chọn Tô Lâm. Cho rằng tại Bạch Tử Họa trong ba người, Tô Lâm thực lực yếu nhất, dễ dàng nhất đối phó. Như thế phía dưới, hiện trường cũng chỉ còn lại có Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên. Hai người bọn họ không có cách nào lựa chọn, chỉ có thể một quyết định thắng bại. Tô Thắng Thiên, Hoang Thiên Đế coi trọng nhất dòng dõi, thiên phú mới học hận đời vô đối. Bạch Tử Họa nhìn về Tô Thắng Thiên, chỉ tiếc, ngươi gặp được ta, chú nhất định phải trở thành một khỏa rực rỡ nhất thời sao băng. Dứt lời, Bạch Tử Họa hai tay nâng lên, hai cổ hoàn toàn khác biệt thần lực phun mạnh ra ngoài. Sau một khắc, hóa thành hai cổ thần lực đại hạ, liền hướng Tô Thắng Thiên tấn công dữ dội mà đi. Hừ, đại năng chuyển thế thì lại làm sao? Tô Thắng Thiên hừ lạnh, Tô Thắng Thiên ta liền trời cũng có thể chiến thắng, chỉ là một cái đại năng chuyển thế, nhất định phải bị ta dẫm ở dưới chân. Lúc nói chuyện, Tô Thắng trời đã vặn eo sắp xếp hông. Thi triển ra Hoang Thiên Đế tuyệt học thành danh Thiên Hoang Quyền. Cùng Bạch Tử Họa chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, to lớn bầu trời kình lực khuấy động. Khủng bố tiếng va chạm truyền ra, chấn hư không gợn sóng nổi lên bốn phía, tạo thành từng vòng gợn sóng. Kia đứng ở bên ngoài ngàn dặm xem cuộc chiến Ngao Khuê cùng người khác, bị mạnh mẽ kình lực trùng kích, một bộ bay phất phới, gò má như bị đào cát. Không thể không về phía sau lui nữa 500 dặm, lúc này dễ chịu hơn một ít. Về phần Chính Phong, chính là thối lui đến biên giới chiến trường. Trên người mặc chiến thần khải, mặc cho gió thổi mưa rơi, hắn tử thản nhiên bất động. Một bên xem cuộc chiến, một bên trong bụng nghĩ ngợi. Bạch Tử Họa 6 người, thực lực đều rất mạnh. Mỗi chiến lược cá nhân, đều đủ để sánh vai đăng thiên đệ bắt trọng cường giả. Nhưng tế phân mà nói, vẫn có lấy không nhỏ phát hiện. Ánh mắt Trình Phong, tại ba chỗ chiến trường trên đảo qua, trầm ngâm nói, trong 6 người, người thực lực mạnh nhất phải làm là Bạch Tử Họa, Tô Lâm Sư Minh, và Tô Thắng Thiên. Bất quá xếp hàng tổ hợp bất đồng, cuối cùng chiến thắng 3 người, phỏng chừng sẽ là Tô Lâm Sư Minh, Khó Rời hòa thượng. Về phần người thứ ba, chính là có chút khó nói, Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên đều có chiến thắng hy vọng. Hai người chỉ cần ai xuất hiện một cái không may, liền sẽ đem thắng lợi chắp tay nhường cho. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2019, hai vị người thắng trận. Trình Phong phân tích rất hợp lý. Tu Vi đạt đến Tô Thắng Thiên cùng Bạch Tử Họa trình độ này, so không chỉ là Tu Vi, còn có ẩu đả kinh nghiệm, ý chí chiến đấu, địa lý nhân tố. Vân vân tổng hợp. Thường thường một cái sơ suất, liền sẽ tạo thành thất bại, thậm chí bỏ mạng. Cho nên cao thủ so chiêu, tinh thần bình thường đều độ cao tập trung. Chính là sợ hãi bỏ qua một chi tiết, xuất hiện một cái sơ suất. Đương nhiên, nếu như không nên nói ai thắng tính vào khá lớn, hẳn đúng là Bạch Tử Họa. Bởi vì Bạch Tử Họa chính là huyết thần giáo Âm Dương Thần Vương chuyển thế, cũng đang tiềm long thư viện một vị tạo hóa cảnh đại năng chuyển thế. Người mang hai vị siêu cấp tồn tại kinh nghiệm võ đạo cùng ẩu đả ký ức. năng lực ứng biến khẳng định hơn người một bậc. Tô Thắng Trời mặc dù là Hoang Thiên Đế dòng dõi, phỏng chừng cũng kém hơn một bậc. Suy đoán trong, Trình Phong chú ý chiến trường. Chỉ thấy trên chiến trường 6 người, đã qua dò xét giai đoạn, bắt đầu ra tay đánh nhau. Vốn là Châu Đỉnh Thiên cùng Khó Rời, hai người đều là cứng đối cứng, đánh cho kịch liệt nhất. Giao thủ sản sinh âm thanh, tựa như xét đánh một dạng, chấn người lỗ tai đều đau. Về phần Tô Lâm cùng lụa mỏng nữ tử chiến đấu, chính là một loại khác hình ảnh. Hai người thật giống như đang tản bộ một dạng, cũng không trực tiếp kịch liệt đấu, mà là tiến hành loại khác chiến đấu, thần niệm công kích. Tình cảnh kia thoạt nhìn rất bình thản, trình độ hung hiểm lại càng hơn một bậc. Hơi bất cẩn một chút, bị công kích đến thần niệm, muốn không chết cũng khó khăn. Mà Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên chiến đấu, tất có vẻ đặc sắc hơn nhiều. Hai người đều là tuyệt thế thiên tiêu, thủ đoạn công kích tần suất bất quần, cơ hồ đem chiến đấu diễn dịch thành một môn nghệ thuật. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu dao động không phải quá lớn, nhưng sản sinh lực tàn phá lại có thể nói khủng bố. Thương khung đảo trên thiên địa pháp tắc so với địa khung đại lục cường đại gần như gấp 10 lần, không gian hàng rào cũng đi theo trở nên mạnh mẽ gấp 10 lần. Nhưng mà tại Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên dưới sự công kích, lại từng tấc phá toái sụp đổ. Thậm chí xuất hiện tính xuyên qua hư không lô đen, thẳng tới biển hư không, để cho người không rét mà run. Trình Phong ở bên cạnh xem cuộc chiến, đều là không nhịn được toàn thân lỗ chân lông co rút lại. Đối với Bạch Tử Họa cùng người khác, tâm lý sinh ra không ít kiêng kỵ. Trình Phong đều như vậy rồi, chỗ xa kia người vây xem, càng là tinh thần khẩn trương. Hơn nữa Ngao Khuê, Địch Xế, Bùi Huyên cùng người khác, vừa bị Bạch Tử Họa cùng người khác trục xuất thời điểm, tâm lý còn thập phần không cam lòng. Cảm giác mình bị gài bẫy, nếu không, mình nhất định có thể lực gáp quần hùng, thu được đổ chiến thắng lợi cuối cùng. Nhưng là bây giờ, trong lòng bọn họ tự tin có chút dao động. Lấy Bạch Tử Họa cùng người khác biểu hiện thực lực ra, cho dù bọn họ không bị đào thải, phòng trừng cũng đang thua nhiều thắng ít. Dầm dầm dầm dầm ba. Thời gian trong chiến đấu nhanh chóng qua đi. Trong nháy mắt, một giờ đã qua. Trải qua đây một giờ, trên chiến trường 6 người bắt đầu đánh nhau thật tình. Chuyện của tôi nét. Hơn nữa, thắng bại cũng xuất hiện nghiêng về. Chỉ thấy Châu Đỉnh Thiên cùng Khó Rời Hòa Thượng, hai người đều là tu luyện ngạnh công cao thủ. Châu Đỉnh Thiên là Ngưu Ma ra đời, trời sinh liền thân thể cường tráng. Hơn nữa ngày hôm sau tu luyện, cả người nhất định chính là một kiện thanh khí. Có thể nói không thể phá vỡ. Đối với trên bất cứ địch nhân nào, đều là hoang dã thô bạo đấu, đem mạnh mẽ phá hủy. Về phần Khó Rời Hòa Thượng, chính là tu luyện Phật gia trí cao luyện thể võ học, Như Lai Kim Thân Quyết. Hiện nay, đã luyện đến tầng thứ nhất La Hán Pháp Tướng Đệ Bát Phẩm, so Trình Phong đều mạnh hơn ra một đoạn. Lúc này thi triển ra, một vị kim thân La Hán dung nhập vào trong cơ thể hắn. Để cho Khó Rời Hòa Thượng tuy rằng thân thể gầy nhỏ, nhưng lại lực lớn vô cùng, kiên như tinh cương. Cùng Châu Đỉnh Thiên điên cùng đấu, không chỉ không rơi xuống hạ phòng, ngược lại còn từng bước chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa Phật môn một ít đánh giết võ kỹ, hẳn là có một loại đè ép Châu Đỉnh Thiên đánh cảm giác. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, kia Khó Rời Hòa Thượng chiến thắng liền đem chú định. Tiếp theo Tô Lâm cùng lụa mỏng nữ tử chiến đấu, chính là rõ ràng nhất. Nguyên bản lụa mỏng nữ tử cho rằng, mình chính là Thiên Huyễn Thần Triều Đế Quân Thiên Huyễn Đại Đế đệ tử thân truyền, đem thần niệm đánh giết tu luyện đến cực hạn. Thậm chí có thể thần niệm xâm phạm người khác mộng cảnh, đem giết ở vô hình. Đối đầu Tô Lâm, chiến thắng hy vọng ít nhất tại trên 90%. Nhưng không ngờ, đến lúc chân chính thời điểm giao thủ mới phát hiện, mình cùng Tô Lâm trong lúc đó có lấy to lớn bực nào chênh lệch. Vô luận nàng thi triển loại thủ đoạn nào, rơi vào Tô Lâm trên thân, đều là đá chìm đáy biển, không có nửa điểm gợn sóng. Đến lúc một canh giờ sau, lụa mỏng nữ tử toàn bộ thủ đoạn đều đã dùng xong. Lại không có đối với Tô Lâm tạo thành, như vậy một chút xíu uy hiếp. Trong lòng dâng lên một cái thâm sâu cảm giác bị thất bại, biết rõ mình trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể là Tô Lâm đối thủ. Vì vậy tức giận nhìn chằm chằm Tô Lâm ngáy mắt, cư nhiên lựa chọn từ bỏ. Cho nên để cho Tô Lâm, trở thành cái thứ nhất người thắng trận. Cuối cùng Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên, chính là đánh cho có chút máu tanh. Hai người thực lực rất mạnh, tu vi ngang sức ngang tài, năng lực ứng biến đều cực kỳ xuất chúng. Nhưng Bạch Tử Họa người mang hai vị tạo hóa cảnh đại năng kinh nghiệm chiến đấu, mượn những kinh nghiệm này, từng bước chiếm cứ ưu thế, đem nặng thân trời dần dần áp chế. Chiến đấu đến thời khắc này, đã đang Tô Thắng Thiên trên thân, mở mấy đạo lỗ. Nếu Tô Thắng Thiên phòng ngự không tầm thường, cộng thêm phòng ngự bảo bối bản thân. Hiện tại phòng trừng đều chết sạch chừng mấy hồi rồi. Bạch Tử Họa, bại cho ta. Đánh đến bây giờ, Tô Thắng Trời mới biết thông thường chiến đấu, mình căn bản là không có cách thủ thắng. Vì vậy trong mắt ngoan sắc chợt lóe, cư nhiên không còn cùng Bạch Tử Họa so đấu nhắn nhủi tấn công. Trực tiếp vừa người xung tới, lấy thương đổi thương. Dựa vào mình bị Bạch Tử Họa công kích 2-3 cái, cũng phải đánh tới Bạch Tử Họa một hồi. Ai thắng ai thua, liền muốn xem ai có thể chịu đòn, ai phòng ngự lá bài tẩy nhiều. Cho người ta một loại mùi vị chơi xấu. Thời gian trong chiến đấu nhanh chóng qua đi. Trong nháy mắt, lại vừa là một giờ trôi qua. Lúc này, Châu Đỉnh Thiên cùng Khó Rời Hòa Thượng chiến đấu phân ra được thắng bại. Chỉ thấy lúc này Châu Đỉnh Thiên, trực tiếp hiện hóa ra rồi nguyên hình, đã biến thành một đầu thể trắng như núi Đại Hắc Nhu. Đầu núi một đôi sừng châu cong, tựa như hai cây màu đen loan đao. Hướng theo Châu Đỉnh Thiên bốn vó chạm đất lao nhanh, cùng một vị kiên cường cự thú đang hướng mũi nhọn, để cho người không rét mà run. Nhưng mà, khi Châu Đỉnh Than đối đầu Khó Rời Hòa Thượng, lại bị đối phương lấy một đôi tay bắt lấy sừng châu, mạnh mẽ ngăn chặn. Không chỉ như thế, Khó Rời Hòa Thượng còn thân thể đột nhiên trở nên lớn, hóa thành một vị Phật Môn La Hán, lực lượng tăng vọt gấp mấy lần. Sau một khắc, siết chặt Châu Đỉnh Thiên, đem một cái hất tung ở mặt đất. Sau đó vừa người ngồi vào Châu Đỉnh Thiên trên lưng, thật giống như một tòa khổng lồ hoành kích, áp tới Châu Đỉnh Thiên thân thể mà. Ầm ầm ba. Trên mặt đất đẻ ra một cái hố sâu thật lớn. Tiếp đó, Châu Đỉnh Thiên muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng cái Khó Cách Hòa Thượng lại chắp hai tay, làm La Hán hàng phục hình. Thoáng cái, Khó Rời Hòa Thượng lực lượng toàn thân, tất cả đều rót vào Châu Đỉnh Thiên trên lưng, đem trực tiếp áp tới lâm vào trong đất. Mặc cho hắn làm sao phát lực vùng vẫy, đều là không cách nào tránh thoát chút nào. Cuối cùng chỉ có thể thở hổn hển gào rú một tiếng, đầu hàng nhận thua. Như thế phía dưới, vị thứ hai người thắng trận xuất hiện, liền là tới từ Tây Mạc Phật Quốc Tuyệt Thế Linh Đồng Khó Rời. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2020, manh liệt. Vị thứ hai người thắng trận cư nhiên là Khó Rời. Nhìn đến Khó Rời Hòa Thượng, Trình Phong có chút ngoài ý muốn, xem ra Tây Mạc Phật chủ ra sức bảo vệ người này, cũng không phải là không có đạo lý. Tại Trình Phong lẫn vào Tây Mạc Phật Quốc, giải phong chiến thần đầu thời điểm. Tây Mạc Phật chủ liều mạng ngồi toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc, cũng phải giữ được Tuyệt Thế Linh Đồng Khó Rời. Rõ ràng là nhìn ra Khó Rời Hòa Thượng cự đại tiềm lực. Mà Khó Rời Hòa Thượng cũng không có để cho hắn thất vọng, chiến lực tại chỗ có tiến nhập thương khung đảo võ giả bên trong, cũng có thể đứng đầu trong danh sách. Tiếp theo, phải là Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên rồi. Trình Phong quay đầu nhìn về phía cuối cùng một chỗ chiến trường, nói nhỏ, cũng không biết hai người này, cuối cùng ai sẽ thủ thắng. Dựa theo trước mặt cục diện, Bạch Tử Họa chiếm cứ thượng phong. Bất quá chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không dám bảo đảm Bạch Tử Họa liền nhất định có thể đủ chiến thắng. Hơn nữa lúc này Tô Thắng Thiên, quả thực cùng một người điên một dạng. Trực tiếp lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Bạch Tử Họa cũng không muốn cùng Tô Thắng Thiên liều chết, khí thế tự nhiên kém một bậc, có vẻ hơi bị động. Về phần Tô Thắng Thiên, chính là càng chiến càng hăng. Tuy rằng trên người hắn tổn thương đang không ngừng gia tăng, máu tươi đều ướt đẫm ý sam. Nhưng tinh khí thần cùng ý chí chiến đấu, chính là càng ngày càng ngưng luyện. Có một loại phải phá không trung, sát phạt thiên hạ mùi vị. Tốt một cái Tô Thắng Thiên, ý chí chiến đấu thật không ngờ thế này đột ngột tăng cao. Thấy màn này, Bạch Tử Họa chân mày co rút nhanh, đã như vậy, vậy ta liền theo ngươi hảo hảo chiến một hồi. Xem cuối cùng, ai có thể một mực sừng sững không ngã. Dần dần, Bạch Tử Họa cũng đánh nhau thật tình. Không còn một vị né tránh, mà là ngang nhiên tiến lên nghênh đón, cùng Tô Thắng Thiên mở rộng liều mạng. Xem ai trước tiên đem máu cạn, xem ai có thể kiên trì đến sau đó. Vì vậy, một hồi manh liệt chém giết bắt đầu. Khi sau nửa giờ, trên chiến trường, Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên đã biến thành hai cái huyết nhân. Bên trên quần áo bị huyết dịch thẩm thấu, để cho người không rét mà run. Nhưng mà, gần liền đến loại trình độ này, Bạch Tử Họa hai người còn đang chiến đấu, còn đang chém giết lẫn nhau. Thật giống như không làm đối phương ngã xuống, liền thể không bỏ qua. Hai người này, đều là nhân vật hung ác ga. Bên chiến trường, Trình Phong nhìn đến vết thương chẳng trị hai người, mắt thu rúc vào cực hạn, thương thế nghiêm trọng đến trình độ này, còn phải kiên trì chiến đấu. Loại này vẻ quyết tâm, quả thực có chút khủng bố. Bạch Tử Họa hai người lúc này, tất cả đều đến sức cùng lực kiệt thời khắc. Trên thân huyết dịch hàng loạt sói mòn, thần lực khô kiệt, tinh thần mệt mỏi. Nhưng là hai người bọn họ, lại không có một chịu thua. Lúc này trong ánh mắt vẫn là nồng đậm sát ý, cùng bất khuất chiến đấu ý niệm. Cho nên, chiến đấu tiếp tục tiến hành. Như thế lại vừa là nửa giờ. Giữa song phương chiến đấu, rốt cuộc lấy Bạch Tử Họa nghịch chuyển âm dương trường kình, đem Tô Thắng Thiên một trường đánh bay mà kết thúc. Hô ba. Kết thúc, Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên chiến đấu cuối cùng kết thúc. Đây thật là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu, tuy rằng Tô Thắng Thiên bị thua, nhưng tuy bại nhưng vinh. Không tệ, một trận chiến này không có người thua. Cứ việc Tô Thắng Thiên mất đi giành giật thiên mạch cấp thiên địa quả thực tư cách, nhưng hắn sau trận chiến này, nhất định sẽ có một cái lột xác biến hóa. Bốn phía, mọi người thấy song Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên chiến đấu, tất cả đều phát ra thán phục. cảm giác đây mới thực sự là chiến đấu, một hồi bất khuất đúng không khuất sát phạt. Bất quá, bại cuối cùng là bại. Chỉ thấy hơn vài chục dặm trên bầu trời, toàn thân đẫm máu Tô Thắng Thiên từ dưới đất bò dậy, mặt đầy thất lạc cũng không cam lòng. Hắn thất lạc mình thất bại, không cam lòng thiên địa quả thực đánh mất. Hắn sâu biết rõ được, phụ thân mình vì có thể lấy được một khỏa thiên địa quả thực, hao tốn bao lớn tinh lực. Hắn càng biết rõ mình vì có năng lực đạt được thiên địa quả thực, bỏ ra loại nào vất vả. Nhưng tất cả những thứ này, toàn bộ mới vừa rồi trong một trận đánh, bị Bạch Tử Họa đánh nát. Nhưng mà, lại là như thế nào không cam lòng cùng thất lạc, Tô Thắng Thiên cũng không có biểu đạt ra ngoài. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm thật chặt, theo sau vừa buông ra. Tiếp tục nắm chặt, lại lần nữa buông ra. Như thế liên tục 3 lần về sau, trên mặt tâm tình thất lạc đã hoàn toàn thu liễm. Theo sau thần niệm thúc dục, đem chính mình giả bộ Ngụy Thiên Mạch Thiên Địa Quả Thực trắng cái hộp ngọc xuất ra, một cái ném cho Bạch Tử Họa. Có chơi có chịu, Tô Thắng Thiên tuân giữ quy tắc. Tô Thắng Thiên, ngươi rất không tồi. Bạch Tử Họa lúc này cũng không có tốt hơn chỗ nào, toàn thân áo trắng bị huyết dịch nhiễm thành màu đỏ. Huyết y dán ở trên người, ngược lại tản mát ra một loại dương cương thiết huyết xoáy khí, hy vọng sau này còn có thể đánh với ngươi một trận. Sẽ có ngày hôm đó. Tô Thắng Thiên âm thanh ầm vang, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Nhất định sẽ. Dứt lời, Tô Thắng Thiên nhìn chằm chằm Bạch Tử Họa nháy mắt. Chợt thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đi về phía bên cạnh. Lấy ra một cái giả bộ sinh mệnh chi thủy bình nước, hướng về phía trong miệng ực một hớp, bắt đầu tu bổ thương thế. Về phần Bạch Tử Họa, chính là mở Tô Thắng Thiên trắng cái hộp ngọc. Chỉ thấy trong hộp là 4 viên Ngụy Thiên Mạch Thiên Địa Quả Thực, nhưng lại thôn phệ lẫn nhau, đã biến thành một khỏa. Khỏa Thiên Địa Quả Thực này, trong cơ thể nguyên quang ngưng tụ thành một đạo tinh hoàn, bất ngờ lên cấp làm rồi một cái nhất tinh thiên mạch thiên địa quả thực. Bạch Tử Họa đem lấy ra, hướng về phía xung quanh hơi hơi mở ra thị. Tiếp tục đạt được ra bản thân trắng cái hộp ngọc, đem ném vào rồi trong hộp. Mà tại cái hộp kia bên trong, đã có một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Quả thực bên trong có một đạo rực rỡ tinh hoàn, bất ngờ cũng đang một cái nhất tinh thiên mạch thiên địa quả thực. Ba vị, đổ chiến vòng thứ nhất đã kết thúc. Bạch Tử Họa thu hồi trắng cái hộp ngọc, ánh mắt tại Trình Phong ba trên thân người đảo qua, tiếp theo, có thể tiến hành vòng thứ nhì đổ chiến. Đây luân đổ chiến, để cho công bằng, vẫn là rút thăm quyết định quyết đấu tuyển người đi. Có thể. Trình Phong ba người gật đầu. Được, nếu ba vị đều đồng ý, vậy liền tiến hành rút thăm. Bạch Tử Họa rất dứt khoát, hắn vốn là đối với chính mình thương thế, tiến hành một cái đơn giản xử lý. Sau đó lấy ra 4 khối bạch ngọc, tại bạch ngọc trên có khắc rồi 2 cái nhất, 2 cái 2. Rút được giống nhau số chữ người, chính là này luân đối chiến nhân viên. Tốt rồi, bắt đầu rút thăm đi. Bạch Tử Họa đem 4 khối bạch ngọc bỏ vào một cái phong bế trong hộp, nói ra, thật ra thì cái này rút thăm ý nghĩa không lớn, muốn đạt được thắng lợi sau cùng, vẫn là phải thực lực nói chuyện. Cho nên, dở cho bị bợm không cần thiết chút nào, không nên để cho mình khó chịu. Dứt lời, Bạch Tử Họa dẫn đầu rút thăm, rút được nhất. Tiếp tục Tô Lâm tiến lên trước một bước, cư nhiên cũng rút được nhất. Như thế phía dưới, đến tiếp sau này rút thăm liền không có cần thiết. Bởi vì hướng theo Bạch Tử Họa cùng Tô Lâm đồng thời rút được nhất, tất biểu thị tiếp theo đổ chiến, đem là hai người bọn họ một chùm. Cho nên, còn lại Trình Phong cùng Khó Rời Hòa Thượng, cũng liền tự nhiên làm theo trở thành một chùm. A, đây rút thăm ngược lại nhanh chóng. Bạch Tử Họa cười nói, nếu kết quả rút thăm đã ra, như vậy vòng thứ nhì đổ chiến liền bắt đầu đi. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2021, trận chiến đầu tiên. Bạch Tử Họa, ngươi không điều chỉnh một chút sao? Trình Phong nhìn về phía Bạch Tử Họa, nói ra, ngươi ban nãy cùng Tô Thắng Thiên mãnh liệt nhất chiến, thương thế cũng không nhẹ. Lấy loại trạng thái này cùng Tô Sư Huynh chiến đấu, thua không nghi ngờ. Hừm, ta xác thực cần điều chỉnh một chút trạng thái. Bạch Tử Họa gật đầu, Tô Lâm người này mặc dù không có siêu cấp huyết mạch, càng không phải là đại năng chuyển thế, nhưng lại phi thường không đơn giản. Nếu như ta không phải trạng thái đỉnh phong, chiến bại có khả năng rất lớn. Đối với Tô Lâm, Bạch Tử Họa phi thường kiên kỵ. Coi trọng trình độ thậm chí so Tô Thắng Thiên còn muốn cao hơn một bậc. Vì có thể cùng Tô Lâm đỉnh phong nhất chiến, trực tiếp lấy ra huyết thần giáo vì hắn chuẩn bị một phần thuốc đại bổ. An tươi phần thuốc đại bổ này, có thể đem hắn thương thế trên thân, nhanh chóng chữa trị như cũ. Hừm, ngươi cùng Tô Sư Huynh chiến đấu có thể theo sau. Trình Phong gật đầu một cái, sau đó nói, ta trước tiên cùng Nan Ly Tiểu Sư phó đổ chiến đi, có lẽ chờ giữa chúng ta kết thúc chiến đấu, các ngươi sẽ đi khai chiến không muộn. Dứt lời, Trình Phong nhìn về Nan Ly Hòa Thượng, Nan Ly Sư Phó, ngươi trạng thái có thể điều chỉnh xong. Nan Ly cùng Lưu Đính Thiên nhất chiến, kết thúc so với Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên nhất chiến sớm không ít. Hơn nữa Nan Ly Hòa Thượng vừa không có bị tổn thương nặng nề, sau khi chiến đấu kết thúc liền bắt đầu điều tức thổ nạp. Vào giờ phút này, trạng thái đã khôi phục không sai biệt lắm. Nghe được Trình Phong hỏi thăm, Nan Ly hai mắt mở ra nói, tiểu tăng trạng thái đã đang tốt nhất. Đồ chiến, tùy thời có thể bắt đầu. Ồ, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Trình Phong trong mắt dâng lên một cổ chiến ý, thần lực trong cơ thể thúc giục. Ông ong, hướng phía Nan Ly hòa thượng liền đấm ra một quyền. Trình Phong một quyền này, chỉ là dò xét tính công kích. Bất quá tuy rằng như thế, uy lực cũng có thể nói kinh người. Đánh nát một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả, hoàn toàn không thành vấn đề. Khi một quyền này đánh về phía Nan Ly hòa thượng, kia Nan Ly trong mắt quang mang chớp thước. Nhấc tay một cái, cũng đang một quyền đánh tới. Ầm ầm ba. Khi hai đạo quyền kình ở trên hư không va chạm, lực lượng khủng bố như sóng lớn giống như đẩy ra. Tại đinh thai nhức góc trong thanh âm, đem hư không đánh ra một mảnh mịn vết nước. Chấn Trình Phong liền lùi lại ba bước, quyền phong cư nhiên có một vài đau nhức. Trái lại Nan Ly hòa thượng, không chỉ nửa bước đã lùi, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Một quyền qua đi, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Theo nhau mà đến. Đây Nan Ly thực lực không tầm thường. Trình Phong bỏ rơi một hồi nằm đấm, thần sắc nghiêm túc, ta muốn chỉ bằng vào công phu quyền cước đánh bại đối phương, không có nửa điểm có khả năng. Cho nên, hay là, vẫn là, động thật chiêu đi. Công kích khác đều là lãng phí thời gian, không có nửa điểm ý nghĩa. Vừa vặn đối một chiêu, Trình Phong liền thử ra rồi Nan Ly hòa thượng tiêu chuẩn, là một cái xương cứng. Tu vi tuy là đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, nhưng lại so đăng thiên đệ bắt trọng sơ cấp cường giả, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Đối phó loại cường giả này, tốt nhất là bật hết hỏa lực. Lấy trận báo tư thế, đem nhanh chóng đánh sụp. Nan Ly tiểu sư phó, thử xem ta đế thương đao thuật. Trình Phong quả quyết sát phạt, trong lòng sau khi có quyết định, lập tức biến thành hành động. Chỉ thấy hắn nắm lên trả ma đao, thần lực trong cơ thể rót vào trong. Xoạt xoạt xoạt ba. Liền thi triển ra đế thương đao thuật. Trước tiên đối phương bạo trảm mà đi. Một khắc này, khắp thiên khung đều bị ánh đao nhân chìm. Đem hư không cắt chém vụn nát, còn đem Nan Ly hòa thượng đánh tới hơn 10 đạo quyền kình, từng cái một chạm thành phấn vụn. Sau đó, những cái kia ánh đao thế công không giảm, tiếp tục bạo trảm Nan Ly. Thật giống như phải đem Nan Ly hòa thượng trực tiếp chém chết tại chỗ. La Hán quyền, La Hán phục hổ. Đúng lúc này, Nan Ly hòa thượng trong mắt sinh ra điện quang. Sau một khắc, hai tay lộ ra, sử dụng ra Phật môn La Hán phục hổ tư thế. Thuận theo, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ Nan Ly hòa thượng trong cơ thể bung ra, mạnh mẽ đánh vào kia khắp trời bổ tới ánh đao trên. Giang giáp ba. Hẳn là đem những cái kia ánh đao, một hồi đánh cho phá thoái, tiêu tán thành vô hình. Trình Phong cùng Nan Ly đều rất mạnh mẽ à, vừa giao thủ một cái, tự có nghiền sắt cường giả tuyệt thế lực lượng. Nếu như bật hết hỏa lực, kia đăng thiên đệ thất trọng cực hạn đỉnh cao nhất cường giả, phòng trừng cũng không đỡ nổi 2-3 chiêu sao. Bốn phía. Khi mọi người nhìn thấy Trình Phong hai người chiến đấu trước mặt, không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động. Sâu biết rõ được thương khung đảo thiên địa quả thực, tất cả đều tụ họp tại Trình Phong trên tay bọn họ, cũng không phải là không có đạo lý. Bọn họ cho dù 10 người tính gộp lại, cũng xa xa không phải là đối thủ. Đang lúc mọi người thán phục thì. Trên chiến trường, Trình Phong cùng Nan Ly Hòa Thượng đã bắt đầu vận dụng thật chiêu. Chỉ thấy Trình Phong chém ra mấy cái đế thương đao thuật thức thứ nhất. Tự nhiên không có thể gây tổn thương cho đến Nan Ly hòa thượng nửa sợi tóc gáy. Trong lòng đối với Nan Ly thực lực, có một cái tinh chuẩn đánh giá. Theo sau không chút nào nói nhảm, đem trả ma đao dương qua đỉnh đầu, ông ngóng ba. Đế thương đao thuật thức thứ 5 vạn tinh đồng huy, bất ngờ thi triển chút ra. Vạn tinh đồng huy đây kiểu võ kỹ, có thể mượn được nhiều khỏa đại tinh lực lượng đối địch. Khi Trình Phong đem trả ma đao chỉ hướng về bầu trời, một khỏa, 10 khỏa, 100 viên. Đại tinh, cư nhiên xuyên thấu thương khung đảo không đính. Ở trên trời loài sáng. Đợi đến bị Trình Phong tiếp đón xuống, hóa thành một đạo vô thất ánh đao, hướng về phía Nan Ly Hòa Thượng bạo chạm chút ra. Kia Nan Ly Hòa Thượng sắc mặt đại biến, cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Như Lai Kim Thân Quyết, La Hán Gia Thân. Tiếp đó, Nan Ly quát khẽ khẽ quát một tiếng. Một vị cự đại Kim Thân La Hán, đông nhiên từ phía sau hắn chậm chậm dâng lên. Sau một khắc, Kim Thân La Hán trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Để cho Nan Ly Hòa Thượng thân thể cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt công phu, hóa thành một vị chiều cao 2 mét, toàn thân da thịt vàng nóng cường tráng hòa thượng. Theo sau cường tráng hòa thượng hai tay chống mở, thi triển ra La Hán hàng long thủ đoạn. Sức mạnh mạnh mẽ phun trào, ngang nhiên đánh về phía từ thiên trảm đến vô thất ánh đao. Ầm ầm ba. Ánh đao cùng kim thân La Hán đánh vào cùng nhau. Khủng bố tuyệt luân lực lượng phát tiết ra, đem kim thân La Hán trong nháy mắt chạm kích bay ngang ra ngoài. Rầm rầm rầm. Dọc theo đường đi đập bể đạp mảng lớn đỉnh núi. Lúc nãy lõm vào một tòa liên miên dãy núi trong đó. Khắp trời cắt bụi phi dương, tình cảnh thập phần dọa người. Ánh đao thật khủng bố, thật là hung mãnh chạm kích lực. Dưới một đao này, Đăng Thiên Đệ bắt trọng vô thất cường giả, phỏng chừng đều muốn bỏ mạng sao. Vậy Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng Nan Ly, tuy rằng đem Như Lai Kim Thân Quyết tu luyện đến bát phẩm La Hán pháp tướng trình độ, nhưng mà ở chỗ này đao chạm kích dưới, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Trình Phong chém ra một đao này, uy lực thực sự quá khủng bố. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều bị sợ ngây người. Cảm thấy Nan Ly hòa thượng bị ánh đao chém trúng, còn sống hy vọng cực kỳ nhỏ. Bất quá, vậy cùng Nan Ly hòa thượng đánh một hồi Ngưu Đính Thiên, nhưng không cho là như vậy. Nan Ly hòa thượng có thể không có dễ dàng như vậy chết. Ngưu Đính Thiên thì thầm, Trình Phong lực công kích tuy mạnh, lại còn không có đạt đến, có thể đem Nan Ly hòa thượng một đao miểu sắt trình độ. Hắn nhất định sẽ từ trong đống loạn thạch bỏ dậy. Ngưu Đính Thiên lời nói, hết sức chính xác. Hắn vừa dứt lời, vài trăm dặm bên ngoài sụp đổ đỉnh núi bên trong, một nói bóng người màu vàng nóng bắn ra. Nhìn kỹ một chút, bất ngờ chính là Nan Ly hòa thượng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2022, Già Diệp thần trưởng. Ồ, Nan Ly hòa thượng không có chết. Khi nhìn thấy từ sụp đổ trong ngọn núi bay ra Nan Ly hòa thượng, mọi người giật nảy cả mình. Nhưng Trình Phong lại không biến sắc chút nào, tựa hồ đối với một màn này sớm có dự liệu. Chỉ thấy tay hắn giữ chả ma đao, bước hướng về phía Nan Ly hòa thượng đi tới. Trong miệng nhàn nhạt nói, La Hán pháp thân tu luyện tới đệ bát phẩm, cư nhiên có uy lực như vậy. Xem ra, ta là thời điểm tìm cơ hội, đem La Hán pháp thân tăng lên tới đệ bát phẩm, ngay cả đệ cửu phẩm rồi. Như vậy đối đầu tạo hóa cảnh tồn tại đánh lén, cũng có thể nhiều một phần bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã tới Nan Ly hòa thượng phụ cận. Chỉ thấy lúc này Nan Ly hòa thượng, trên người một đầu từ đầu đến chân vết đao. Đao kia miệng sâu tới 2-3 thốn, cơ hồ đem Nan Ly hòa thượng chém thành làm đôi. Bất quá, hướng theo Nan Ly hòa thượng sống chuyển động thân thể, vận chuyển Như Lai Kim Thân Quyết. Này vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu nhanh chóng khép lại. Đến lúc Trình Phong đi tới hắn phụ cận thì, thương thế đã khôi phục thất thất bát bát. Chợt không nói hai lời, đem hai cái tay lộ ra, sử dụng ra hắn sở trường tuyệt học, Phật môn thiên cấp võ học Già Diệp thần trưởng. Già Diệp, lời đồn chính là Phật môn một vị siêu cấp đại năng, tinh thông Phật pháp, chiến lược siêu quần. Hắn tự tạo ra Già Diệp thần trưởng, tuy rằng cấp bậc so Như Lai thần trưởng kém một chút, nhưng tu luyện lại dễ dàng rất nhiều, hôm nay đã bị Nan Ly hòa thượng tu luyện đến cảnh giới đại thành. Lúc này thi triển ra, uy lực quả thực có chút kinh người. Từng con Phật lực cự trưởng ở trên trời ngưng tụ, sau đó ùn ùn kéo đến, liền hướng Trình Phong tấn công dữ dội mà tới. Một khắc này, như có mấy trăm vị đại Phật, cùng nhau đối với Trình Phong mở rộng công kích. Đem Trình Phong toàn bộ đường lui đều phong kín, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Đế thương đao thuật, mở cho ta. Đối mặt kinh khủng này đánh giết, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ. Chợt giơ lên cao trảm ma đao, từ trên trời tiếp đón rồi 600 nói đại tinh lực lượng xuống. Đợi đến dung nhập vào trảm ma đao trong, một đao bạo chạm chút ra. Đâm ba. Đem tứ phía vây giết mà đến Phật lực cự trưởng, mạnh mẽ chém ra một đầu cái khe lớn. Phàm lá ngăn ở ánh đao trước mặt Phật lực cự trưởng, tất cả đều bị chém nát mở ra. Tiếp tục Trình Phong bắn tung tóe lên trời, nhàn đình tín bộ một dạng từ Già Diệp thần trưởng vây giết dưới trốn thoát. Theo sau trường đao hất một cái, cả người cùng trường đao hòa làm một thể. Bạch. Chạm nát hư không, tấn công dữ dội Nan Ly hòa thượng mà đi. Lúc này Nan Ly hòa thượng chính ở vào vận chuyển Già Diệp thần trưởng trong trạng thái. Đối với Trình Phong đến, không có nửa điểm phong bị. Cho đến Trình Phong đến bên cạnh thì, mới phản ứng được muốn phòng ngự. Nhưng mà, trễ. Trình Phong giơ tay chém xuống, ba ba. Một cái hung bạo ánh đao chém ở Nan Ly trên thân. Đem Nan Ly hòa thượng chém lâm không bay đi, trên thân thêm một đạo vết thương. Nhưng Trình Phong nhưng cũng không dừng tay, soạt soạt soạt. Ánh đao liên tục chém ra, gần như bao phủ Nan Ly hòa thượng toàn thân. Ép Nan Ly không thể không đình chỉ thi triển Già Diệp thần trưởng, toàn lực vận chuyển Như Lai Kim Thân Quyết, phòng ngự Trình Phong công kích. Nhưng mà, dù vậy, cũng có chút trụ không được rồi. Ước chừng sau một phút, khi Trình Phong một hơi chém liên tục hơn 40 đao, Nan Ly hòa thượng La Hán pháp tướng, bất ngờ bị chém ra một cái vết nứt. Mạnh mẽ đao kình thấm vào trong cơ thể, trong nháy mắt làm vỡ nát Nan Ly hòa thượng ngũ tạng. Phun một ngụm máu tươi bắn chút ra, có màu đen nội tạng toái phiến hỗn tạp. Rõ ràng đã bị thương nặng, không tiếp tục chiến đấu lực lượng. Vì vậy Trình Phong thần lực vừa thu lại, chả ma đao dừng ở Nan Ly hòa thượng bên hông. Khu khu khu ba. Nan Ly hòa thượng liên tục ho khan, ngẩng đầu nhìn về Trình Phong, tràn đầy khổ sở nói, ta thua rồi. Nan Ly hòa thượng là Phật môn cao tăng truyền thế, là người của hai thế giới, tâm tính vô cùng trưởng thành. Nhưng mà ngay lúc này, vẫn khó nén thất lạc. Hắn thấy, mình có lẽ không phải Trình Phong đối thủ, nhưng chỉ cần toàn lực thi triển, chưa chắc không có lật bàn cơ hội. Không nghĩ đến, Trình Phong so hắn trong tương tượng mạnh hơn. Cho dù mình bật hết hỏa lực, đều không thể lay động Trình Phong chút nào. Thậm chí, cũng không có đem Trình Phong cực mạnh lá bài tẩy bước ra. Nan Ly sư phó, đa tạ. Đối với Nan Ly hòa thượng thất lạc, Trình Phong vô năng lực. Đem Trảm Ma đao thu hồi, hướng về phía nó ôm quyền thi lễ. Không có gì đa tạ vừa nói, thực lực ngươi vượt quá ta rất nhiều. Nan Ly hòa thượng lắc đầu nói, ta thua ở ngươi, tâm phục khẩu phục. Lúc nói chuyện, Nan Ly đem chính mình giả bộ thiên địa quả thực trắng cái hộp ngọc lấy ra. Nhàn nhạt nhìn lướt qua, một cái ném cho Trình Phong. Trình Phong tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện bên trong có hai khỏa nhất tinh thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Đây hai khỏa thiên địa quả thực, đều là thực vật hệ quả thực. Lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau, đang tiến hành chậm chậm thôn phệ. Có lẽ không cần quá lâu, liền sẽ biến thành một khỏa nhị tinh thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Trình Phong sau khi thấy được, khẽ mỉm cười, đem thu vào. Cùng lúc đó, phương xa xem cuộc chiến mọi người, cũng đã là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì ban nãy chiến đấu tiến triển quá nhanh. Bọn họ còn chưa phản ứng kịp, chiến đấu đã kết thúc. Cho thấy Trình Phong sâu không lường được thực lực, để cho không ít ý đồ đối với Trình Phong lòng mang ý đồ xấu người, một hồi tuyệt vọng. Tỷ như địch xế kia, nguyên bản còn dự định đối với Trình Phong tỷ Trình Thanh Tuyết hạ thủ. Lấy Trình Thanh Tuyết là tiền đặt cuộc, vội vã hiếp Trình Phong giao ra thiên địa quả thực. Nhưng lúc này trái tim bỗng nhiên co chặt, từ bỏ cái này tâm tư xấu xa. Bởi vì một khi thất thủ, hắn đem sẽ gặp phải Trình Phong thủ đoạn lôi đỉnh, liền chết cũng sẽ trở thành một vấn đề. Đồng thời Bạch Tử Họa cùng Tô Lâm cũng đều ánh mắt rút lại. Cảm giác mình sẽ phải đối mặt một cái quái thai, trong lòng tự tin cắt giảm một mảng lớn. Bất quá, Bạch Tử Họa hai người ý chí chiến đấu, lại ngược lại thuận theo tăng vọt. Có thể cùng một vị tuyệt thế quái tài chiến đấu, đây vốn là một kiện để cho người cảm thấy vui vẻ chuyện. Cho dù bại, cũng biết bị bại rất sung sướng. Tô Lâm, thời gian không còn sớm, chúng ta khai chiến đi. Trình Phong chiến đấu, đốt lên Bạch Tử Họa ý chí chiến đấu. Chỉ thấy hắn đứng lên, mặc lên kia thân bị máu nhuộm đỏ y sam, dạo bước hướng về phía Tô Lâm đi tới. Thương thế của ngươi, dưỡng hảo sao? Tô Lâm đứng chắp tay, nhìn thấy Bạch Tử Họa đi tới, nhàn nhạt hỏi. Ta thương lành kỳ xài ghệ nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng ta chiến lược. Bạch Tử Họa nói, đến đây đi, để cho ta đánh bại ngươi cái này Tiềm Long Thư Viện đã từng đệ nhất nhân. Sau đó mang theo vô địch tư thế đối chiến Trình Phong, đem chém rơi xuống ngựa. Bạch Tử Họa, ngươi tự tin quá mức. Tô Lâm nhàn nhạt nói, có ta ở đây, ngươi không có cơ hội đối mặt Trình Phong sư đệ. Đang khi nói chuyện, Tô Lâm bước đi bước chân, hướng về phía Bạch Tử Họa chính diện đi tới. Đợi đến đi tới khoảng cách nhất định, bàn tay vừa nhấc, ông long ba. Bình thường một trưởng vô ra, đánh về phía Bạch Tử Họa. Hành ra ra tay một cái, liền biết có hay không. Tô Lâm đây tiện tay một kích, thoạt nhìn không có chút nào uy hiếp. Nhưng là khi trưởng kình rơi xuống, vừa vặn đánh về phía đang ở đi tới Bạch Tử Họa vị trí trái tim. Xa xa nhìn qua, tựa như Bạch Tử Họa chủ động tới gần Tô Lâm, mặc cho Tô Lâm công kích hắn như vậy. Tình cảnh kia, quả thực có chút quỷ dị. Để cho bốn phía xem cuộc chiến mọi người mắt rút lại. Càng làm cho Trình Phong trong lòng, dâng lên một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2023, vô địch ý chí chiến đấu. Tô Lâm sư huynh đối với nắm bắt thời cơ hảo tinh chuẩn. Trình Phong thì thầm. Thật giống như đoán được Bạch Tử Họa đường đi tiếp, công kích tới trước một bước. Loại thủ đoạn này từng bước cấp chiếm tiên cơ, công kích một vòng tiếp một vòng, quả thực khó lòng phòng bị. Trình Phong phân tích tương đương chính xác. Tô Lâm ý chí chiến đấu vô cùng phong phú, ban này sở dĩ tùy ý một trường, liền chạy thẳng tới Bạch Tử Họa trái tim mà đi, chính là sớm xem thấu Bạch Tử Họa ý nghĩ. Dành trước phát động công kích, để cho Bạch Tử Họa lọt vào bị động. Bất quá, Bạch Tử Họa là người của hai thế giới. Người mang Âm Dương Thần Vương cùng Tiềm Long Thư Viện đại năng hai vị bá chủ hậu đã kinh nghiệm. Ý chí chiến đấu so với Tô Lâm chắc chắn mạnh hơn. Cho nên tại hơi kinh ngạc sau đó, Bạch Tử Họa lập tức phản ứng lại. Thân thể thoáng một cái, lại tránh được Tô Lâm trường kích. Nhưng mà, Tô Lâm lại tựa hồ như đã sớm ngờ tới Bạch Tử Họa có thể tránh thoát bàn tay mình đánh. Cất bước trên đường, trưởng thứ hai bông dưng đánh ra. Trưởng kinh oanh kích vị trí, đúng lúc là Bạch Tử Họa né tránh sau đó, đầu dừng lại vị trí. Chỉ cần Bạch Tử Họa né tránh xong, Tô Lâm kia trưởng thứ hai liền vừa vặn có thể bắn trúng đầu hắn. Buộc Bạch Tử Họa không thể không tạm thời đổi hướng, lại lần nữa tiến hành né tránh. Nhưng mà, Bạch Tử Họa lại lóe lên, Tô Lâm đệ tam trưởng đi theo xuất kích. Nó trưởng kinh anh kích vị trí, đúng lúc là Bạch Tử Họa lần nữa né tránh sau đó dừng lại vị trí. Để cho Bạch Tử Họa lâm vào vô hạn tuần hoàn bên trong, thật giống như vĩnh viễn cũng không trốn thoát Tô Lâm truy kích. Khí ba. Tô Lâm kêu ý chí chiến đấu, quả thực là khủng bố a. Cơ hồ mỗi một chiêu đều có thể cấp chiếm tiên cơ, phong kín Bạch Tử Họa né tránh đường đi. Nếu như Bạch Tử Họa không cách nào nhảy ra cái này vòng lẩn quẩn, vậy cuối cùng chỉ sợ sẽ bị Tô Lâm nắm mũi dẫn đi, muốn không thua đều khó khăn. Bốn phía, khi mọi người nhìn thấy trên chiến trường hình ảnh, rối rít ngược lại hút khí lạnh. Đối với Tô Lâm thực lực, có một cái sâu sắc nhận thức. Sâu biết rõ được, Tô Lâm cái tin đồn này trong Vũ Hóa Thần Triều Tiềm Long Thư Viện đệ nhất nhân, quả thật danh bất hư truyền. Trong này, Bạch Tử Họa bị trùng kích lớn nhất. Chỉ thấy hắn liên tục 3 lần né tránh sau khi thất bại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tô Lâm, ngươi thật là một cái có ý tứ ra hỏa. Bạch Tử Họa nói, chỉ là ý chí chiến đấu, liền có thể đem Bạch Tử Họa ta bước đến một bước này người, ngươi là người thứ nhất, cũng đang duy nhất một. Bất quá, bằng vào ý chí chiến đấu có thể vô pháp đánh bại ta. Tiếng nói rơi xuống xong, Bạch Tử Họa cư nhiên không tiến hành nữa né tránh, mà là đứng ở tại chỗ, mặc cho Tô Lâm trưởng kình đánh kích. Đến lúc Tô Lâm trưởng kình sắp trúng mục tiêu mình thì, Bạch Tử Họa trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Chợt nhấc tay một cái, hóa trưởng là cướp, mạnh mẽ hướng về phía Tô Lâm trái tim chọc vào đi qua. Dĩ nhiên là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Tô Lâm trưởng kình có lẽ có thể bắn trúng hắn, nhưng hắn trưởng thương cũng sắp bắn trúng Tô Lâm trái tim. Sau đó, chỉ nhìn Tô Lâm có dám đánh cuộc hay không rồi. Dưới tình huống này, đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ nghĩ tới tạm lùi một bước. Ngược lại nhiều cơ hội là, không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng mà, Tô Lâm nhưng ngay cả một chút do dự cũng không có, trưởng kình thẳng tắp đánh về phía Bạch Tử Họa lồng ngực. Đồng thời cũng đem tim mình, hoàn toàn bại lộ cho Bạch Tử Họa. Cái gia hỏa này, cuối cùng đang dở trò quỷ gì? Nhìn thấy màn này, Bạch Tử Họa nhíu chặt lông mày, có chút không nhìn thấu Tô Lâm rồi. Thật giống như đối phương cùng mình có thâm cựu đại hận gì một dạng, cho dù liều mạng bị thương, cũng phải kéo hắn xuống nước. Ta bất kể ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần tâm ngươi bị ta nổ nát. Bạch Tử Họa trong mắt ngoan sắc lóe lên, nói nhỏ, đến lúc đó, cho dù ngươi có bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, cũng không cách nào nhanh chóng khôi phục đỉnh phong. Sẽ trở thành ta, tùy ý xẻ thịt thịt cá. Dứt lời, Bạch Tử Họa trưởng thương uy lực lại tăng 3 phần. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Lâm thế công đống nhiên sinh ra một cái biến hóa nhỏ bé. Chỉ thấy Tô Lâm bước chân khẽ nghiêng, thuận theo, hắn gọi hướng về phía Bạch Tử Họa lồng ngực trưởng kình, đi theo nghiêng về một điểm. Tuy rằng lực công kích trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng đem thân thể của hắn kéo theo, hướng về phía bên lướt ngang một điểm. Như thế phía dưới, vừa dễ dàng đem Bạch Tử Họa đánh về phía trái tim của hắn trưởng thương, chuyển tới trên bả vai hắn. Vành! Tô Lâm trưởng kình chắc chắn, bắn trúng dưới bụng Bạch Tử Họa. Đánh cho Bạch Tử Họa mặt liền biến sắc, lục phủ ngũ tạng dữ dội cuộn cuộn, thật giống như muốn nổ nát vụn một dạng. Cùng lúc đó, Bạch Tử Họa trưởng thương cũng đâm trúng Tô Lâm vai trái, trực tiếp tại Tô Lâm trên bả vai đâm ra một cái lỗ thủng nhỏ, máu tươi tuôn tung tóe bên trong, đều thương tổn được đầu khớp xương. Nhưng mà Tô Lâm lại mặt không biểu tình, tùy ý hoạt động bả vai, sẽ để cho trên bả vai thương thế nhanh chóng khép lại, máu tươi không còn chảy xuống, hàng loạt huyết nhục diễn sinh, để cho vết thương kết ba, mọc tốt. Hơn nữa, Tô Lâm không đợi trên vai trái tổn thương khỏi bệnh, tay phải đã lộ ra, hướng về phía Bạch Tử Họa lại lần nữa đánh. Một trường này, tình huống cùng phía trước giống nhau như lúc, lại vừa là cướp chiếm được tiên cơ. Trường kinh bao phủ Bạch Tử Họa, buộc hắn không thể không né tránh. Nhưng mà hắn vừa né tránh, Tô Lâm trưởng thứ hai liền đến, trực kích hắn né tránh vị trí. Buộc hắn không thể không lần nữa cùng Tô Lâm ác đấu, mà ác đấu kết quả, chính là cùng Tô Lâm trước đó thiết kế xong một dạng. Tuy rằng cuối cùng là lấy thương đổi thương, nhưng Bạch Tử Họa bị thương, nhưng so với Tô Lâm nghiêm trọng sơ qua. Loại vết thương này, lần một lần hai cũng không bị gì. Nếu như 8 lần 10 lần, hoặc là vài chục lần hơn 100 lần, kia chồng chất sản sinh hiệu quả, sẽ trực tiếp kéo đổ một người, để cho triệt để lọt vào khốn cảnh. Vào giờ phút này, Bạch Tử Họa liền lâm vào loại này quái trong vòng. Giả như không thoát khỏi, sẽ càng lún càng sâu. Tô Lâm kia ý chí chiến đấu, thật là tốt lợi hại. Cư nhiên đem Bạch Tử Họa đều là kiềm chế trụ, lâm vào tuyệt đối bị động. Như thế tiếp tục tiếp, hắn đem thua không nghi ngờ. Nhìn thấy Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa thuộc về vào lúc chiến đấu, mọi người ở đây tất cả đều là Bạch Tử Họa lau mồ hôi một cái. Cảm giác Bạch Tử Họa đã bị dẫn vào rồi Tô Lâm tiết tấu, bị Tô Lâm nắm mũi dẫn đi. Thất bại, gần ngay trước mắt. Ngay cả Trình Phong, đều là không liếc Tử Họa lên. Tô sư huynh ý chí chiến đấu quá mạnh mẽ, mỗi lần đều có thể liệu địch vu trước tiên. Trình Phong mắt rút lại, tuy nói Bạch Tử Họa cũng đang kỳ tài ngút trời, còn có hai vị tạo hóa cảnh tích chứa tại kinh nghiệm chiến đấu bản thân, cũng đang khó mà thoát khỏi khốn cảnh. trừ phi Bạch Tử Họa có dũng khí bỏ qua sinh mệnh, cùng Tô sư huynh chân chính cùng chết. Không thì, rất khó có lật bàn cơ hội. Trên thực tế, Bạch Tử Họa cũng ý thức được vấn đề chỗ ở. Hắn lần này gặp một cái quái thai, liền hắn hai vị tạo hóa cảnh kinh nghiệm chiến đấu, đều khó áp chế lại. Vì vậy hai tay bỗng nhiên nắm chặt, sau một khắc, xoạt ba. Từ bên hông lấy ra một thanh đao. Cây đao này mảnh nhỏ mà hẹp, nói nó là đao, còn không bằng nói là một thanh kiếm. Bị Bạch Tử Họa cầm ở trong tay, một cô âm lệ phong mang, đột nhiên bắn tán loạn chút ra. Để cho Bạch Tử Họa hình tượng đại biến, trở nên thâm độc cay độc, tàn nhẫn cay nghiệt. Tiếp tục nhấc tay một cái, trong tay cái thanh kia đao mảnh liền mãnh liệt chút ra, trực kích Tô Lâm trái tim. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2024, đao đối kiếm. Cây đao này, ta tựa hồ gặp qua. Nhìn thấy Bạch Tử Họa trong tay cây đao kia, Trình Phong trong lòng dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc. Thật giống như mình đã gặp ở nơi nào. Trên thực tế, Trình Phong còn thực sự từng gặp cây đao này. Đó là tại Tiềm Long Thư Viện dành riêng bí cảnh, Thiên Tuyết bí cảnh trong đó. Lúc đó Trình Phong thu được chiến thần phải khải, Bạch Tử Họa giả trang thành một người quần áo đen cướp đoạt. Người áo đen kia trong tay, sẽ cầm một cái loại này đao mảnh. Trình Phong cùng chiến đấu, suýt chút nữa bỏ mình tại chỗ. Lúc trước Bạch Tử Họa chiến đấu, đều là tay không, ta còn tưởng rằng hắn không thiện trường vũ khí đánh giết. Trình Phong thì thầm, bây giờ nhìn lại, đối phương rõ ràng vẫn không dùng tới toàn lực. Cho tới giờ khắc này, bị Tô Lâm sư huynh dồn đến cực hạn, lúc nãy vận dụng mình lá bài tẩy chân chính. Trình Phong phân tích không giảm chút nào. Bạch Tử Họa rất sở trường dùng đao, trên tay hắn đao mảnh, càng là một kiện có thể tiến hóa hung binh. Lúc trước Bạch Tử Họa cướp đoạt chiến thần phải khải, chính là vì để thăng đao mảnh cấp bậc. Chỉ tiếc, không có thể thành công. Bất quá tuy là như thế, hiện tại cái này đao mảnh cũng tấn cấp đến thánh khí cấp bậc. Phong mang nhiếp tâm hồn người, uy lực so trung cấp thánh khí đều muốn hơn một chút. Lúc này một đao đâm về phía Tô Lâm, để cho Tô Lâm nhướng mày một cái. Đối với Bạch Tử Họa động tác kế tiếp đánh giá, cư nhiên xuất hiện nhất thời dừng lại. Suýt chút nữa để cho Bạch Tử Họa trực tiếp nhảy rời khỏi mình tiết ấu. Thật may tại một khắc cuối cùng, Tô Lâm thích hứng hung binh đao mảnh khí tức. Hơn nữa tay run một cái, cũng từ một cái trong hồn giới, lấy ra một kiện vũ khí. Đó là một thanh trường kiếm bình thường, thoạt nhìn chất phác không màu mè, kỳ thực phong mang nội liễm, cấp bậc cũng đạt tới thanh khí tầng thứ. Len ken len ken len ken ba. Tô Lâm trường kiếm lộ ra, tại trong chớp mắt bên trong, cùng Bạch Tử Họa trong tay đao mảnh đối kích rồi mấy chục lần. Mạnh mẽ lực va đập đẩy ra, chấn hư không vỡ vụn. Cũng đem Bạch Tử Họa công kích Tô Lâm trái tim ý đồ, thoáng qua hóa giải được. Không chỉ như thế, Tô Lâm một kiếm trên tay, trên thân khí sát phạt chợt tăng. Trường kiếm hướng về phía bên trái đằng trước đâm ra, hướng theo bước chân về phía trước. Mũi kiếm kia bị hắn đẩy tiễn, đợi đến trường kiếm đâm xuyên lực lượng đạt đến tới đỉnh phong thời điểm, vừa vận đụng phải Bạch Tử Họa chém ra đao mảnh. Vì vậy, len ken ba. Trường kiếm cùng đao mảnh giao kích. Nhưng lại bởi vì Tô Lâm một kích nổi lên đã lâu, lực lượng hơn một chút. Chấn kia đao mảnh chấn động dữ dội run rẩy, đem Bạch Tử Họa cầm đao tay đều chấn tê dại. Mà không đợi Bạch Tử Họa điều chỉnh trạng thái, Tô Lâm kiếm thứ hai đã đâm ra, trong nháy mắt đến phụ cận. Khiến Bạch Tử Họa không thể không nhanh chóng giơ đao phòng ngự, đem chính mình tay chấn mất cảm giác nặng thêm một điểm. Ngay sau đó, Tô Lâm kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, hạng năm kiếm theo nhau đâm ra. Để cho Bạch Tử Họa mệt nhọc cứng phó, lại lần nữa lâm vào Tô Lâm tiết tấu bên trong. Đi theo Tô Lâm tiết tấu đi, bại thế càng bắt mắt ba phần. Bạch Tử Họa phải thua. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, một trận chiến này Bạch Tử Họa mới là tối cường giả. Sẽ cuối cùng cùng Trình Phong nhất chiến, giành giật toàn bộ thiên địa quả thực thuộc về. Bây giờ nhìn lại, ta rõ ràng xem thường Tô Lâm. Nhìn đến trên chiến trường chiến đấu hình ảnh, mọi người thật giống như đã thấy kết quả. Thấy được Bạch Tử Họa, bị Tô Lâm đánh bại cục diện. Ngay cả Tô Thắng Thiên, Nan Ly, thậm chí là Trình Phong, tâm lý đều sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Nhưng mà, đúng lúc này, trên chiến trường lại dị biến tăng vọt. Chỉ thấy trong chiến đấu Tô Lâm, đông nhiên ổn định ở tại chỗ. Bởi vì ở bên người, vậy mà xuất hiện mảng lớn vân vụ. Những này vân vụ không tầm thường, xuất hiện trước mắt, liền đem Tô Lâm dẫn vào rồi một mảnh mịt mở thế giới. Đem Tô Lâm giác quan, tầm mắt, thính giác, khứu giác, vân vân, tất cả đều trên phạm vi lớn suy yếu. Thậm chí ngay cả Bạch Tử Họa tên địch nhân này, đều một hồi từ trước mắt hắn biến mất. Để cho hắn lâm vào một loại cực kỳ bị động cục diện, không biết nên đi nơi nào. Đó là tình huống gì? Bốn phía, mọi người vây xem tất cả đều bị dọa. Một lúc lâu, mới có người kêu thành tiếng. Vậy thật giống như trận pháp, một tòa bỏ túi trận pháp. Bạch Tử Họa thật là tốt thủ đoạn A, cư nhiên tại vào lúc im hơi lặng tiếng, liền bày ra một tòa trận pháp. Đem Tô Lâm lọt vào trong trận pháp, không chỉ hóa giải mình nguy cơ, còn phản kích Tô Lâm một cái. Như thế phía dưới, Tô Lâm ngược lại lâm vào đang bị động. Nếu như không nhanh chóng đem trận pháp phá vỡ, vậy hắn có thể sẽ bị Bạch Tử Họa lật bàn, chuyển bại thành thắng. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, tại lúc này thể hiện tinh tế. Lúc trước Tô Lâm còn nắm trong tay hết đối với cục diện, một giây kế tiếp, cư nhiên liền rơi vào bị động trong đó. Cái này khiến tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều mắt trợn thật lớn, làm người ta ngoác rơi cả cằm. Liên Trình Phong đều chân mày nhếch lên, có phần là ngoài ý muốn. Nguyên lai Bạch Tử Họa mới vừa rồi bị động, cư nhiên là đang diễn trò. Trình Phong thì thầm, nó mục đích chính là vì bày trận, đem Tô Sư Huynh khốn vào trong trận. Người này lòng dạ cùng tính kế, quả thực có chút đáng sợ. Đột nhiên phát sinh một màn, để cho Trình Phong đối với Bạch Tử Họa, có một cái khắc sâu giải. Biết rõ đối phương với tư cách hai vị tạo hóa cảnh đại năng chuyển thế thân, thật có đến chỗ hơn người. Kinh nghiệm đối địch cùng tính kế, xa hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh. Tô Lâm ý chí chiến đấu siêu quần, nhưng mà tại im hơi lặng tiếng bên trong, rơi vào đối phương trong kế hoạch của. Bất quá, Tô Lâm nhưng cũng không hốt hoảng. Đứng ở mịt mờ trong thiên địa, nhãn quan khắp nơi, một bên ngưng thần ứng đối Bạch Tử Họa tấn công. Bên kia, chính là quan sát vây khốn mình bỏ túi trận pháp, chuẩn bị phá trận chút ra. Tô Lâm, đừng lãng phí thời gian. Đúng lúc này, Bạch Tử Họa vang dội âm thanh, ta bố trí tòa trận pháp này tuy nhỏ, cấp bậc cũng không thấp hơn, chính là một tòa vương phẩm đại trận. Người coi như là một vị vương phẩm trận pháp sư, không có nửa giờ cũng không phá nổi. Cho nên, tốt nhất là ngoan ngoãn chịu thua đi. Trận pháp có lấy nghiêm ngặt cấp bậc phân chia, có thể đạt đến vương phẩm, uy lực đều rất không tầm thường. Tô Lâm bị nhốt ở một tòa vương phẩm trong trận pháp, còn có Bạch Tử Họa loại cường giả này phụ trợ. Muốn thoát vây chút ra, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhưng Tô Lâm lại làm như không thấy, một đôi mắt tinh quang lóe lên, cư nhiên tinh thông nhất môn cao thâm nhãn thuật. Lấy nhãn thuật đo vương phẩm trận pháp vận hành mạch lạc, tìm ra trận pháp kẽ hở hoặc là yếu kém chút. Nhưng mà, Bạch Tử Họa cũng không cho Tô Lâm quan sát thời gian. Chỉ thấy mịt mờ đại trong sương mù, hưu ba. Một cái đao mảnh bỗng dưng chợt hiện, trực kích Tô Lâm trái tim. Tốc độ nhanh như thiểm điện, để cho người phòng không cẩn thận phòng. Nhưng mà, Tô Lâm lại tựa hồ như có 100 ánh mắt, tại đao mảnh đâm tới chớp mắt liền có phát hiện. Trường kiếm trong tay lộ ra, len ken ba. Gần như hoàn mỹ cản lại đao mảnh ám sát. Bất quá, Bạch Tử Họa công kích cũng không chỉ là đao mảnh ám sát. Hắn còn đang đâm ra đao mảnh đồng thời, hướng về phía Tô Lâm vô ra một trường. Một trường này cực kỳ kín đáo, hơn nữa lại có đao mảnh ám sát làm ẩn nút, ngay cả Tô Lâm đều không thể ngay lập tức phát hiện. Chờ cảm giác nguy hiểm thời điểm, trường kình đã gần ngay trước mắt. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2025, Lam Lăng bằng diễm. Xúc cốt. Trưởng kinh kéo tới, Tô Lâm chân mày ngưng tụ. Chợt đột nhiên hít một hơi, này bị trưởng kinh công kích bụng, đông nhiên dữ dội rút lại. Lồng ngực xương cốt từng sợi sụp đổ biến dạng, tựa như lò xo một dạng chìm vào. Đem Bạch Tử Họa đánh tới trưởng kinh, dám hóa giải hơn phân nửa. Còn lại kinh lực đánh vào Tô Lâm trên thân. Chỉ thấy Tô Lâm lồng ngực đống nhiên đã biến thành màu băng lam. Trình độ cứng cắp chợt tăng gấp mấy chục lần, nhẹ nhàng thoải mái, đem những cái kia trưởng kình cản lại. Bất quá tại lúc này, Bạch Tử Họa đợt công kích tới đã đến. Hung ác đao mảnh từ dưới lên, hung mãnh đâm Tô Lâm cổ. Một khi bị đâm trúng, đầu ắt sẽ bị toàn bộ cắt đi. Đối mặt một đao này, Tô Lâm trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, hẳn là không có đi để ý tới đối phương công kích. Ngược lại nhắc tới trường kiếm trong tay. Hướng về phía đao mảnh đâm tới vị trí phía tây ngoài một thước, một kiếm đâm đi giết. Tình huống gì? Tô Lâm kia chẳng lẽ là hoa mắt sao? Cư nhiên công kích khu không người ở. Đây quả thực là tìm chết ta, nhất định sẽ bị Bạch Tử Họa nắm lấy cơ hội đánh bại. Nhìn thấy đây quái lạ một màn, mọi người vây xem toàn bộ đều không rõ vì sao. Truy. Hẹn của trái tim đen đú ám tui.vn. Cảm giác Tô Lâm sử dụng ra bất tình chiêu, đem mình đẩy về phía chiến bại thâm nguyên. Nhưng mà, Trình Phong, Tô Thắng Thiên cùng người khác, chính là mắt đông nhiên co rụt lại. Tô Lâm sư huynh, thật là có chút khủng bố a. Trình Phong tràn đầy kiêng kỵ nói, tại nguy cấp như vậy dưới tình huống, lại còn có thể có bén nhạy như vậy khiếu giác. Thoáng qua bắt được Bạch Tử Họa phương vị cụ thể, rồi sau đó sử dụng ra lấy mạng đổi mạng thủ đoạn, bức bách Bạch Tử Họa từ bỏ đối với hắn một kích chí mạng. Nguyên lai Tô Lâm ban nãy một kiếm, cũng không phải qua loa ám sát. Hắn công kích cái kia khu không người ở, mới là Bạch Tử Họa chân chính đứng phương hướng. Về phần đao mảnh đâm tới địa phương, chính là Bạch Tử Họa cố ý dùng để đánh lừa dư luận. Nếu như Tô Lâm dựa theo thông thường thủ đoạn tấn công, không chỉ không cách nào bắn trúng Bạch Tử Họa, càng phải đem mình mạng ném vào. Hiện tại tất tốt hơn nhiều, hắn một kiếm đâm về phía Bạch Tử Họa mi tâm. Cái này đem một lựa chọn, ném cho Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa muốn giết hắn, bản thân cũng phải bị hắn một kiếm ám sát. Lựa chọn như thế nào, toàn bộ bởi vì Bạch Tử Họa đến quyết định. Tô Lâm cái này khó dây dưa ra hỏa. Tại Tô Lâm trường kiếm đâm ra trước mắt, Bạch Tử Họa liền biết rõ mình gặp một nan đề. Hiện tại hắn đã dùng trận pháp khốn trụ Tô Lâm, tiên thiên chiếm cứ ưu thế. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên không muốn cùng Tô Lâm liều mạng. Cho nên hơi chút trầm ngâm, Bạch Tử Họa trong lòng thì có quyết định. Chỉ thấy hắn đâm về phía Tô Lâm đao mảnh xoay một cái hướng về phía, len ken ba. Chém vào Tô Lâm đâm về phía hắn mi tâm trên trường kiếm. Đem thanh trường kiếm kia, trong nháy mắt chém đẩy ra, nguy hiểm thuận theo hóa giải. Nhưng cùng lúc đó, hắn đối với Tô Lâm một kích chí mạng, cũng đi theo chưa phá tự vỡ. Không chỉ như thế, Tô Lâm còn thừa cơ phong tỏa hắn. Bên trái nhấc tay một cái, hưu hưu hưu ba. Mười mấy đóa băng ngọn lửa màu xanh lam bắn ra. Ngọn lửa kia vì phản lẽ thường, băng lánh rét thấu xương. Đang bay ra trước mắt, sẽ để cho bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, trên bầu trời đều bắt đầu rơi xuống tuyết đến. Bạch Tử Họa nếu là bị những ngọn lửa này bắn trúng, thế nào cũng phải biến thành một pho tượng đá không thể. Lam lăng băng diễm. Nhìn thấy màn này, Bạch Tử Họa hơi biến sắc mặt. Không nói hai lời, phát ra hai cổ âm dương thần lực, về phía trước nghịch hướng phổ biến. Thuận theo, rầm rầm ba. Sinh ra một cổ mạnh mẽ lực đẩy, đem bắn nhanh mà đến từng đóa băng ngọn lửa màu xanh lam, dám chắn cao hơn 100 mét. Tiếp tục thân hình trận lui, muốn dung nhập vào trận pháp sản sinh trong sương mù dày đặc. Lại lần nữa tìm cơ hội, lại đối với Tô Lâm phát động phản kích. Nhưng mà, Tô Lâm cũng không cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Tô Lâm tay trái đẩy một cái, từng đóa băng ngọn lửa màu xanh lam, trực tiếp hóa thành một đầu màu lam sông lửa. Tùy ý lao nhanh, chạy thẳng tới Bạch Tử Họa mà đi. Đồng thời Tô Lâm còn dài hơn kiếm đâm ra, đâm về phía Bạch Tử Họa cổ họng. Buộc Bạch Tử Họa không thể không tiến hành phòng ngự, đem trốn vào trận pháp trong sương mù dày đặc kế hoạch trong nháy mắt phá hủy. Âm dương nghịch loạn, càn khôn định pháp. Bất quá, Bạch Tử Họa có thể không hề từ bỏ kế hoạch mình. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể âm dương thần lực giống như dung nham giống như phun ra. Đợi đến dung nhập vào trong hư không, hẳn là để cho kia mịt mở sương mù dày đặc, một dưới có một loại nào đó sinh mệnh. Dữ dội quần cuộn trong, hóa thành từng cái trọng giáp kỵ binh. Cầm trong tay đại thương, hướng về phía Tô Lâm công kích mà đến. Đó là trận pháp lực lượng. Nhìn thấy những này trọng giáp kỵ binh, mọi người đầu tiên nghĩ đến hẳn đúng là hư giả huyễn cảnh. Nhưng Trình Phong lại ngay lập tức nhìn ra, những cái kia trọng giáp kỵ binh cũng không phải là ảo giác. Một khi đem xem như ảo giác, không tiến hành phòng ngự, vậy cuối cùng nhất định sẽ bị trọng giáp kỵ binh cắn nát tại chỗ. Tô Lâm ở tại trong trận pháp, cho nên trong lòng cảm giác đặc biệt sâu sắc. Cơ hồ tại trọng giáp kỵ binh xuất hiện trước mắt, liền làm ra ứng đối. Chỉ thấy hắn ám sát Bạch Tử Họa một kiếm thu hồi, đồng thời đem lao nhanh lam lăng băng diễm cũng thu vào trong cơ thể. Để cho thân thể của mình trong nháy mắt đã biến thành màu băng lam, lực phòng ngự mấy tăng lên gấp 10. Tiếp tục Tô Lâm hai tay chống mở, ở trước người vẽ một cái vòng tròn. Giáo ba. Một cổ thần lực cùng lam lăng băng diễm hỗn hợp hình thành lực lượng, đồng nhiên Tô Lâm trước người tạo thành một đạo tường rào. Khi những cái kia trọng giáp kỵ binh công kích mà tới thì, bành bành bành ảnh. Tất cả đều mạnh mẽ đụng vào bảo vệ trên tường, đem tường rào đụng phải dữ dội lắc lư, nhưng cũng không phá thoái. Cho nên đem Bạch Tử Họa đây có thể nói một kích chí mạng, mạnh mẽ cản lại. Lợi hại, thật là tốt lợi hại. Bạch Tử Họa cùng Tô Lâm, quả thực không có nửa điểm kẽ hở. Thoạt nhìn lập tức sẽ bị đối phương đánh bại, nhưng lại nhanh chóng xoay chuyển càn khôn. Loại thực lực này tiện tay đoạn, quả thực vượt quá chúng ta quá nhiều a. Nhìn đến trên chiến trường hình ảnh, mọi người đều cảm thấy không bằng. Cảm giác đối đầu Tô Lâm hai người trong đó bất kỳ một cái nào, đều sẽ bị nghiền ép giống như đánh bại. Ngay cả lúc trước bị Bạch Tử Họa đánh bại Tô Thắng Thiên, lúc này cũng lặng lẽ gật đầu. Cảm giác mình lần này thua không oan, cho dù qua Bạch Tử Họa một cửa, đối đầu Tô Lâm, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Bởi vì Tô Lâm ý thức chiến đấu so Bạch Tử Họa còn mạnh hơn, ban nãy trong chiến đấu, xem ra không có chiếm được tiện nghi. Trên thực tế, cũng đã thông qua cùng Bạch Tử Họa giao thủ, biết rõ phần lớn vương phẩm trận pháp vận hành mạch lạc. Thậm chí tìm hiểu nguồn gốc, sắp tìm ra trận pháp trận nhãn. Một khi trận nhãn bị Tô Lâm tìm ra, kia khoảng cách phá trận chút ra, chính là gần ngay trước mắt. Trên bầu trời, vạn mã buôn đằng. Quần quân thiết kỵ gào thét, hướng về phía Tô Lâm không ngừng công kích đấy. Nhưng Tô Lâm ngưng kết kia bức tường băng quá mức kiên cố, đụng chết lượng lớn trọng giáp kỵ binh, cũng không thể đem tường băng đụng nát. Ẩn náu tại thiết kỵ phía sau Bạch Tử Họa thấy vậy, trong mắt chợt lóe sáng. Chợt chuyển thân lùi về sau, nhanh chóng biến mất. Tô Lâm đem nhìn ở trong mắt, trong lòng nổi lên đề phòng. Biết rõ Bạch Tử Họa biến mất, nhất định là đang vì làn sóng tiếp theo Tật Phong Sậu Vũ làm nền. Một khi buông lỏng cảnh giác, khả năng liền biết bỏ mạng, không thể nuối trễ chút nào. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2026, phá trận. Đúng như dự đoán. Tại Bạch Tử Họa biến mất mấy phút sau, một đạo phong mang đống nhiên tại Tô Lâm bên hông xuất hiện. Như gió táp mưa rào, hung mãnh đâm Tô Lâm bùng tim. Lúc này, Tô Lâm đang ở phòng ngự trọng giáp thiết kỵ cuối cùng công kích, tinh thần có chút phân tán. Đối phương nắm lấy thời cơ, muốn đưa Tô Lâm vào chỗ chết. Nhưng mà, ở nơi này nói phong mang sắp trúng mục tiêu Tô Lâm thời điểm. Kia nguyên bản tinh thần phân tán Tô Lâm, chợt nghiêng đầu đến. Trường kiếm trong tay khều một cái, liền đem đạo này đầm tới phong mang đánh bay. Ha ha, Tô Lâm người mắc lửa. Bất quá, đúng lúc này, một cái tiếng cười đột nhiên vang dội. Chợt đạo này bị Tô Lâm đâm trúng phong mang bỗng dưng nổ nát vụn, dĩ nhiên là một cây dao nhỏ. Thoáng cái, Tô Lâm cau mày. Ngưng thần cảm ứng một hồi, nhất thời phát hiện một cổ nồng nặc nguy cơ hướng mình bước gần. Đợi đến vừa quay đầu, liền thấy Bạch Tử Họa trong tay đao mảnh cấp tốc chém tới. Định! Nguy cơ trước mắt, Tô Lâm nhưng cũng không hốt hoảng. Chỉ thấy trong miệng hắn phun ra một cái định chữ. Chật, một cổ vô hình lực lượng đống dưng sản sinh, quấn quanh ở Bạch Tử Họa trên thân. Đem Bạch Tử Họa chém về phía Tô Lâm một đao, dám như ngừng lại bầu trời. Nhưng mà, lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện. Nguyên bản Bạch Tử Họa bị Tô Lâm lấy lực lượng thần bí dừng ở trên không. Nhưng sau một khắc, cư nhiên tại Tô Lâm một bên kia, xuất hiện cái thứ nhì Bạch Tử Họa. Tay cầm hung binh đao mảnh, chém về phía Tô Lâm cổ. Không chỉ như thế, còn có cái thứ ba Bạch Tử Họa, cái thứ tư Bạch Tử Họa, cái thứ năm Bạch Tử Họa. Liên tiếp xuất hiện. Trong tay đao mảnh quơ múa, đồng loạt đánh tới Tô Lâm. Để cho Tô Lâm nhíu chặt lông mày, cảm giác nguy cơ như Thái Sơn áp đỉnh, vô tiền khoáng hậu. Mau nhìn, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái Bạch Tử Họa. Từng cái Bạch Tử Họa đều giống như lúc, cùng chân chính Bạch Tử Họa không có khác nhau chút nào. Lúc này cùng nhau vây giết Tô Lâm, Tô Lâm còn ngăn cản thế nào? Bạch Tử Họa lúc này thi triển thủ đoạn, quả thực có chút nghịch thiên. Bởi vì làm một cái Bạch Tử Họa, đã quá Tô Lâm nhức đầu. Nhưng bây giờ một hơi xuất hiện mười mấy cái, sợ rằng đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp, ngay cả cường giả đỉnh tiêm xuất hiện, cũng xa xa không phải là đối thủ. Không đúng, những này đột nhiên xuất hiện Bạch Tử Họa, tuyệt đối không phải là bản thể. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn quan sát, cau mày nói, ta nhớ được Bạch Tử Họa nắm giữ một cái thượng đẳng cựu phẩm họa võ hồn, trải qua gần 2 năm bồi dưỡng, hắn họa võ hồn ít nhất đạt tới hóa hình kỳ cao cấp. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái Bạch Tử Họa, 80-90% chính là Bạch Tử Họa lấy họa võ hồn vẽ đến. Chân thân núp ở họa võ hồn bên trong, thật giả khó nói, đem sẽ vô cùng phiền phức. Trình Phong phân tích, phi thường chính xác. Lúc này xuất hiện mười mấy cái Bạch Tử Họa, đúng là Bạch Tử Họa lấy họa võ hồn vẽ ra. Tuy rằng chiến lược so bản thể kém không ít, nhưng lại giống như lúc, phi thường có thể dọa người. Cho dù Tô Lâm tu luyện qua nhất môn cao thâm nhãn thuật, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được. Nếu không thấy được, Tô Lâm dứt khoát nhắm hai mắt lại. Không dùng mắt đến nhìn, mà là lấy tâm đi quan sát, đi bắt. Loại hành vi này, tại người bình thường xem ra cùng muốn chết không khác. Nhưng đối với Tô Lâm tầng thứ này người mà nói, lại ngược lại có thể bính trừ tất cả mặt trái nhân tố. Sẽ thật sự Bạch Tử Họa, từ ẩn nút trong đó bắt tới. Suy. Một cái Bạch Tử Họa đao mảnh đâm trúng Tô Lâm. Cũng không biết cái này Bạch Tử Họa là giả, lực lượng không đủ, hay là đối phương đang cố ý đánh lừa dư luận. Đâm trúng Tô Lâm một đao cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ ở Tô Lâm trên lưng cắt ra một đầu lỗ. Bị một đao, Tô Lâm mặt không biểu tình. Thật giống như bị đao mảnh đâm trúng thân thể, không phải mình một dạng, chút nào không nửa điểm phản ứng. Trên thực tế, Tô Lâm đây là đang tập trung tinh lực, tìm kiếm Bạch Tử Họa chân thân. Bởi vì không tìm ra chân thân, cho dù lộ ra lớn hơn nữa thống khổ, cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Suy ba. Bạch Tử Họa trên một đao vừa dứt, đao thứ hai theo nhau mà tới. Lại đang Tô Lâm trên thân cắt ra một đầu lỗ. Máu tươi như nước suối phún ra ngoài bắn. Nhưng Tô Lâm vẫn không hề bị lay động. Nhắm một đôi mắt, đang yên lặng tìm kiếm Bạch Tử Họa chân thân. Vì vậy, suy suy suy ba. Từng đường vết đao, tại Tô Lâm trên thân xuất hiện. Ước chừng vài chục phút qua đi, Tô Lâm trên thân đã là vết đao răng đầy, máu chảy ồ ạt, đã biến thành một người toàn máu. Tiếp tục như thế, Tô Lâm tối đa cũng còn có thể kiên trì nửa giờ. Sau đó liền lại bởi vì huyết dịch khô héo, bị giống như dây dưa đến chết. Bất quá. Đúng lúc này, kia hai mắt nhắm nghiền Tô Lâm, ánh mắt lại đột nhiên mở ra. Bạch Tử Họa, ta tìm ra ngươi. Tô Lâm thì thầm một câu, sau một khắc, ánh mắt nhìn về phía hắn ngay phía trước một cái Bạch Tử Họa. Cái này Bạch Tử Họa bình thường không có gì lạ, biểu hiện trung quy trung củ. Hơn nữa bởi vì khoảng cách Tô Lâm gần đây, rất dễ dàng được người coi thường. Nhưng mà hướng theo Tô Lâm ánh mắt nhìn đi qua, cái kia bạch tử hỏa mắt co rụt lại, cảm thấy nồng nặc nguy hiểm. Đang muốn từ bỏ công kích Tô Lâm, nhưng Tô Lâm cũng đã tay cầm trường kiếm, thẳng tắp đánh tới. Hưu. Tô Lâm trường kiếm như long, ánh kiếm bao phủ ngay phía trước cái kia bạch tử hỏa. Bước đối phương không thể không cùng hắn đụng nhau. Mà khi kia bạch tử hỏa cùng hắn chém giết chung một chỗ, lập tức đem nó bại lộ. Bởi vì cái này bạch tử hỏa thực lực rất mạnh, cùng Tô Lâm đánh cho ngang sức ngang tài. Nếu như là họa võ hồn vẽ ra đến bạch tử hỏa, căn bản không kiên trì được mấy chiêu, cũng sẽ bị Tô Lâm đánh chết tại chỗ. Trong cùng bạch tử hỏa chân thân đánh nhau chốc lát. Đồng nhiên, Tô Lâm trong miệng phun ra một chữ. Sau một khắc, Tô Lâm trường kiếm trong tay đâm ra, trực tiếp xuyên thủng một cái hư giả bạch tử hỏa đầu. Để cho biểu tình thử ra, tiêu tán thành vô hình. Sau đó Tô Lâm tiếp tục xuất kiếm, trong miệng lại vừa là phun ra một cái trong chữ. Chật cái thứ nhì hư giả bạch tử hỏa, liền bị một kiếm xuyên tâm mà chết. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Trong nháy mắt, Tô Lâm xuất liên tục 18 kiếm. Dòng dã 18 cái hư giả bạch tử hỏa, liền tất cả đều chết ở Tô Lâm dưới kiếm. Để cho chỉnh phiến hư không trở nên trống trải ra, chỉ có bạch tử hỏa chân thân đứng trên không trung, sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Tô Lâm tại phá giải bạch tử hỏa đây kiểu võ kỳ đánh giết sau đó, hưu hưu hưu ba. Trường kiếm trong tay quơ múa, đâm ra mấy trăm đạo ánh kiếm. Đợi đến ánh kiếm đi vào mịt mở trận pháp trong sương mù dày đặc, giang giác. Thật giống như đánh nát một bộ dáng mấu chốt đồ vật. Để cho trận pháp sương mù dày đặc tựa như bị đại phong thổi cạo, thoáng qua từ từ tiêu tán. Ổ dựa vào, trận pháp bị phá. Vậy vây khốn Tô Lâm trận pháp, chính là một tòa vương phẩm đại trận A, lại bị Tô Lâm tiện tay phá vỡ. Phương xa, những cái vây xem võ giả nhìn thấy màn này, mỗi một người đều bị sợ ngây người. Trên thực tế, không chỉ là những võ giả này, ngay cả Tô Thắng Thiên, Nan Ly, và Trình Phong, đều có một vài trận mắt hốt mồm. Thật là tốt nhạy cảm sức quan sát. Trình Phong nhíu chặt lông mày, Tô Sư Huynh cư nhiên đang cùng bạch tử hỏa ác chiến đồng thời, đã đem vương phẩm đại trận trận pháp mạch lạc nhìn thấu, càng tìm ra trận nhãn trô này mà. Ban nãy một kiếm đâm ra, vương phẩm đại trận lập tức sụp đổ. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2027, Tô Lâm tự tin. Nguyên lai ban nãy, Tô Lâm không chỉ là đang suy nghĩ tìm ra bạch tử hỏa chân thân. Lớn hơn tâm tư, chính là đặt ở phá giải vương phẩm trên trận pháp. Chỉ có phá giải vương phẩm trận pháp, hắn có thể cùng bạch tử họa ở tại cùng một cái hàng bắt đầu trên. Mà trời không phụ người có lòng, Tô Lâm khổ công được đền đáp. Lấy khắp người trên trăm đạo vết đao làm giá, bất ngờ đổi lấy chiến cuộc chuyển cơ. Hôm nay phá hư vương phẩm đại trận, bạch tử họa không có hòa hoãn vật, muốn đối mặt Tô Lâm công kích liên tục. Như thế phía dưới, hắn còn có bao nhiêu phần thắng. Trừ phi lại bố trí một tòa vương phẩm trận pháp, nếu không thua không nghi ngờ. Nhưng mà, ăn qua một lần thiệt thòi Tô Lâm, tuyệt đối không thể cho hắn thêm cơ hội lần thứ hai. Bạch tử họa, chúng ta đến một hồi chân chính tỷ đấu đi. Phá trận chút ra sau đó, Tô Lâm không ngừng nghỉ chút nào. Nhắc tới trường kiếm, liền hướng về phía bạch tử họa đánh tới. Hừ, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Bạch tử họa lạnh rên một tiếng, không có nửa điểm lùi bước. Nắm lên hung binh đao mảnh, liền cùng Tô Lâm giết với nhau. Một trận chiến này, đánh cho có chút mãnh liệt. Hai người đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, võ hồn, võ kỹ, lá bài tẩy, đòn sát thủ. Chỉ cần có thể giúp đỡ mình thủ thắng thủ đoạn, cơ hồ tất cả đều sử ra. Trực đả phải hư không sụp đổ, mặt đất luôn xuống. Như thế gần nửa ngày sau, phốc suy ba. Một tiếng lợi khí đâm vào huyết nhục vang dội âm thanh. Sau một khắc, một đạo tóc dài phi dương xoáy khí thân ảnh, đột nhiên từ trên bầu trời thoáng hiện. Chỉ thấy cái thân ảnh kia tay che ngực miệng, trên mặt lộ ra nồng đậm thần sắc phức tạp. Cuối cùng máu tươi thuận theo tay chỉ khe hở đẩy ra, không nhịn được thở dài một tiếng nói, ta cư nhiên. Bại. Lúc nói chuyện, xoáy khí thân ảnh xoay đầu lại, lộ ra một cái đao tức phủ tạc mặt mũi. Bất ngờ chính là bạch tử họa. Mà tại bạch tử họa hiện thân không lâu, một cái bình thường thanh niên tay cầm trường kiếm cất bước đi tới. Trên mũi kiếm có lấy từng giọt thối giữa dòng máu màu bạc, chính là Tô Lâm. Rất rõ ràng, bạch tử họa cùng Tô Lâm trận này đổ chiến Tô Lâm thắng. Cái này cùng mọi người dự liệu hoàn toàn không phù hợp, để cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng hảo qua nửa ngày rồi, mới có tràn đầy phức tạp tiếng nghị luận truyền ra. Bạch tử họa cư nhiên bại. Bất khả tư nghị, thật là bất khả tư nghị. Xem ra xem người không thể chỉ xem tướng mạo, những lời này, quả thật danh bất hư truyền A. Lúc trước, bạch tử họa biểu hiện ra siêu cường thực lực, và chủ đạo năng lực. Tựa như một khỏa mặt trời chói chang, hào quang vạn trượng. Tô Lâm tất có vẻ bình thường mà đạm nhiên, hào quang nội liễm, cho người ta một loại bình thường tiểu nhân vật cảm giác. Lúc này bình thường tiểu nhân vật nghịch tập, đem trên trời mặt trời chói chan đánh hạ, mọi người đương nhiên không thích ứng. Bất quá, Trình Phong nhưng trong lòng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì người khác không biết Tô Lâm lợi hại, hắn lại cũng rõ ràng là gì. Nếu như nói, toàn bộ địa khung đại lục thế hệ thanh niên bên trong, khiến nhất hắn cảm thấy áp lực người, thuộc về Tô Lâm không thể nghi ngờ. Tô Lâm có thể đánh bại Bạch Tử Họa, hoàn toàn ở hắn như đã đoán trước. Đương nhiên, Bạch Tử Họa chiến bại, cũng không phải nói Bạch Tử Họa bất hành. Có thể đem Tô Lâm bước đến một bước này, thậm chí mấy bận đẩy vào tuyệt cảnh. Bạch Tử Họa thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hô ba. Trong hư không, qua thật lâu. Bạch Tử Họa dài phun một ngụm, trên mặt thần sắc phức tạp thú liễm, đây cũng là mùi vị thất bại sao. Thật là rất không thoải mái a. Bất quá nếu bại, vậy liền thản nhiên đối mặt. Bạch Tử Họa ta có thể tiếp nhận thất bại, nhưng hết độ sẽ không bị đánh bại. Không lâu tương lai, ta nhất định sẽ đem hôm nay phần này thất bại, đầu đuôi trả lại cho ngươi. Bạch Tử Họa nhìn về Tô Lâm, thập phần nghiêm túc nói. Ngươi là ta Tô Lâm ở kiếp này gặp phải, cái thứ nhất suýt chút nữa đánh bại người ta. Tô Lâm gật đầu, ngươi có tư cách theo ta tiến hành hai loại chiến. Đây là một khối phong tồn ta một giọt máu dễ, ngươi cảm giác mình có thể đánh bại ta, liền đem khối này dễ rất bể. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đến trước tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tô Lâm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bạch Tử Họa tiếp lấy Tô Lâm ném tới dễ, hơi hơi quan sát ngáy mắt, đem cất giấu trong người. Theo sau ánh mắt đảo qua Trình Phong, có chút tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, cư nhiên không có thể cùng ngươi nhất chiến. Hy vọng không lâu sau, có thể cùng ngươi cũng đánh một trận. Bạch Tử Họa hy vọng nhất chiến người, thật ra thì vẫn là Trình Phong. Hắn thấy, Trình Phong mới là vâng một đối thủ. Chưa từng nghĩ, mình còn chưa đánh tới Trình Phong trước người, liền bị Tô Lâm đánh bại. Bất quá, Bạch Tử Họa tin tưởng chính mình sẽ cùng Trình Phong có một trận chiến. Hơn nữa một trận chiến này, tuyệt đối sẽ không quá xa. Đây là theo ta Tô Thắng Thiên Thiên Địa Quả Thực, ngươi thu xong. Thu hồi ánh mắt, Bạch Tử Họa đem giả bộ Thiên Địa Quả Thực trắng cái hộp ngọc ném cho Tô Lâm. Tô Lâm nhận lấy đi nhìn một cái, phát hiện trắng cái hộp ngọc trong, đã chỉ còn lại có một cái Thiên Địa Quả Thực. Quả thực trong cơ thể, có lấy hai đạo rực rỡ tinh hoàn, cấp bậc bất ngờ đạt tới nhị tinh. Tô Lâm đem chính mình trắng cái hộp ngọc xuất ra, đem bên trong một cái nhị tinh Thiên Mạch Thiên Địa Quả Thực lấy ra. Không có nửa điểm do dự. Đem cùng Bạch Tử Họa Thiên Địa Quả Thực đặt ở cùng nhau. Trong phút chốc, hai quả Thiên Địa Quả Thực bắt đầu nuốt nhau. Chưa được vài phút, liền hóa thành một quả mọc ra ba cái đầu chó dại Thiên Địa Quả Thực. Đây chó dại Thiên Địa Quả Thực, mỗi một cái đầu bên trong đều có một đạo tinh hoàn. Đẳng cấp đạt tới tam tinh, là một quả tam tinh Thiên Mạch Thiên Địa Quả Thực. Mà trên tay Trình Phong, chính là có 5 quả Thiên Mạch cấp Thiên Địa Quả Thực. Thứ nhất là Thiên Địa Quả Thực hình rồng, thứ hai là Hắc Hoa Thiên Địa Quả Thực, thứ ba là Cự Quy Thiên Địa Quả Thực. Còn lại hai quả chính là từ Ngưu Đính Thiên trong tay đoạt lại nhất tinh thực vật hệ Thiên Địa Quả Thực. Nếu như đem Tô Lâm trên tay viên kia chó dại Thiên Địa Quả Thực thắng tới tay, kia toàn bộ thương khung đảo trên Thiên Địa Quả Thực đều đem rơi vào Trình Phong tay. Tô sư huynh, chúng ta sư huynh đệ, xem ra là khó tránh khỏi nhất chiến a. Trình Phong tiến lên trước một bước, nhìn hướng trên bầu trời sừng sững Tô Lâm. Trình sư đệ, có thể đánh với ngươi một trận, rất tốt. Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười, cầm lấy đi, cái này Thiên Địa Quả Thực cho ngươi. Chúng ta một trận chiến này chỉ luận thắng bại, bất tranh khác. Lúc nói chuyện, Tô Lâm cư nhiên cầm trong tay tam đầu khuyển Thiên Địa Quả Thực, một cái ném cho Trình Phong. Quả thực bất khả tư nghị, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Ngay cả Trình Phong mình, đều có một vài sửng sờ. Tô Lâm sư huynh, ngươi đây là... Trình Phong rất không minh bạch, bởi vì ở đây mỗi người, toàn bộ đều hy vọng thu được một cái Thiên Địa Quả Thực. Không chỉ là vì sau lưng đại nhân vật, càng là vì mình. Chỉ cần đem Thiên Địa Quả Thực ăn vào, vậy cơ hồ là đánh hạ đi thông tạo hóa cảnh nền móng vững chắc. Một khi vượt qua cửu trọng thiên kiếp, vậy liền chú định có thể đạt được đại tạo hóa, trở thành một vị thông thiên triệt địa tồn tại vô thượng. Nhưng mà, Tô Lâm lại tiện tay liền đem bậc này đại kỳ ngộ ném cho Trình Phong. Bậc khí phách này cùng tấm lòng, cũng đang không có người nào. Trình sư đệ, một cái Thiên Địa Quả Thực mà thôi, không coi vào đâu. Nhìn thấy Trình Phong sừng sờ, Tô Lâm lại cười nhạt nói, và lại, Thiên Địa Quả Thực đối với ta vô dụng. Ta cũng khinh thường sử dụng Thiên Địa Quả Thực để thăng tu vi. Đại tạo hóa mà thôi, ta Tô Lâm chỉ cần muốn, tiện tay liền có thể thu được. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2028, biến đổi lớn. Tự tin. Lúc này Tô Lâm, biểu hiện ra để cho người không dám nhìn thẳng tự tin. Cư nhiên ăn nói bậy bạ, tiện tay có thể lấy đạt được đại tạo hóa. Thậm chí hắn sở dĩ đem tam đầu khuyển thiên địa quả thực đưa cho Trình Phong, dĩ nhiên là khinh thường mượn thiên địa quả thực đến tấn cấp. Bậc đảm phách cùng tự tin này, quả thực là dọa người. Để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bất quá, Tô Lâm như thế liều lĩnh tự tin, trong lòng mọi người lại không có sản sinh phản cảm. Ngược lại cảm thấy Tô Lâm đang nói một loại sự thật, tựa hồ Tô Lâm thật có thể tùy tiện đạt được đại tạo hóa. Hán, nhất định là một cái muốn sáng tạo kỳ tích nam nhân. Tô Lâm, tốt một cái Tô Lâm. Tô Lâm buổi nói chuyện, để cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, Bạch Tử Họa vang dội âm thanh, tràn đầy bị thức tỉnh mùi vị, từ trước ta vẫn muốn cướp lấy thiên địa quả thực, dùng cái này đến giúp ta vượt hẳn đỉnh phong. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là tiến vào lỗi lầm. Từ hôm nay trở đi, Bạch Tử Họa ta chỉ làm tự mình nghĩ làm việc, luyện mình muốn võ đạo. Trọng tố võ đạo tâm, leo võ đạo đỉnh phong. Nghe xong Tô Lâm lời nói, Bạch Tử Họa như bị thể hồ còn đính, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Cảm giác mình từ trọng sinh ngay từ đầu, liền bước chân vào lỗi lầm. Bởi vì dựa vào ngoại vật thu được lực lượng, cuối cùng là không bền chắc, cơ sở không thật. Cho dù lấy thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đoạt được đại tạo hóa, trở thành một vị đại tạo hóa cảnh tồn tại vô thượng. Đến lúc đó cũng sắp con đường phía trước đứt rời, suốt đời lại cũng khó có tiến thêm. Trừ phi, Bạch Tử Họa mục tiêu cuối cùng chỉ là đại tạo hóa cảnh. Vào giờ phút này, tâm lý bị trùng kích người, không chỉ là Bạch Tử Họa. Kia Tô Thắng Thiên, Nan Ly Hòa Thượng, Ngưu Đính Thiên, Lụa Mỏng Thiếu Nữ. Tất cả đều tâm lý sóng lớn quay cuồng. Bất quá cuối cùng thả xuống đối với thiên địa quả thực khát vọng người, chính là ít ỏi không có là mấy. Dù sao không phải là ai cũng tự tin, có thể thoải mái đạt được đại tạo hóa. Chư thiên vạn giới, vô số vị diện. Giống như Tô Lâm cùng Bạch Tử Họa kiểu người này, cũng đang có thể đếm được trên đầu ngón tay. Truy cập. Tô Lâm sư huynh, đa tạ. Đang lúc mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Trình Phong đem tam đầu khuyển thiên địa quả thực thu hồi. Theo sau mặt hướng Tô Lâm, hai tay ôm quyền thi lễ. Trình sư đệ, không cần cảm tạ. Tô Lâm cười nhạt, ngươi chỉ cần chờ một hồi đem ta đánh bại, kia lấy đi tam đầu khuyển thiên địa quả thực, chính là thuận lý thành trương. Đánh bại ngươi. Nghe vậy, Trình Phong lắc đầu cười nói, Tô sư huynh, ta đây có thể không dám hứa chắc. Ha ha, không giữ lại chút nào đánh với ta một trận liền đủ rồi. Tô Lâm cười nói, về phần thắng bại, không cần cố ý cưỡng cầu. Được, sau này ta định sẽ ra tay toàn lực. Trình Phong gật đầu, về phần hiện tại, trước tiên ngươi tu bổ một hồi thương thế đi. Cũng tốt. Tô Lâm không có cự tuyệt. Hắn ban nãy cùng Bạch Tử Họa nhất chiến, tổn thương có chút nghiêm trọng. Nếu như lấy loại trạng thái này cùng Trình Phong chiến đấu, không cần hỏi cũng biết, phải thua không thể nghi ngờ. Đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong tái chiến, không chỉ là đối với chính mình phụ trách, càng đối với Trình Phong một loại tôn kính. Tô Lâm làm việc rất tùy tính, nói chữa thương, trực tiếp khoanh chân ngồi trên không trung, vận chuyển nhất môn chữa thương võ kỹ bắt đầu chữa thương. Thu nạp bốn phía lượng lớn ly khai nguyên khí, để cho trên thân vết đao nhanh chóng khép lại, kết ba. Về phần Trình Phong, chính là đứng chờ ở một bên. Thời gian qua đi. Khi Tô Lâm thương thế trên thân sắp khỏi bệnh thời điểm. Đồng nhiên, gù. Chỉ nghe một tiếng bạo gù, từ Trình Phong thân bên trên chuyển ra. Sau một khắc, vành ba. Trình Phong một cái hồn giới nổ nát vụn. Chợt một đầu siêu cấp cự quy, liền từ nổ nát vụn trong hồn giới xuất hiện. Toàn thân tản mát ra nồng nặc yêu khí, tựa như quần quận lang yên, trực tiếp xuyên qua không trung. Bất ngờ chính là bị Trình Phong hàng phục cự quy thiên địa quả thực. Tình huống gì? Tại sao có thể có một đầu cự quy đột nhiên xuất hiện? Không đúng, đầu kia cự quy không phải con rùa, mà là một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Mà còn chờ cấp cao vô cùng, cư nhiên. Đặt tới ngũ tinh. Hướng theo cự quy thiên địa quả thực xuất hiện, toàn bộ hiện trường trực tiếp sôi trào. Toàn bộ võ giả cùng yêu loại, tất cả đều nắm lửa nhiệt ánh mắt nhìn về phía cự quy thiên địa quả thực, hận không được đem nuốt sống sạch. Ngay cả Bạch Tử Họa, Tô Thắng Thiên cùng người khác, cũng đều không ngoại lệ. So với mọi người, Trình Phong lại nhíu chặt lông mày. Bởi vì cự quy thiên địa quả thực, chính là tự phát từ trong hồn giới chui ra ngoài, thoát khỏi Trình Phong khống chế. Hơn nữa vừa ra tới, liền hung ác nhìn chằm chằm Trình Phong nháy mắt. Theo sau mặt hướng phía bắc, gù. Phát ra một tiếng điếc thai nhức góc thét to. Cái này thét to kéo dài dày nặng, ẩn chứa một loại đặc biệt nhịp. Khi âm thanh truyền ra trước mắt, thật giống như rơi vào một vị không biết tồn tại trong lỗ thai. Để cho vị kia tồn tại từ ngủ say bên trong, hơi mở ra một con mắt. Trình Phong, không đúng lắm. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bỗng nhiên vang dội, đầu cự quy này gào rú, tựa hồ đang triệu hoán cái gì. Ngươi nhất liền lập tức đem này cự quy chế trụ, để cho tiếp tục dưới gào thét đi, sợ rằng sẽ phát sinh một loại nào đó không tưởng tượng nổi sự việc. Hiểu rõ. Trình Phong gật đầu. hắn cũng từ cự quy thiên địa quả thực trong tiếng hô, nghe được một số không giống bình thường đồ vật. Vì vậy thần lực trong cơ thể phún bạc, hóa thành một cái thần lực đại thủ, liền hướng về phía cự quy thiên địa quả thực bắt đi. Nhưng mà cự quy thiên địa quả thực kia cũng rất giàu hoạt, một cái chạy như bay, cư nhiên dám từ thần lực đại thủ nắm đánh xuống chạy ra ngoài. Theo sau miệng nộ trương, lại lần nữa hướng về phía thương khung đảo phía bắc phát ra một tiếng gào rú. Ông ong ba. Tiếng này gào rú, thật giống như nổi lên hiệu quả. Để cho một vị ngủ say tại thương khung đảo trong nhân vật khủng bố, triệt để mở mắt. Một khắc này, một cổ khí tức hung ác từ thương khung đảo phía bắc hướng bốn phía khuếch tán ra. Khiến vạn vật tiến tĩnh, sơn hà không tiếng động. Thương khung đảo khu hoạch tâm, kia hàng loạt võ giả cùng yêu loại, nguyên bản còn đang bởi vì cự quy thiên địa quả thực xuất hiện mà hưng phấn không thôi. Nhưng lúc này, khi cổ này khí tức hung ác của tới, mọi người sắc mặt rối rít biến đổi lớn, ngực giống như bị đè ép một tảng đá lớn, hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Thật là khủng khiếp, đó là vật gì? Lời đồn nói, tại thương khung đảo phần đấy chân áp một vị viễn cổ tà ma. Lẽ nào viên kia cự quy thiên địa quả thực, đem vị kia viễn cổ tà ma cho đánh thức? Trong lúc khiếp sợ, một cái phỏng đoán kinh người hiện lên ở mọi người ý nghĩ. Thoáng cái, để cho chúng toàn thân người lỗ chân lông đều chặt rụt. Một khi lời đồn đãi là thật, vậy bọn họ những người ngoại lai này, sẽ là hữu tử vô sinh. Cái đồ tìm chết. Trình Phong từng uống qua thiên địa quả thực hình rồng tinh hoa, đối với thiên địa vạn vật cảm ứng thập phần nhạy cảm. Tại khí tức hung ác vọt tới trước mắt, hắn liền tìm hiểu nguồn gốc, mơ hồ xem đến một vị nhân vật khủng bố. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, nhìn về cự quy thiên địa quả thực, trong tay chả ma đao nhắc tới, mạnh mẽ bạo chém tới. Ầm ầm ba. Trình Phong một đao này, chính là nén giận chẳng kích, lực lượng có thể nói khủng bố. Khi ánh đao bắn trúng cự quy thiên địa quả thực, nhất thời đem đánh cho từ trên trời rơi xuống. Vành. Đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Sóng xung kích đẩy ra mấy trăm dặm. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2029, viễn cổ tà ma. Cự quy thiên địa quả thực rất mạnh, gặp phải nặng như vậy đánh nhưng cũng không bị thương. Bất quá nó kia tiếng thứ ba gào rú, nhưng cũng bị mạnh mẽ đánh gãy. Để cho viễn cổ tà ma đánh thức tiến trình, trực tiếp ngưng lại. Thấy vậy, Trình Phong khẽ thở phào một cái. Theo sau bước ra một bước. Đến cự quy thiên địa quả thực đập ra hố sâu phía trên, chuẩn bị đem đối phương lại lần nữa chấn áp. Nhưng mà, cự quy thiên địa quả thực đã từ một đao ban nay trong đó chậm lại. Không đợi Trình Phong xuất thủ, giáo ba. Cư nhiên từ dưới đất xuyên đi, thoáng qua chạy trốn trên trăm dặm. Còn muốn chạy trốn. Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt băng lãnh. Chả ma đao trực tiếp dương qua đỉnh đầu, thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ 5. Tiếp đón mấy trăm khỏa đại tinh lực lượng xuống, dung hợp lục tinh đỉnh phong thần lực. Đối với cự quy thiên địa quả thực đến một lần tấn công dữ dội. Ầm ầm ba. Một đao này rơi xuống, bầu trời xuất hiện một đầu cái khe lớn. Mặt đất càng bị chém ra một đạo hơn ngàn dặm lỗ, hàng loạt núi non sông ngòi bị cắt đứt, tình cảnh thập phần dọa người. Về phần cự quy thiên địa quả thực, càng bị một hồi chém vỏ rùa sụp đổ, đều xuất hiện một ít mịn vết nứt. Khủng bố lực đạo xuyên thấu qua vỏ rùa rót vào cự quy thiên địa quả thực trong cơ thể, để cho tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Rơi vào núi đồi cỏ cây phía trên, để cho cỏ cây xu hướng tăng vọt, thậm chí đã biến thành từng bụi bạo dược. Về phần cự quy thiên địa quả thực, chính là bị thương nặng. Nam ở cự đại vết đao bên trong, dùng cả tay chân bỏ, lại không có nửa điểm hiệu quả. Bị Trình Phong nhanh chóng đuổi kịp phụ cận, một cước mạnh mẽ dẫm ở trên đầu. Kia to đầu lớn, dám bị dẫm đạp vào trong đất bùn. Tìm chết đồ chơi, cư nhiên như thế không an phận. Trình Phong quát lớn, dạ như ta lần này gặp phải phiền toái, không phải là đem ngươi làm thịt không thể. Trình Phong có thể cảm giác được Thương khung đảo phía bắc vị kia nhân vật khủng bố, tuy rằng tạm ngừng giác tỉnh tiến trình. Nhưng cái này dừng lại, tuyệt đối sẽ không kéo dài quá lâu. Một khi lại bắt đầu lại từ đầu giác tỉnh, kia đem dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tốt nhất là có thể đuổi ở đối phương giác tỉnh lúc trước liền rời đi thương khung đảo, nếu không, thập tử vô sinh. Ngươi cái này hỗn trướng nhân loại, lại dám làm nhục ta như vậy. Đầu bị dẫm đạp ở trong bùn đất mặt, cự quy thiên địa quả thực gầm lên, ngươi chờ xem, vị kia ngủ say tại thương khung đảo trên tà ma. Đã bị ta đánh thức. Nhiều nhất một ngày, liền sẽ tử thương khung đảo tử thần giản trong bỏ ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta cùng chết. Thứ ngu ngốc. Nghe vậy, Trình Phong mắt lạnh lẽo. Thi triển ra thất sát thuật thần hồn sát, đối với cự quy thiên địa quả thực đã tới rồi vài chục cái. Thằng đánh cho cự quy thiên địa quả thực đầu, mạnh mẽ trầm xuống hơn 10m. Choáng váng, thứ chi như nhung ra. Trình Phong còn ngại không đủ, nhắc tới chả ma đao, ngưng ra mấy trăm mét dài thần lực đao mang. Bành bành bành ba. Dựa theo cự quy thiên địa quả thực đầu, chính là hành hung một trận. Đem cự quy thiên địa quả thực triệt để đánh ngất đi, chợt mới một lần nữa thu nhập một cái trong hồn giới. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong bay lên bầu trời. Trên bầu trời, Tô Lâm, Bạch Tử Hoa, Tô Thắng Thiên cùng người khác toàn ở. Nhìn thấy Trình Phong bay tới, Bạch Tử Hoa nói, Trình Phong, tình huống không tốt lắm. Người viên kia cự quy thiên địa quả thực, tựa hồ nắm giữ đánh thức tà ma lực lượng. Mới vừa rồi, nó phát ra mấy tiếng gào rú, hẳn đã đánh thức một vị viễn cổ cấp bậc siêu cấp tà ma. Không ra ngoài dự liệu nói, trong vòng một ngày. Bạch Tử Hoa lời còn chưa nói hết, thương khung đảo phía bắc. Ông Long Ba. Một cổ so ban nãy càng thêm hung ác, tàn bạo khí tức, huyền như cuồng đảo cự lãng một bản kéo tới. Để cho Bạch Tử Hoa sắc mặt biến đổi lớn, càng làm cho Trình Phong hai tay nắm lên. Xem ra tình huống so ta trong dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Bạch Tử Hoa nói, lấy trước mặt tình huống đến xem, ta cảm thấy nhiều nhất nửa ngày, vị kia viễn cổ tà ma liền sẽ giác tỉnh. Mà viễn cổ tà ma lực lượng, vừa xa khỏi rồi chúng ta cực hạn chịu đựng. Cho dù tạo hóa cảnh tồn tại, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nếu như chúng ta không cách nào đuổi ở đối phương triệt để giác tỉnh lúc trước, ly khai cái này thường không đảo. Vậy 89 phần 10, đều phải chết ở chỗ này. Nửa ngày sau. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, thời gian này, hẳn đầy đủ chúng ta rời khỏi thương khung đảo đi. Đây có thể khó mà nói. Bạch Tử Hoa nói, tại thương khung đảo bên kia, có một tòa tử vong phù kiều. Lấy ta chờ thực lực, hoàn toàn có thể xông qua, nhưng những người khác coi như khó khăn. Hơn nữa phiền toái nhất là, tử vong phù kiều bên dưới có vô cùng sự sợ hãi. Nếu như không có ai lưu lại phòng thủ, phòng chứng ai đều không cách nào thuận lợi thông qua tử vong phù kiều. Ồ! Trình Phong trong mắt quang mang chấp thước. Đã như vậy, vậy ta liền lưu lại phòng thủ đại khủng bố. Người đến ở lại giữ. Mọi người không hiểu. Nguy cơ trước mặt, phần lớn người đều là muốn dẫn đầu chạy ra. Giống như Trình Phong như vậy chủ động lưu lại cản ở phía sau người, quả thực ít lại càng ít. Ta ở lại giữ đại khủng bố, có một cái điều kiện. Trình Phong nói, nhất định phải để cho ta thân nhân bằng hữu, dẫn đầu xuyên qua tử vong phù kiều. Thật ra thì Trình Phong đối với rời khỏi thương khung đảo, cũng không phải nhiệt tâm như vậy. Bởi vì thương khung đảo trên toàn bộ thiên địa quả thực, tất cả đều trong tay hắn. Một khi rời khỏi thương khung đảo, những cái kia ngồi trồn hổm chờ tại địa khung đại lục bên ngoài siêu cấp tồn tại nhóm, nhất định sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó, hắn vô luận đem thiên địa quả thực cho ai, cũng sẽ bông dưng đắc tội rất nhiều tạo hóa cảnh tồn tại. Và lại, hắn chính là địa khung đại lục bản nguyên chi linh cùng nhân loại kết hợp sản sinh sinh mệnh. Xưng là trời sinh thiên địa quả thực, cũng không quá đáng chút nào. Cho dù hắn đem trong tay toàn bộ thiên địa quả thực tất cả đều cống hiến ra đi, những cái kia tạo hóa cảnh tồn tại cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trước mắt biện pháp tốt nhất là, trước ở tạo hóa cảnh tồn tại tiến vào địa khung đại lục lúc trước, từ địa khung đại lục len lén chạy ra ngoài. Chạy trốn xa bên ngoài ngàn tỷ dặm, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trình Phong, ngươi nếu nguyện ý ở lại giữ đại khủng bố, đương nhiên có thể để cho ngươi thân nhân bằng hữu tỷ số rời đi trước. Bạch Tử Hoa gật đầu, trừ phi có người có thể bằng vào sức một mình liền từ tử vong phủ kiểu trên xuyên qua. Ngược lại ta là chỉ có 5 phần 10 năm chắc, không muốn mạo hiểm như vậy. Bạch Tử Họa thực lực, mọi người đều là gặp qua. Liền hắn đều chỉ có 5 phần 10 năm chắc, xuyên qua tử vong phủ kiểu. Kia những người khác năm chắc, nhất định là càng thêm hiếm hoi. Cho nên không có bao nhiêu do dự, mọi người toàn bộ đều gật đầu đồng ý. Cho dù là đối với Trình Phong phi thường thù hận Ngao Khuê, địch xế cùng người khác, cũng không ngoại lệ. Được, đã như vậy, vậy chúng ta hay là, vẫn là, mau sớm hành động đi. Bạch Tử Hoa nói, thời gian không đợi người, chúng ta nhất định phải tại nửa ngày bên trong rời khỏi thương khung đảo. Thời gian chậm, liền không đi được. Dứt lời, Bạch Tử Hoa dương mắt nhìn hướng về phía vài trăm dặm bên ngoài. Ở phương vị nào, huyết thần giáo còn sót lại đệ tử đứng sướng sướng. Nhìn thấy Bạch Tử Hoa ánh mắt sau đó, đồng loạt bay tới. Tô Thắng Thiên, Nan Ly Hòa Thượng, Nhu Đính Thiên cùng người khác, cũng đang rối rít triệu tập mỗi người bằng hữu, là rời khỏi thương khung đảo làm chuẩn bị. Trong nháy mắt, hiện trường chỉ còn lại Trình Phong cùng Tô Lâm hai người. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2030, chia binh hai đường. Tô Lâm sư huynh, xem ra giữa chúng ta đổ chiến cần rời lại. Trình Phong nhìn về Tô Lâm, tràn đầy tiếc nuối nói. Hiện ở loại tình huống này, xác thực không thích hợp nữa đổ chiến. Bởi vì Trình Phong cùng Tô Lâm thực lực không kém lắm, muốn phân ra thắng bại nói, ít nhất cũng phải đánh mấy giờ. Thậm chí đánh 1-2 ngày, cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó, bị cự quy thiên địa quả thực đánh thức siêu cấp tà ma phỏng trừng đã triệt để hồi phục. Trình Phong hai người lại muốn rời đi, liền sẽ muôn vàn khó khăn. Chờ rời khỏi thương khung đảo sau đó, lựa chọn nữa thời gian nhất chiến, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Trình sư đệ, giữa ngươi và ta nhất chiến có thể theo sau. Tô Lâm gật đầu, tiếp theo thời gian, ta sẽ giúp ngươi đem thư viện đệ tử và vũ hóa thần triều đệ tử đưa ra thương khung đảo. Sau đó, lại một quyết định thắng bại không muộn. Được. Trình Phong gật đầu. Chợt hai người thần lực thúc giục, bay về phía vũ hóa thần triều đệ tử căn cứ mới. Trình Phong, chúng ta ở bên này. Hướng theo cự quy thiên địa quả thực xuất hiện, phần lớn tiến nhập thương khung đảo người được tuyển chọn, tất cả đều bị hấp dẫn tới thương khung đảo bên trong khu vực. Tại Trình Phong bọn họ đổ chiến thời điểm, ngay tại cách đó không xa xem cuộc chiến. Lúc này bởi vì viễn cổ tà ma xuất hiện, đổ chiến bị buộc kết thúc, các đại thần triều thiên tài lẫn nhau tụ tập lại một chỗ. Tạo thành phân biệt rõ ràng mười mấy đoàn thể, vũ hóa thần triều đệ tử bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhìn thấy Tô Lâm cùng Trình Phong, một người vóc dáng cường tráng siêu cấp tráng hán phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu gào. Chính là Trình Phong hảo hữu Thái Long. Thật ra thì không cần Thái Long nhắc nhở, Trình Phong đã thấy bọn họ. Chỉ thấy tại Thái Long bên hông, còn tụ tập một người, tỉ như Bạch Trạch, Tư Đồ Ngự Thiên, Phương Vô Vi, Phong Vũ Lôi Điện, vân vân. Bất quá cùng tổng số người so với, lại còn kém không ít. Thái Long, Bạch Trạch, thực lực các ngươi tăng lên rất nhiều a. Bay đến vũ hóa thần triều trước đội ngũ, Trình Phong tại Thái Long trên ngực đến rồi một quyền, cười nói. Ha ha, đó còn cần phải nói. Thái Long có phần là đắc ý, cười nói, ta hiện tại cũng đang đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, ngươi cái này đăng thiên đệ lục trọng tiểu tử, về sau có thể cẩn thận một chút. Đi ngươi. Trình Phong đạp Thái Long một cước. Theo sau hơi hơi xem một chút xét, phát hiện Thái Long tu vi quả nhiên tăng lên tới đăng thiên đệ thất trọng. Tiếp theo Bạch Trạch, Tư Đồ Ngự Thiên, Phong Vũ Lôi Điện cùng người khác tu vi, cũng đều có bất đồng riêng trình độ để thăng. Trước mắt yếu nhất, đều đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Cùng so với trước kia, quả thực có một loại biến hóa long trời lỡ đất. Hửm, cũng không tệ. Thấy màn này, Trình Phong cười gật đầu, tất cả mọi người đã bắt kịp ta, xem ra ta sau này cần phải thật tốt cố gắng một chút. Trước tiên đem tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ thất trọng. Thương khung đảo bị phong bế rồi mấy vạn năm, thiên tài địa bảo không đếm xuể. Thái Long bọn họ sau khi đi vào, đủ loại dùng luyện hóa, tu vi đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thật ra thì Trình Phong nếu như không đi cạnh tranh đoạt thiên địa quả thực, tập trung tinh thần thu thập thiên tài địa bảo dùng, hiện tại ít nhất cũng có thể đem tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ thất trọng. Đương nhiên, hiện tại làm cũng không muộn. Trước tiên có thể đem thần lực, thần niệm, thần thể, tất cả đều tiến tới đến đăng thiên đệ lục trọng cực hạn. Theo sau tìm một cái cơ hội, vượt qua lượt thiên kiếp thứ 7, là được đặt chân đăng thiên đệ thất trọng lĩnh vực. Hảo hữu hội tụ, Trình Phong bọn họ tán gẫu chốc lát, chợt mới nói về chính đề. Thái Long, các ngươi còn có những người khác phương thức liên lạc. Trình Phong hỏi, người chúng ta, có thể có cái gì nặng đại thương vong? Thương khung đảo bên trong cũng không quá bằng phẳng, rất nhiều tiến nhập thương khung đảo võ giả, vừa thời điểm tiến vào tu vi đều phổ biến hơi thấp. Sơ ý một chút, liền sẽ bị quê hương yêu thú nuốt trọn. Tử vong sự kiện không thể tránh được, chỉ nhìn thương vong có nghiêm trọng hay không. Đang bước vào thương khung đảo lúc trước, chúng ta đều đeo một cái rảnh riêng ngọc bội. Thái Long nói, chỉ muốn tại ba trong ngàn dặm, liền có thể cảm ứng lẫn nhau đến. Về phần thương vong trình độ, theo kiếm vô trần theo như lời không quá lớn. Đã xác nhận người chết, có chừng 4 cái. Trong đó biểu ca ngươi Trình Mục Nguyên, và trong sách Lương Lạc Thạch, từ khi tiến nhập thương khung đảo sau đó, liền không còn có tin tức truyền ra qua. Mục vốn là ca cùng Lương Sư Huynh. Trình Phong chân mày cau lại, mục vốn là ca tu là thấp nhất, mới phá toái cảnh đỉnh phong. Hắn gặp phải nguy hiểm gì tình hình có thể chấp nhận. Nhưng mà Lương Sư Huynh chính là chúng ta trong thư viện, gần với Tô Lâm Sư Huynh thiên tài tuyệt thế. Hắn kia đám nhân vật, sao sẽ ngoài ý đây? Ta cũng không biết, bất quá hắn hẳn còn sống. Thái Long nói, kiếm vô trần vốn định đi tìm kiếm hắn, nhưng sau đó gặp cự quy thiên địa quả thực lui tới, liền đem cái kế hoạch này gác lại. Ồ, đã như vậy, vậy ta đi tìm kiếm Lương Sư Huynh đi. Trình Phong nói, về phần các ngươi, chính là đi theo Tô Lâm Sư Huynh đi vào tử thần giản, kiếm sư huynh bọn họ thành lập cứ điểm tạm thời. Tất cả mọi người chúng ta, đều tại nơi đó tụ họp. Hửm, cũng tốt. Thái Long gật đầu, ta sau khi đi về, sẽ để cho kiếm vô trần bắt đầu triệu tập phân tán tại thương khung đảo các nơi mọi người. Hy vọng chúng ta lần này, có thể tận lực đầy đủ nhân viên trở lại địa khung đại lục. Trình Phong bọn họ rất dứt khoát. Có đến sau khi quyết định không chút nào trì hoãn, lập tức phân công hành động. Thái Long bọn họ tại Tô Lâm dưới sự hướng dẫn, đi tới tử thần giản cứ điểm tạm thời. Về phần Trình Phong, chính là đem thần niệm lan ra, cảm ứng Trình Mục Nguyên cùng Lương Lạc Thạch khả năng tồn tại phương hướng. Ta đây Lương Sư Huynh cùng Mục vốn là trên người ca, đều giữ lại một tia thần niệm. Trình Phong trầm ngâm, lấy ta bây giờ đối với thiên địa vạn vật năng lực cảm ứng, chỉ cần Lương Sư Huynh bọn họ tại thương khung đảo, mới có thể mơ hồ cảm ứng được. Trình Phong năng lực cảm ứng, ban đầu cao hơn người bình thường. Theo sau lại uống sơ qua thiên địa quả thực hình rồng tinh hoa, đem hắn năng lực cảm ứng tăng lên tới một loại vô tiền khoáng hậu tầng thứ. Chỉ cần là địa khung đại lục trên vật thể, trong mơ hồ, đều có thể hơi hơi cảm ứng được. Hơn nữa khoảng cách càng gần, cảm ứng càng rõ ràng. Bất quá, khi Trình Phong đem mình năng lực cảm nhận tản mát ra, cũng không có cảm ứng được cái gì. Chỉ là mơ hồ cảm giác, tại thương khung đảo phía bắc có một cổ mình khí tức quen thuộc. Lẽ nào Lương Sư Huynh tại thương khung đảo phía bắc một chỗ nào đó? Trình Phong cao mày, có chút đắn đo khó định. Trình Phong, ta cảm thấy ngươi có thể mang viên kia thiên địa quả thực hình rồng cầm ra đến, uống nữa một ít đối phương tinh hoa. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, vậy thiên địa quả thực hình rồng không bình thường, chỉ sợ là mẫu thân ngươi từ địa khung đại lục bản nguyên nơi trọng yếu, mang ra ngoài một tia tinh hoa. Hiện tại quả này thật sự cấp bậc, đã đạt đến tứ tinh, ngươi lúc này uống nữa một ít đối phương tinh hoa, nhất định có thể đem ngươi cảm giác lực, tăng lên tới một loại độ cao mới. Đến lúc đó tìm kiếm Lương Lạc Thạch cùng Trình Mục Nguyên, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nạp Lan Thúc, đây không ổn đâu. Trình Phong có chút chần chờ, nếu như ta uống quá nhiều thiên địa quả thực tinh hoa, cơ hồ biến tướng ăn thiên địa quả thực. Nếu như thất thủ bị tạo hóa cảnh tồn tại chỗ tới, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp luyện thành đan dược ăn tươi. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2031, Đại Kiếp Chi Nguyên. Trình Phong, cái lo lắng này căn bản không có cần phải. Nạp Lan Trường Sinh nói, bởi vì ở đó một vài tạo hóa cảnh tồn tại trong mắt, ngươi chính là một khỏa thiên địa đại dược. Đem ngươi tóm lại ăn tươi, phòng trừng so thu được 10 khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực đều mạnh. Bản thân ta chính là một khỏa thiên địa đại dược. Nghe vậy, Trình Phong đầu hơi tê tê, lẽ nào là bởi vì ta mẫu thân? Không tệ, là mẫu thân ngươi. Nạp Lan Trường Sinh nói, thật ra thì mảnh nhỏ tính toán ra, ngươi có thể gọi là địa khung đại lục con trai. Mà thiên địa quả thực, chính là địa khung đại lục bản nguyên ngưng tụ thành. So với ngươi đến, hiệu quả kém không chỉ một bậc. Mà đây cũng là ngươi bị đại kiếp cuốn thân, vô số tạo hóa cảnh tích chữ đang dòm ngó nguyên nhân chủ yếu. Nghe đến đó, Trình Phong là triệt để đã minh bạch. Mình mặc dù được rất nhiều tạo hóa cảnh đại năng nhìn chằm chằm không vông, không chỉ là thực lực của hắn hơn người, sẽ đoạt đi thương khung đảo trên toàn bộ thiên địa quả thực. Càng bởi vì hắn bản thân mình, chính là một khỏa thiên địa quả thực. Hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Như thế phía dưới, cho dù hắn đem lần này thu được thiên địa quả thực, lấy ra hết đưa cho những cái kia tạo hóa cảnh tồn tại, hắn cũng khó trốn đại kiếp, sẽ bị đối phương trộm tới ăn tươi. Con mẹ nó, nguyên lai ta trước đây làm tất cả đều là không công. Trình Phong có chút thất thố nói, quay đầu lại, những cái kia tạo hóa cảnh rắc rưởi cũng sẽ hiện thân bắt ta. Xem như một món ngon, nấu rồi ăn tươi. Một khắc này, Trình Phong tâm có chút lạnh. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, mình đoạt được thương khung đảo trên toàn bộ thiên địa quả thực, sẽ có hy vọng rất lớn, thoát khỏi tạo hóa cảnh tồn tại ám sát. Bây giờ nhìn lại, căn bản là một hồi không có khả năng thực hiện động. Dưới tình huống này, hắn đường ra ở chỗ nào? Hắn còn có cái gì tương lai? Khó trách lúc trước Cố Khuynh Thành lấy mệnh vận thuộc về mắt đo xong vận mạng hắn sau đó nói, hắn tương lai chặt đứt. Bị vô số tạo hóa cảnh tồn tại trở thành bánh bao bát, cho dù ai cũng rất khó có tương lai đáng nói. Trình Phong, bình tĩnh. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nghiêm giọng nói, trước ngươi làm tất cả, dĩ nhiên không phải không công, ít nhất đem thực lực ngươi, tiến tới đến một loại khủng bố trình độ. Tiếp theo, trên tay ngươi có 6 viên thiên mạch cấp thiên địa quả thực, cũng coi là một cái đại chủ cây số. Cho dù cuối cùng bị tạo hóa cảnh tích chưa đang đuổi giết, bọn họ cũng không dám tùy ý làm bậy. Dù sao mỗi một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, đều có thể bồi dưỡng một vị đại tạo hóa cấp bậc tồn tại. Cho dù là thế lực lớn siêu cấp, cũng không có đảm phách đem mặc kệ. Đến lúc đó, chính là ngươi thoát vây cự đại bảo đảm. Thoát vây? Ta còn có thoát vây có thể sao? Trình Phong tâm lý không lạc quan, vào giờ phút này, địa khung đại lục bên ngoài phòng trường đã bị tạo hóa cảnh tồn tại phong kín. Thậm chí không ít tạo hóa cảnh đại năng đã nổi lên đập vỡ địa khung đại lục, bắt kế hoạch của ta. Thực lực của ta cho dù tăng thêm nữa gấp 10 lần, chỉ sợ cũng không có nửa điểm trốn khỏi hy vọng. Trình Phong, đây nhưng khó mà nói chắc được. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại thương khung đảo bên trên, có thể chôn giấu không ít bí ẩn. Nếu như ngươi có thể đủ đem khai quật ra, chưa chắc không cách nào tại rất nhiều tạo hóa cảnh đại năng dưới mí mắt trốn khỏi. Huống chi, ngày đó chôn cất đại đế phong ấn ở Thiên Táng Đế Bia Trung Đông Tây có thể rất không bình thường. Nếu là có thể nghiên cứu ra sơ qua môn đạo, cũng đang ngươi thoát vây một con đường sáng. Nạp Lan Thúc, ta biết rồi. Nghe đến đó, Trình Phong hai mắt khép hở. Ước chừng mấy chục giây sau đó, cặp mắt lại lần nữa mở ra. Trong ánh mắt thất lạc cùng mờ mịt, đã hoàn toàn biến mất. Hóa thành thép như sắt thép kiên nghị cùng quyết tuyệt, đối với thoát khỏi tạo hóa cảnh tồn tại nắm đánh, trọng tố rồi lòng tin. Trình Phong, rất tốt. Thấy vậy, Nạp Lan Trường Sinh gật đầu nói, đối mặt tạo hóa cảnh tồn tại, đầu tiên phải có mạnh mẽ đại dũng khí. Nếu như ngay cả kháng cự dũng khí cũng không có, kia hết thể đều là nói không. Ngươi có thể tại biết mình tình huống sau đó, còn có thể nhanh như vậy trọng tố lòng tin, có thể nói là không thấy nhiều. Nạp Lan Trường Sinh lời này không sai, Trình Phong biểu hiện đã tốt vô cùng. Bởi vì hắn muốn đối mặt địch nhân, chính là tạo hóa cảnh bá chủ. Hơn nữa còn không phải một vị, mà là mấy chục vị. Đây đối với một cái đăng thiên cảnh võ giả lại nói, căn bản là tai họa ngập đầu. 99% người biết rõ tin tức sau đó, phòng trừng đều phải bị trực tiếp dọa phát sợ rồi, không sinh được một chút phản kháng dũng khí. Trình Phong tại chốc lát mê man sau đó, chính là lập tức trọng tố lòng tin. Phần này tâm tính cùng ý chí, toàn bộ thiên hạ cũng không tìm ra mấy cái đến. Nạp Lan thúc, từ trước ta đã nói qua. Trình Phong trầm giọng nói, nếu như không thể khống chế vận mạng mình, ta dẫu có chết. Nói đến đây, Trình Phong không nghĩ nhiều nữa. Chuẩn bị nghe theo Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, lại lần nữa dùng long hình thiên địa quả thực tinh hoa, để thăng mình cảm giác lực. Không xem qua ánh sáng đảo qua, lại phát hiện bốn phía có không ít người, đều đang len lén nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt lập lòe tham lam hào quang, rõ ràng không có hảo tâm gì. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, tại trên người mọi người cảnh cáo quét nhìn nháy mắt. Chợt bắn tung tóe lên trời, hướng về phía Thương Khung đảo phía bắc bay đi. Tại Thương Khung đảo phía bắc, viễn cổ tà ma khí tức tại nhất thời dừng lại sau đó, trọng ngôi thứ sống động. Tựa như đang ở mưa như thác đổ con sông, nước sông từng bước tăng trưởng. Mãi đến hồng thủy ngút trời, bao phủ toàn bộ Thương Khung đảo. Trình Phong cũng không có quá quan tâm kỹ càng, từ tại chỗ bay khỏi, chờ triệt để gạt bỏ những cái kia dò xét võ giả cùng yêu tộc sau đó. Đậu ở một mảnh rừng rậm rậm rạp phía trên, chuẩn bị lấy ra long hình thiên địa quả thực, hấp thu đối phương trong cơ thể tinh hoa. Hừ, còn dám theo tới. Trình Phong sau khi dừng lại, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía sau lưng, âm thanh lạnh lùng, chẳng lẽ cho rằng, Trình Phong ta sẽ không giết người sao? Đang khi nói chuyện, Trình Phong thi triển ra thất sát thuật thần hồn sát. Chợt, tại Trình Phong hơn vài chục dặm, một bóng người từ trong hư không té ra ngoài. Nhìn xa Trình Phong, mặt đầy sợ hãi thần sắc. Không dám chút nào trì hoãn, liền hướng về phía phương xa chạy điên cuồng mà đi. Nếu đã tới, vậy liền lưu lại ít đồ đi. Thấy vậy, Trình Phong trong miệng lạnh lùng nói một câu nói. Sau một khắc, gâu, một đầu dữ tợn bạo thú đông nhiên xuất hiện. Một hồi đánh tại bóng người kia trên thân, đem trực tiếp đè ở vùng này trong rừng rậm. Theo sau hung mãnh phát lực, đem bóng người kia tại chỗ xé thành hai mảnh. Được rồi, trở về đi. Thấy vậy, Trình Phong cao mày quát lớn một tiếng. Đầu kia bạo thú vốn là muốn đem bóng người kia ăn tươi, nhưng nghe đến Trình Phong tiếng quả trách, đem hai khúc thi thể ném ở một bên, thập phần thuận theo hướng về phía Trình Phong chạy tới. Đang là trước kia tản mát huyết thần thú. Lập tức liền có thể tấn cấp ngã xuống cấp bát phẩm rồi, không sai. Chỉ thấy huyết thần thú thân thể, so với trước kia vai ưu thịt bắp một vòng. Trong cơ thể ẩn nút một cổ có thể nói lực lượng khủng bố, cấp bậc đạt tới địa cấp thất phẩm cực hạn nhất. Có lẽ không cần quá lâu, liền có thể tấn nhập địa cấp bát phẩm. Trở thành Trình Phong một sự giúp đỡ lớn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2032, hóa thân hàng tỷ. Trình Phong tùy tiện xem nhìn một chút huyết thần thú, sau đó rơi vào huyết thần thú trên lưng, mệnh lệnh huyết thần thú hướng bắc đi về phía trước. Về phần hắn mình, chính là lấy ra giả bộ long hình thiên địa quả thực hồn giới, đem thiên địa quả thực lấy ra ngoài. Chỉ thấy long hình thiên địa quả thực, so lúc trước cường tráng một vòng, có vẻ mười phần tinh thần. Trong cơ thể bốn đạo tinh hoàn lóe lên, đã triệt để ổn định. Điều này nói rõ long hình thiên địa quả thực, đã hoàn toàn tiến vào tứ tinh thiên mạch cấp. Tứ tinh thiên mạch, rất không tồi. Trình Phong nhìn đến long hình thiên địa quả thực, vừa lòng gật đầu một cái. Lại khiến cho long hình thiên địa quả thực sợ hãi trong lòng, thân thể không nhịn được co thành một đoàn. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Long hình thiên địa quả thực hỏi. Ta nuôi dưỡng ngươi thời gian dài như vậy, là thời điểm thu một ít thù lao. Thu thù lao? Thu lấy vật gì thù lao? Long hình thiên địa quả thực sắc mặt khó coi. Rất đơn giản, cho ta một ít ngươi quả thực tinh hoa. Trình Phong nói, ta suy nghĩ chuyện này. Ngươi cũng sẽ không cự tuyệt sao? Ta long hình thiên địa quả thực sắc mặt biến thành màu đen. Trình Phong đều đã lên tiếng, nó làm sao còn cự tuyệt? Phỏng chừng một khi cự tuyệt, Trình Phong trực tiếp sẽ đem nó làm thịt nấu canh uống. Cho nên, hơi chút trầm ngâm sau đó, long hình thiên địa quả thực vẻ mặt đau khổ nói. Chủ nhân, ta lấy ra 1/10 tinh hoa được không? 1/10 quá ít, liền một nửa đi. Trình Phong liếc long hình thiên địa quả thực nháy mắt, định quan điểm chính. Nghe vậy, Long Hình Thiên Địa quả thực há miệng, cuối cùng lại không có phun ra nửa chữ. Bởi vì nó tuy rằng cùng Trình Phong sống chung thời gian không quá dài, lại sâu biết rõ được Trình Phong một khi có quyết định, sẽ không tùy tiện thay đổi. Nếu không sửa đổi được, còn không bằng không đi lãng phí miệng lưỡi. Tránh cho chọc giận Trình Phong, ngược lại càng thêm xui xẻo. Là ngươi tự mình động thủ đây, hay là ta giúp ngươi? Cùng Long Hình Thiên Địa quả thực đàm hảo sau đó, Trình Phong nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, ta tự làm đi. Nghe được Trình Phong lời nói, Long Hình Thiên Địa quả thực vội vàng chủ động xin đi. Rất sợ đang bị Trình Phong rút ra tinh hoa sinh mệnh thời điểm, gây ra cái gì yêu con thiêu thân. Trình Phong đối với lần này không thèm để ý chút nào, tiện tay ném cho Long Hình Thiên Địa quả thực một cái chén ngọc, mặc cho đối phương giày vò. Mấy phút sau đó, Long Hình Thiên Địa quả thực đem hơn nửa bát mang theo rực rỡ nguyên quang chất lỏng đưa cho Trình Phong. Trình Phong đem tiếp lấy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Theo sau không chút nào trì hoãn, đem nguyên quang chất lỏng tiễn đến bên miệng, ngụm lớn nuốt xuống. Chén này nguyên quang chất lỏng, phi thường không đơn giản. Không chỉ thơm mát ngon miệng, nó bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù, so với mạnh mẽ nồng nặc gần như gấp 10 lần. Khi Trình Phong đem trong bát ngọc chất lỏng uống cạn, toàn thân lập tức sinh ra biến đổi lớn. Huyết nhục tổ chức, lục phủ ngũ tạng, thứ chi bách hải, tất cả đều đã nhận được cực lớn bồi dưỡng, nhục thân tiềm lực bị tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là Trình Phong cửu đại huyệt khiếu và thân niệm, thần lực, thần thể càng bị tiến tới đến một loại độ cao mới. Thân niệm đạt tới lục tinh cao cấp, hơn nữa còn đang hướng về phía lục tinh đỉnh phong tiến phát. Thân thể trực tiếp đạt tới lục tinh đỉnh phong, theo sau hướng về phía lục tinh cực hạn chạy nước rút. Về phần thần lực, chính là tại lục tinh cực hạn áp xúc, để thêm co rút. Một khi vượt qua lửa thiên kiếp thứ 7, tiến nhập đăng thiên đệ thất trọng, kia thần lực sẽ sản sinh một loại đại bạo phát. Đăng thiên nặng tồn tại, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà, cái này còn không là Trình Phong uống nguyên quang chất lỏng lớn nhất thay đổi. Trình Phong thu được tốt đẹp nhất nơi, chính là đem hắn cảm giác lực tăng lên tới một loại khủng bố trình độ. Thật giống như mình một hồi đã biến thành địa khung đại lục phân thân, đem địa khung đại lục trên nơi có tình huống, đều có một cái mơ hồ cảm ứng. Tỷ như lúc này, hướng theo Trình Phong đem chính mình cảm giác lực tản mát ra. Hắn có thể cảm ứng được mình trong vòng 10 dặm, có bao nhiêu mã nghĩ đang đánh nhau. Hắn có thể cảm ứng được trong vòng 100 dặm, có bao nhiêu yêu thú đang ngủ đông. Hắn có thể cảm ứng được trong ngàn dặm, có bao nhiêu hiểm địa phân bố. Hắn có thể cảm ứng được trong vòng vạn dặm, có bao nhiêu người ngoại lai tại tạc qua. Thậm chí, hắn còn chứng kiến rồi tại phía bắc bên ngoài 3 vạn dặm, một vị núi nhỏ một nửa giữ tận vật thể, đang phun ra nuốt vào ma khí. Vị kia giữ tận vật thể thập phần khủng bố, mọc đầy gai nhọn trên đầu, có lấy 3 con mắt. Hiện tại, 2 con mắt đã mở ra. Mà tại Trình Phong nhìn thấy đối phương trước mắt, đối phương cư nhiên lập tức cảm ứng được. Không chỉ 2 cái mở mắt hồi nhìn sang, thậm chí kia con thứ 3 nhắm mắt lại, cũng đột nhiên mở ra một cái khe hở. Để cho giữ tận vật thể trên thân ma khí, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Có một loại ma vân che đỉnh, thôn vệ thiên hạ mùi vị. Viễn cổ tà ma. Thấy một màn này, Trình Phong trái tim giật mình. Tâm lý lập tức biết, vị kia thôn nạp ma khí giữ tận vật, chính là bị cự quy thiên địa quả thực đánh thức viễn cổ tà ma. Vị kia duyên viễn cổ tà ma mạnh vô cùng, Trình Phong cách mấy vạn dặm, xa xa cùng đối phương liếc nhau một cái, trong lòng vậy mà liền ảo ảnh mọc cũng tùm. Thật giống như bị kéo vào một mảnh đấm máu sát tràng, xung quanh tất cả đều là thi thể cùng huyết thủy. Còn có lượng lớn địch nhân, kẻ thù đảo mắt, muốn xông lên đến đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hừ, đều là ảo giác. Trình Phong lúc mới bắt đầu, tâm thần không phải quá thận trọng, suýt chút nữa tâm linh thất thủ. Nhưng rất nhanh đã ý thức được, những thứ này đều là ảo giác. Đợi phải vận chuyển chấn hồn ấn, ầm ầm ba. Đại ấn oanh kích, trước mắt huyễn cảnh thoáng qua tan thành mây khói. Bất quá, tuy rằng rất nhanh thoát khỏi huyễn cảnh, Trình Phong tâm lý nhưng cũng không yên lặng. Vậy cái viễn cổ tà ma rất mạnh, mạnh vô cùng. Trình Phong thì thầm, nếu để cho nó thoát vây, ta không có nửa điểm chống lại lực lượng, sẽ bị trong nháy mắt nghiền sát tại chỗ. Trình Phong cái suy đoán này, không phải là không có phong túng. Phải biết, Trình Phong ban nãy chỉ là cùng đối phương liếc nhau một cái, liền suýt chút nữa lọt vào mịt mờ huyễn cảnh trong vẫn chưa tỉnh lại. Đây là viễn cổ tà ma nơi tại trạng thái ngủ say dưới, một thân thực lực căn bản không có phát huy được. Nếu không, Trình Phong mặc dù có chấn hồn ấn bản thân, sợ rằng cũng phải lọt vào huyễn cảnh trong chết đi. Vậy vị viễn cổ tà ma con mắt thứ 3, đã mở ra một đầu kẽ hở nhỏ. Trình Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ, như vậy suy đoán, đối phương khoảng cách giác tỉnh lại gần một điểm. Thời gian của ta không nhiều lắm, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem cảm giác lực lách qua viễn cổ tà ma ngủ say mà, tiếp theo sau đó mở rộng. Rất nhanh, Trình Phong phát hiện rất nhiều người quen khí tức. đều là tới từ Tiềm Long Thư Viện cùng Vũ Hóa Thần Triều võ giả. Hơn nữa hắn còn phát hiện, có mấy người cao thủ, đang ở hướng về phía những võ giả này vị trí này áp sát. 80-90%, chính là Tô Lâm cùng người khác tổ chức đội cứu viện. Tô Lâm sư huynh bọn họ, hẳn chỉ là khi theo liền tìm kiếm, cũng không biết cụ thể địa điểm. Trình Phong thì thầm, ta tốt nhất là chạy tới, đám đông chỗ này vị trí cụ thể nói cho bọn hắn biết. Như thế, đem có thể gia tăng rút lui độ tiến triển. Nghĩ tới đây, Trình Phong lập tức hành động. Đem huyết thần thú thu nhập ngự thú trong túi, theo sau liền thi triển ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình, cùng Tô Lâm bọn họ hội hợp. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2033, tự nhiên đại trận. Dùng ám ảnh độn pháp đi đường, tốc độ thật nhanh. Không cần bao lâu thời gian, Trình Phong liền chạy tới Tô Lâm mấy người phụ cận. Đơn giản trò chuyện mấy câu, Trình Phong thẳng vào chính đề. Đem hắn cảm ứng được Tiềm Long Thư Viện cùng Vũ Hóa Thần Triều võ giả tình huống, tất cả đều nói cho Tô Lâm cùng người khác. Để cho bọn họ phân công hành động, tăng nhanh lục soát cứu độ tiến triển. Về phần Trình Phong mình, chính là chạy về Thương Khung Đảo bên ngoài khu. Bởi vì ở chỗ đó, hắn mơ hồ cảm ứng được biểu ca Trình Mục Nguyên. Sau mười mấy phút, Thương Khung Đảo bên ngoài, một cái sơn cốc bầu trời. Hẳn chính là chỗ này. Trình Phong đứng trên không trung, túi đầu quan sát sơn cốc. Rất nhanh, nhìn thấy sâu trong thung lũng một đầu ẩn nút bên trong huyệt động, tựa hồ cất giấu một cái quen thuộc bóng dáng. Đợi đến hàng vào sơn cốc, tiến nhập cái huyệt động kia trong. Quả nhiên thấy được một cái quen thuộc thanh niên, chính là biểu ca Trình Mục Nguyên. Trình Phong, ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Trình Mục Nguyên biết rõ thực lực của chính mình không đủ, cho nên vừa tiến vào Thương Khung Đảo, liền tìm một cái ẩn nút nơi. Một bên nuốt nguyên khí tu luyện, một bên lặng lẽ tìm kiếm thiên địa bảo dược để thăng tu vi. Bởi vì cẩn thận dè đặt, cho nên vẫn không có gặp phải nguy hiểm. Cho đến ngày nay, tu vi đã đạt đến đăng thiên đệ tam trọng. Mặc dù so với Trình Phong lại nói kém không ít, nhưng mà toàn bộ Trình gia lại là chân chính bá chủ. Sau khi trở về, át sẽ dẫn dắt Trình gia bước vào một cái độ cao mới. Mục vốn là ca, Thương Khung Đảo tình huống có biến. Trình Phong tùy ý nhìn thoáng qua Trình Mục Nguyên, liền đem đối phương tu vi thấy rõ ràng. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ hài lòng, toàn tức nói, vì để tránh cho nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh rút lui Thương Khung Đảo. Ta tìm tới nơi này, chính là dẫn ngươi đi Tử Thần Giản cứ điểm tạm thời. Thương Khung Đảo tình huống có biến. Trình Mục Nguyên chân mày cau lại, theo sau như có điều suy nghĩ nói, lẽ nào, cùng vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện một cổ khí tức hung ác có liên quan. Không tệ, cổ này khí tức hung ác, chính là khởi nguồn của hòa loạn. Trình Phong đơn giản giới thiệu một chút tình huống, chợt không chút nào trì hoãn, mang theo Trình Mục Nguyên, liền hướng Tử Thần Giản cứ điểm tạm thời chạy tới. Mà trong lúc ở chỗ này, Trình Phong còn thuận đường đem một ít bị nhốt võ giả cũng mang theo. Chờ đến Tử Thần Giản cứ điểm tạm thời điểm, ngoại trừ 3 cái mất tích người, 5 cái người chết. Lần này tiến nhập Thương Khung Đảo Vũ Hóa Thần Triều võ giả, liền tất cả đều tề tựu rồi. Trình huynh, thật là cực khổ rồi. Trình Phong vừa tới chỗ, kia Vũ Hóa Thái Tử Phương Vô Vi cùng Bát Hoàng Tử Phương Côn, liền đồng loạt tiến lên đón. Bộ dáng kia, giống như gặp vài chục năm không thấy huynh đệ. Nhưng Trình Phong tâm lý lại rõ ràng, đối phương sở dĩ đối với chính mình nhiệt tình như vậy, chỉ là vì lôi kéo mình mà thôi. Chân chính giao tình, một chút xíu cũng không có. Lượng vị điện hạ, ta thân là Vũ Hóa Thần Triều con dân, trợ giúp lẫn nhau là nên làm. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó hỏi, đúng rồi, ta nghe nói người chúng ta, còn có 3 người ở tại mất tích trạng thái. Đều là kia 3 người, nói tường tận nói đi. Mất tích 3 người, theo thứ tự là Thần Đao Các Lôi Đế, Thư Sơn Lương Lạc Thạch, và Hắc Thủy Cung Mét Thanh Tú. Phương Vô Vi nói, ta hoài nghi, 3 người này sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Điện hạ, tại không có tìm được đối phương thi thể lúc trước, cũng không cần tùy tiện kết luận. Trình Phong đánh gãy Phương Vô Vi lời nói ra, căn cứ vào ta suy đoán, 3 người này khả năng còn sống. Trước mắt vị trí này, đại khái tại Thương Khung Đảo khu hoạch tâm phía nam, bên trong khu vực phía tây. Trình Phong nói 3 cái phương vị, đều là hắn thông qua cảm giác lực, cảm ứng được mấy cái vị trí. Như quả không ra ngoài dự liệu, Lương Lạc Thạch 3 người nhất định tại đây 3 cái địa phương. Trình sư đệ, ta đi Thương Khung Đảo khu hoạch tâm một chuyến. Trình Phong vừa dứt lời, Tô Lâm chủ động xin đi tới Thương Khung Đảo khu hoạch tâm tìm người. Trình sư đệ, ta đi Thương Khung Đảo bên trong khu vực. Sau đó Kiếm Vô Trần tiến lên trước một bước, chuẩn bị đi Thương Khung Đảo vòng trong. Đã như vậy, vậy ta đi liền Thương Khung Đảo hoạch tâm sườn đông. Trình Phong hướng về phía Kiếm Vô Trần 2 người gật đầu một cái, rất nhanh làm ra phân công. Theo sau, Kiếm Vô Trần cùng Tô Lâm thần lực thúc dục, liền hướng mỗi người tầm nhìn chạy tới. Về phần Trình Phong, cũng không có vội vã rời khỏi. Chỉ thấy hắn quay đầu hướng về phía xung quanh quan sát, phát hiện tại Phiêu Miểu Thần Triều thành lập cứ điểm trong, Cố Khuynh Thành trôi dạt mà đứng. Nhìn thấy Trình Phong nhìn tới, hơi khẽ gật đầu. Tiếp tục Trình Phong nhìn về phía Thánh Tượng Thần Triều, chỉ thấy Thánh Tượng Thần Triều cứ điểm có hai cái, một người trong đó người phụ trách là Địch Xế. Lén lén nhìn đến Trình Phong, mặt đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cái cứ điểm thứ nhì, chính là thuộc về Nguyệt Thần Điện. Trình Phong tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết, bất ngờ tại cái cứ điểm thứ nhì trong, trạng thái phi thường không tồi. Trình Phong nhìn kỹ một chút, phát hiện tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Thấy vậy, Trình Phong khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Thiên Hoang Thần Triều chỗ khu vực này. Chỉ thấy Thiên Hoang Thần Triều bên trong cứ điểm, võ giả số người rất nhiều. Mà con hoang Tô Thắng Thiên, giống như nhất luân lóa mắt mặt trời, nơi đang lúc mọi người vây quanh trong đó. Nhưng mà có một người lại đối với Tô Thắng Thiên không có nhìn nhiều, một đôi mắt từ Trình Phong xuất hiện trước mắt, liền khóa tại trên người hắn. Bất ngờ chính là Nhạc Khinh Doanh. Khinh Doanh. Ánh mắt Trình Phong, tại trong hư không cùng Nhạc Khinh Doanh gặp nhau. Một cổ ấm áp cảm giác, không tự chủ được từ đáy lòng sản sinh. Để cho hắn toàn thân tê dại, muốn xông tới đem đối phương ôm vào trong ngực. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có động. Chỉ là nhìn xa xa Nhạc Khinh Doanh, cực kỳ lâu. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Phong quả quyết thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn sâu sâu biết rõ mình lúc này tình cảnh, một khi lộ ra rất quan tâm Nhạc Khinh Doanh bộ dáng, ngược lại sẽ cho Nhạc Khinh Doanh mang đi phiền toái. Trước mắt lựa chọn tốt nhất liền được, đối với Nhạc Khinh Doanh chẳng quan tâm. Đến lúc vượt qua đại kiếp, lại đi tìm đối phương không mượn. Tỷ tỷ, Khinh Doanh bọn họ cũng không có ngại. Trình Phong trong bụng thì thầm, tiếp theo là thời điểm đi cứu Lương sư huynh bọn họ. Nghĩ đến đây, hưu ba. Trình Phong bắn tung tóe lên trời, hướng về phía Thương Khung đảo khu hoạch tâm bay đi. Chỉ là hắn không có chú ý đến, tại hắn cùng Nhạc Khinh Doanh cách xa mắt đối mắt thời điểm, có một cái vắng vẻ mà mỹ lệ nữ tử, vẫn nhìn hắn. Một đôi tay siết vào áo, hẳn là cầm quần áo đều bóp nát rồi. Chính là Mãng Thanh Hoa. Uống hai lần Long Hình Thiên Địa quả thực tinh hoa sau đó, Trình Phong cảm giác lực có thể nói khủng bố. Mục tiêu phong tỏa sau đó, đối phương thân ảnh liền hiện lên đầu óc hắn. Vô dụng mấy phút, liền chạy tới mục đích chuyến này mà. Chỗ này có chút cổ quái. Trình Phong đứng ở một mảnh trên bãi đá khoảng không, nhìn xuống rậm rạp rừng đá, chân mày khẽ nhíu một cái. Bởi vì này mảnh rừng đá, cư nhiên tạo thành một tòa tự nhiên trận pháp. Hơn nữa trận pháp cấp bậc không thấp, cho người ta một loại có thể vây khốn thế gian vạn vật cảm giác. Mà Trình Phong cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, chính là từ tòa này tự nhiên trong trận pháp truyền tới. Lẽ nào Lương sư huynh hoặc là Lôi đế, chính là bị vây ở tòa trận pháp này trong, cho nên mới mất đi tung tích. Trình Phong trong bụng suy đoán, theo sau chuẩn bị phá vỡ trận pháp, tiến nhập trong bãi đá tìm kiếm. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm ba, một đạo lạnh sán lạn lôi điện ánh đao, đột nhiên từ trong bãi đá bắn tán loạn chút ra. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2034, Lôi đế hoảng sợ. Đạo này lạnh sán lạn lôi điện ánh đao rất mạnh, thật giống như có thể đem thương thiên một đao chém nát. Nhưng mà, khi một đao này sắp lao ra rừng đá thời điểm, dầm dầm ba, một tòa kia tòa thạch phong trận buộc phát ra tia sáng, ở trên trời ngưng tụ thành một cái cự đại quang cháo. Lôi điện ánh đao chém ở quang cháo bên trên, tuy rằng đem chém ra bên ngoài nổi lên, nhưng cũng không phá toái. Đem ánh đao chẳng kích, mạnh mẽ chặn lại. Lôi đế. Thấy màn này, Trình Phong trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cái ý nghĩ, cái này bị nhốt tại thiên nhiên trong trận pháp người, hẳn đúng là đến từ thần đao các lôi đế. Thần đao các lôi đế, lời đồn là một vị có song võ hồn thiên tài tuyệt thế. Nó không chỉ đao pháp ra quần, còn nghĩ nhất môn bát phẩm lôi võ hồn bồi dưỡng đến cảnh giới cực cao. Chém ra một đao lôi điện đan sen, uy lực tăng vọt gần như gấp đôi. Là vũ hóa thần triều, thành danh đã lâu thiên tài tuyệt thế. Căn cứ vào đây đạo ánh đao uy lực suy đoán, lôi đế tu vi ít nhất cũng đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Trình Phong suy đoán, hơn nữa thần đao các chấn các thánh khí phụ trợ, đăng thiên đệ bắt trọng nhân vật cường hành, cũng có thể chống đỡ một ít. Nhưng hôm nay lại bị bao vây trong rừng đá không ra được, rõ ràng như thế tòa này tự nhiên trận pháp không bình thường. Xác định bị nhốt người sau đó, Trình Phong không còn vội vã tiến nhập rừng đá, mà là đứng ở trên bầu trời, vận chuyển tạo hóa thần nhãn quan sát. Chuẩn bị trước tiên tìm ra tự nhiên rừng đá trận pháp trận nhãn, sau đó sẽ tìm hiểu nguồn gốc, đem tự nhiên trận pháp phá hỏng. Tạo hóa thần nhãn siêu cường cảm chi lực, trở thành Trình Phong phá trận lợi khí. Vô dụng mấy phút, một cái nút ở một tòa rừng đá bên dưới quang điện, đột nhiên rọi vào rồi Trình Phong mi mắt. Để cho Trình Phong ánh mắt sáng lên, tìm được phá trận bí quyết. Nguyên lai tòa này tự nhiên trận pháp chính là lấy một cổ trong lòng đất rất dễ là trận nhãn. Trình Phong cười nói, này rất dễ độ dày rất cao, phun mạnh ra lượng lớn sát khí, là trời song trận pháp cung cấp quần quần không kiệt năng lượng. Cho nên tòa này tự nhiên trận pháp tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng uy lực lại rất mạnh. Khó trách lấy kia lôi đế thực lực, cư nhiên cũng không phá nổi. Trong lòng đất rất dãy, chính là từ thương khung đảo phần đáy phun ra sát khí sông dài. Tự nhiên trận pháp lấy là nguyên động lực, muốn phá giải rất khó. Bất quá đây đối với Trình Phong lại nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ thấy Trình Phong thần niệm thúc dục, thi triển thất sát thuật thần hồn sát, thần niệm hóa thành một cây đại mâu. Phúc! Một hồi đâm vào tự nhiên đại trận tòa kia thạch phong trong đó. Đem ẩn náu thạch phong phần đáy tòa kia trong lòng đất rất dày, dám bế tắc ở, để cho sát khí sông dài không cách nào dẫn ra ngoài. Như thế phía dưới, tự nhiên đại trận vận chuyển lập tức bị trở ngại, trận pháp lực lượng nổ giảm dần. Tự nhiên trong trận pháp, kia lôi đế bị vây 7-8 ngày, tâm tình vô cùng phiền não. Cảm giác mình lần này bị nhốt, một năm nửa năm đều đừng hòng thoát vây. Mà tại nửa tháng sau, thương khung đảo liền sẽ chìm xuống. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể cùng theo thương khung đảo, cùng nhau chìm vào địa khung đại lục sâu bên trong. Cho đến mấy vạn năm sau đó, địa khung đại lục tạo ra vòng thứ nhì thiên địa quả thực, mới có thể thấy mặt trời lần nữa. Đáng ghét. Lôi đế tóc dài bay lượn, phát ra một tiếng âm u gầm thét, nghĩ tới ta lôi đế kỳ tài ngút trời, hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Thương thiên, ngươi đối với ta quá bất công rồi. Nhưng mà, lôi đế thét to vừa dứt. Giáo ba. Tự nhiên đại trận bỗng nhiên uy lực nổ giảm dần, cái này khiến lôi đế sửng sở tại chỗ. Ước chừng thật lâu qua đi, lôi đế mới thấp hô, tình huống gì? Làm sao tự nhiên đại trận uy lực không tên giảm bớt? Chẳng lẽ nói, bên ngoài có người ở giúp ta? Đang nghĩ như vậy, ông long ba. Một đạo rực rỡ đến mức tận cùng ánh đao, đông nhiên từ trên trời rơi xuống. Mạnh mẽ chạm tại thiên nhiên trận hình lớn thành quang phủ lên mặt, đem quang cháo một hồi chém ra một đầu cự đại vết nước. Sau một khắc, một vị thân mặc thanh niên áo đen, tay cầm một cái đen trường đao màu xanh, xuất hiện ở tự nhiên trong trận pháp. Cái gì? Mạnh mẽ như vậy ánh đao. Nhìn thấy một màn này, lôi đế trực tiếp tính bối rối. Hắn chính là từ tiểu tu luyện đao pháp, đối với đao huy lực hết sức rõ ràng. Lúc này từ trên trời rơi xuống ánh đao, cho dù là đăng thiên đệ bắt trọng vô thất cường giả, cũng đều xa kém xa chém ra. Chẳng lẽ nói, cái này đao quang chủ nhân là một vị tu vi vượt hẳn đăng thiên đệ bắt trọng siêu cấp tồn tại. Trong lúc khiếp sợ, lôi đế dương mắt nhìn hướng về phía thanh niên mặc áo đen kia. Khi thấy rõ đối phương mặt mũi sau đó, trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Đồng thời còn xen lẫn một cổ thần sắc không tưởng tượng nổi. Trình Phong. Cư nhiên là Trình Phong. Lôi đế kinh hô. Trình Phong không chỉ tiến vào thương khung đảo, thực lực còn nói thăng đến mức độ này. Đang bước vào thương khung đảo thời điểm, lôi đế có thể nhìn rất rõ. Trình Phong được người dẫn hướng rồi thiên hoang thần triều, nó chủ sử sau màn khẳng định hoang thiên đế. Tuy nói địa khung đại lục trên hoang thiên đế, chỉ là một cụ phân thân, nhưng cũng kinh khủng phi thường. Nhưng mà, lại không có thể vây khốn Trình Phong chút nào. Ngươi chính là thần đao các lôi đế sao? Đang ở lôi đế khiếp sợ thời điểm, Trình Phong lại vừa là chém ra một đao, đem trọn tòa tự nhiên đại trận chém nát. Theo sau bay về phía lôi đế, cười nói, ta là Trình Phong, bởi vì thương khung đảo xuất hiện dị biến, chúng ta nhất định phải tại nửa ngày bên trong rút lui. Ta cảm ứng được ngươi ở nơi này, cho nên đến trước dẫn ngươi rời khỏi. Thương khung đảo xảy ra biến đổi lớn. Cái gì biến đổi lớn? Một việc này chưa xong việc khác đã đến, cái này khiến lôi đế đầu phát ngông. Thời gian cấp bách, chúng ta trên đường rồi hay nói. Trình Phong hướng về phía thương khung đảo phía bắc nhìn thoáng qua. Nhìn thấy chân trời ma khí càng ngày càng nồng nặc, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác gấp gáp, tựa hồ vị kia viễn cổ tà ma đang nhanh chóng hồi phục. Hừm, được. Lôi đế bị vây ở chỗ này 7-8 ngày, tâm lý sớm đã muốn đi. Nghe được Trình Phong lời nói, lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi có quyết định, Trình Phong hai người lập tức lên đường. Mà tại phi hành trên đường, Trình Phong đem thương khung đảo gần đây phát sinh tình huống, sơ lược cùng lôi đế nói một lần. Lôi đế sau khi nghe xong, thở dài nói, ta còn muốn vì thần thượng hái một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực đây, bây giờ nhìn lại, căn bản không có hy vọng a. Thương khung đảo trên thiên địa quả thực, toàn bộ đã rơi vào Trình Phong trong tay. Lại không nói hiện tại có viễn cổ tà ma cái này uy hiếp, cho dù không có viễn cổ tà ma, lôi đế cũng không khả năng lại hái đến thiên địa quả thực. Lôi đế, chiến thần giúp ta rất nhiều, xem như một vị lao đại ca. Lúc này, Trình Phong đống nhiên mở miệng, lúc trước chiến thần nhắc đến muốn một cái thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Đến khôi phục hắn đánh mất tu vi. Vừa vặn, trên tay ta có mấy khỏa dư thừa thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Ta lấy một cái cho ngươi, thuận ngươi đến chuyển giao cho chiến thần đi. Đối với chiến thần, Trình Phong trong lòng là rất cảm kích. Nếu đối phương cần một khỏa thiên mạch cấp thiên địa quả thực, vậy hắn liền cho hắn một cái. Trình Phong nói làm liền làm, chỉ thấy hắn thần niệm thúc dục, đem từ Ngưu Đính thiên tay lấy được cái kia trắng cái hộp ngọc lấy ra. Sau khi mở ra, đúng dịp thấy bên trong có hai quả quấn quýt lấy nhau thực vật hệ thiên địa quả thực. Hai cái này thiên địa quả thực, cấp bậc đều là nhất tinh thiên mạch cấp. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2035, vượt sâu chết. Đâm. Trình Phong thần lực thúc dục, trực tiếp đem quấn quýt lấy nhau thiên địa quả thực xé mở. Đem hai người trong lúc đó thôn phệ, mạnh mẽ đánh gãy. Tiếp tục tùy ý lấy ra một cái thiên địa quả thực, bỏ vào một cái trong hồn giới, liền một cái ném cho Lôi Đế. Để cho Lôi Đế mặt đầy kích động, cũng không biết nên nói những gì. Ước chừng hảo nửa ngày trời sau, mới tràn đầy cảm kích nói, Trình Phong, cảm tạ. Không cần cảm ơn, thật ra thì ta đã sớm chuẩn bị đưa cho chiến thần một cái thiên mạch cấp thiên địa quả thực. Trình Phong nói, vừa vặn ngươi là chiến thần người, thông qua ngươi đem thiên địa quả thực giao cho chiến thần, cũng có thể an toàn rất nhiều. Trình Phong hiện tại chính là phân mọi người, vô số người nhìn chằm chằm. Lộ ra một chút dị thường, đều sẽ bị đủ loại suy đoán cùng tính kế. Trong bóng tối đem thiên địa quả thực đưa ra, không thể nghi ngờ có thể miễn đi không ít phiền toái. Đưa xong thiên địa quả thực sau đó, Trình Phong giải quyết xong rồi một nỗi lòng. Theo sau bước nhanh hơn, rất nhanh quay trở về tử thần giản cứ điểm tạm thời. Trình Phong, ngươi cứu ra thần đao các Lôi Đế sao? Nhìn thấy Trình Phong, Phương Vô Vi lập tức tiến lên đón. Hừm, ta vừa vặn đụng phải Lôi Đế huynh. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó hỏi, Thái tử điện hạ, kiếm ta sư huynh cùng Tô Lâm sư huynh còn chưa có trở lại sao? Còn không có. Phương Vô Vi lắc đầu. Nhưng mà, hai người lời đối thoại vừa kết thúc. Bạch. Cứ điểm tạm thời trung tâm truyền tống trận, đồng nhiên truyền đến một cổ dao động. Sau một khắc, một vị sắc mặt lạnh lùng thanh niên áo xám, liền từ trong truyền tống trận bước chút ra. Chính là Kiếm Vô Trần. Mà tại Kiếm Vô Trần trên tay, ôm lấy một cô thi thể, khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi. Rõ ràng lúc còn sống tao ngộ một loại đại khủng bố, đến chết đều tràn đầy khủng bố. Trình Phong hơi hơi quan sát ngay mắt, sắc mặt có chút âm u. Bởi vì cổ thi thể này hắn nhận biết, chính là Hắc Thủy Cung Bùi Phong, ký thác hắn dẫn vào Thương Khung Đảo hai tên Hắc Thủy Cung một trong đệ tử. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Mễ sư huynh. Lúc này, Hắc Thủy Cung một gã khác đệ tử nhìn thấy thi thể, một hồi vọt tới. Từ Kiếm Vô Trần trong tay cướp đi thi thể, mặt đầy vẻ bi thống. Kiếm sư huynh, kia Mễ sư huynh là chết như thế nào? Bùi Phong đối với Trình Phong có phần là chiếu cố, lúc này nhìn thấy Hắc Thủy Cung người chết rồi, Trình Phong nhất định phải hỏi tới một ít. Ta tới chỗ thời điểm, đối phương đã chết. Kiếm Vô Trần mặt không chút thay đổi nói, hẳn là bị nhất trọng thiên song huyễn cảnh, dọa chết tươi. Một loại tự nhiên huyễn cảnh. Nghe vậy, Trình Phong thở dài một tiếng. Bởi vì tự nhiên huyễn cảnh chính là Thương Khung Đảo bên trên, tự nhiên hình thành hiểm địa. Kia Hắc Thủy Cung mét thanh tú lầm vào trong đó, bỏ mạng không có chút nào kỳ quái. Trình Phong cũng không có lực, chỉ có thể an ủi một gã khác Hắc Thủy Cung đệ tử mấy câu, để cho đem gạo thanh tú thi thể thu lại, mang về địa khung đại lục can táng. Vừa xử lý xong mét thanh tú, hai đạo nhân ảnh từ chân trời bay tới. Tu vi đều rất mạnh, chính là Tô Lâm cùng Lương Lạc Thạch. Tô Sư Huynh, Lương Sư Huynh. Tô Lâm cùng Lương Sư Huynh đến, Trình Phong cùng người khác tiến đến Vân An. Đồng thời hỏi thăm Lương Lạc Thạch, tại sao mất tích nguyên nhân. Trải qua một phen trò chuyện biết được, nguyên lai Lương Lạc Thạch cũng bị nhốt vào rồi một tòa Thương Khung Đảo khu hoạch tâm hiểm địa trong đó. Tòa kia hiểm địa hung hiểm giăng đầy, cho dù Lương Lạc Thạch bậc tuyệt thế thiên kiêu này bị sa vào, chốc lát cũng không ra được. Tại Tô Lâm tìm ra hắn thời điểm, mới vừa đi tới hiểm địa ranh giới. Theo sau Tô Lâm giúp một cái, mới thuận lợi thoát vây chút ra. Trình sư đệ, vị kia viễn cổ tà ma lực lượng càng ngày càng cường đại. Mọi người tề tụ sau đó, Tô Lâm đảo qua Thương Khung Đảo phía bắc, nói ra, chúng ta hay là, vẫn là, trước tiên xuất phát, rút lui Thương Khung Đảo cho thỏa đáng. Được. Trình Phong gật đầu. Bởi vì hắn cũng cảm giác được rõ ràng rồi Thương Khung Đảo phía bắc, kia sôi trào giống như ma khí. Chư vị, đều đuổi chặt thu thập một chút, 10 phút sau chúng ta xuất phát. Sau khi có quyết định, Trình Phong cao giọng nói. Trình Phong lúc này ở trong lòng mọi người hy vọng cực cao. Hướng theo hắn ra lệnh một tiếng, người vũ hóa thần triều, tất cả đều bắt đầu chuẩn bị. Vừa vặn mấy phút sau, đã là chuẩn bị đầy đủ, chờ xuất phát. Thấy vậy, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Đằng trước dẫn đường, hướng về phía Thương Khung Đảo ra khỏi miệng chạy tới. Thương Khung Đảo ra khỏi miệng, ở tại Thương Khung Đảo khu hoạch tâm bên kia. Muốn đến nơi đó, nhất định phải đi ngang qua toàn bộ khu hoạch tâm. Thương Khung Đảo khu hoạch tâm cực kỳ nguy hiểm, đang thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, cũng không dám hứa chắc có thể xuyên qua. Bất quá có Trình Phong, Tô Lâm, Bạch Tử Họa ba vị tuyệt thế thiên kiêu bảo giá hộ hàng, Vũ Hóa Thần Triều một đám người tự nhiên chút nào không có nguy hiểm đáng nói. Đồng thời, các thần triều người còn dựng đi nhờ xe, đi theo Vũ Hóa Thần Triều đội ngũ phía sau. Tại Trình Phong bọn họ trấn nhiếp, hàng loạt hung tàn yêu thú cũng không dám tới gần. Cho nên hữu kinh vô hiểm đã tới Thương Khung Đảo ra khỏi miệng. Thương Khung Đảo ra khỏi miệng, ở tại một mảnh mịt mở vực sâu trước. Muốn rời khỏi Thương Khung Đảo, thì nhất định phải từ trên vực sâu xuyên qua. Cái vực sâu này bị hàng loạt sương mù dày đặc bao phủ, không thấy được bao sâu, rộng bao nhiêu, nhiều hung hiểm. Nhưng mà ánh sáng từ trong vực sâu tản mát ra hung ác khí tức, liền để cho người toàn thân sợ hãi, không rét mà run. Đó chính là tử vong cầu nối sao. Thật là đủ nguy hiểm a. Không biết vực sâu khủng bố vô biên, nhưng cũng may tại trên vực sâu, đánh một tòa cầu nối. Tòa này cầu nối là hai đầu dây leo cũng liệt vào chung một chỗ, tạo thành một tòa có thể chứa 10 mã đồng hành cầu nối. Chỉ là, mọi người muốn thuận theo cầu nối xuyên qua không biết vực sâu, độ khó lại phi thường lớn. Bởi vì này tòa cầu nối, thời khắc nơi đang lay động trong đó. Hơn nữa bốn phía còn có liệt phong gào thét, hoàn toàn có thể đem một tên đăng thiên cảnh võ giả vận thành phấn vụn. Cái vực sâu này phần đáy, rất có một chút cổ quái. Trình Phong đi tới cầu nối ranh giới, mở tạo hóa thần nhãn tinh tế quan sát. Nhưng mà kia sương mù dày đặc lại phi thường đặc thủ, lại có thể ngăn trở tạo hóa thần nhãn dò xét. Tối đa chỉ có thể nhìn thấy mấy ngàn mét bên trong vật thể, lại xa nói liền không thấy được. Bất quá, chỉ là Trình Phong nhìn thấy mấy ngàn mét bên trong đồ vật, cũng để cho chân mày không nhịn được nhíu chặt. Bởi vì ở trong vực sâu, tựa hồ ẩn nút vô số yêu ma quỷ quái. Đang lấy khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm tòa kia tử vong cầu nối. Một khi có người tạt qua, những cái kia yêu ma quỷ quái liền sẽ lao ra, đem tạt qua người kéo vào trong vực sâu. Nhìn đến đây, Trình Phong rốt cuộc hiểu rõ Bạch Tử Họa lời nói. Sở dĩ phải có người ở lại giữ tử vong cầu nối, liền để cho ở lại giữ người khi làm mồi dụ, đem trong vực sâu yêu ma quỷ quái hấp dẫn tới. Cho nên, để cho tạt qua người bình an xuyên qua tử vong cầu nối. Trình Phong, cảm giác làm sao? Đang ở Trình Phong quan sát tử vong cầu nối thời điểm, Bạch Tử Họa âm thanh truyền đến, ngươi bây giờ hoàn nguyện ý, tiếp tục ở lại giữ tử vong cầu nối sao? Trình Phong ta làm việc, nói được là làm được. Trình Phong nhàn nhạt nói, nếu từ trước ta nói qua muốn ở lại giữ tử vong cầu nối, thì nhất định sẽ ở lại giữ tử vong cầu nối. Nói đến đây, ánh mắt Trình Phong đảo qua phía bắc nồng hơn ma khí, thẳng vào chính để nói, vậy vị viễn cổ tà ma khoảng cách thoát vây, lại bước ra một bước dài. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hay là, vẫn là, bắt đầu vượt tử vong cầu nối đi. Tránh cho dây dưa lâu rồi, ai cũng không ra được. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2036, xuyên qua tử vong cầu nối. Ngươi là ở lại giữ người, ngươi nói thôi. Bạch Tử Họa nhún nhún vai, trả lời. Vậy đi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Trình Phong quả quyết sát phạt, tại chỗ đã quyết định. Chỉ thấy ánh mắt của hắn tại vũ hóa thần triều trên người mọi người đảo qua. Toàn tức nói, mục vốn là ca, vương cô nương, tuổi bang, bạch trạch. Mấy người các ngươi tu vi yếu hơn, rời đi trước Thương Khung Đảo. Trình Phong cũng không có trước tiên chiếu cô mình người, mà là lấy tu vi cao thấp đến phân xứng rời khỏi thứ tự. Bởi vì vượt tử vong cầu nối, càng sớm hành động nguy hiểm càng thấp. Một khi đến phiên cuối cùng, tử vong thâm nguyên bên trong như quỷ xà thần tất cả đều bị thức tỉnh. Mặc dù có Trình Phong bảo giá hộ hàng, tử vong cũng là không thể tránh được. Bất quá, cùng Trình Phong tốt hơn người lại muốn tốt rất nhiều. Bởi vì Trình Phong muốn ở lại giữ tử vong cầu nối, cho nên Trình Phong bằng hữu cùng thân nhân, có ưu tiên qua cầu quyền lợi. Cho dù đến phiên cuối cùng, cũng xa so với người khác sớm hơn nhiều. Hướng theo Trình Phong lên tiếng, Trình Mục Nguyên, Vương Ngự Yên, Tùy Băng, Bạch Trạch mấy người từ trong đội ngũ đi ra, đến tử vong cầu nối phụ cận. Hướng về phía Trình Phong liếc mắt một cái, liền thần lực thúc giục. Một bước lên tử vong cầu nối. Tử vong cầu nối dữ dội lắc lư, còn có cương phong thổi cạo. Hơn nữa, càng là cách xa Thương Khung Đảo, cầu nối lắc lư mức độ cùng cương phong trình độ kịch liệt, tất cả đều lật tăng lên gấp bội. Cho nên, Trình Mục Nguyên mấy người vừa bước lên tử vong cầu nối thời điểm, có vẻ nhẹ như mây gió. Nhưng dần dần, trên mặt bọn họ liền xuất hiện cố hết sức biểu tình. Hơn nữa ở tại bọn hắn đến tử vong cầu nối trung đoạn sau đó, những cái kia ẩn nút tại trong tử vong thâm nguyên yêu ma quỷ quái tựa hồ bị thức tỉnh, mang theo một đôi con mắt màu đỏ, từ trong vực sâu hướng bay chút ra. Sắc bén móng vuốt mở ra, liền hướng về phía Trình Mục Nguyên mấy người bắt đi. Bất quá, đúng lúc này. Đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao đống nhiên chợt hiện. Tựa như một đầu giải lụa màu trắng, ở đó một vài con mắt màu đỏ quỷ vật trên thân đảo qua. Sau một khắc, sắc bén gọi tiếng vang lên. Toàn bộ ý đồ tập kích Trình Mục Nguyên mấy người đỏ mắt quỷ vật, liền tất cả đều thân thể vỡ thành hai mảnh, hướng về phía trong vực sâu sạch đi. Trình Phong biểu đệ, đa tạ. Thấy vậy, Trình Mục Nguyên mấy người chặt rúc vào một chỗ trái tim bung ra, hướng về phía Trình Phong cao giọng nói cảm tạ. Nhưng Trình Phong nhưng để ý, khẽ mỉm cười sau đó, tỏ ý bọn họ tiếp tục qua cầu. Không chỉ như thế, Trình Phong lại điểm vài người danh tự, để cho hắn nhóm cũng đi theo qua cầu. Tuy rằng qua cầu số người gia tăng, sẽ để cho Trình Phong phòng thủ độ khó đi theo gia tăng. Vốn lấy Trình Phong thực lực bây giờ, hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh, thử vong cầu nối trên đã có người ba đợt qua cầu. Đầu tiên qua cầu Trình Mục Nguyên mấy cái, càng là đã không thấy được thân ảnh. Khoảng cách qua cầu thành công, phỏng chừng đã là không kém nhiều lắm. Trình huynh, chúng ta cũng đi. Đợt thứ tư qua cầu người, rốt cuộc đến phiên Phương Vô Vi cùng Phương Côn huynh đệ. Hai người này giả mù sa mưa hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, theo sau nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu mới nói, giam giữ Vu Thiên Địa quả thực. Hai vị an tâm qua cầu đi. Trình Phong nhàn nhạt nói, thần đế bệ hạ phần kia thiên địa quả thực ta sẽ không quên, sẽ tự đưa đến trong tay hắn. Phương Vô Vi hai người muốn Trình Phong đem thiên địa quả thực, bởi vì hắn đưa đến vũ hóa thần đế trên tay. Như thế phía dưới, bọn họ liền có thể lập được kỳ công, tương lai thần đế vị trong tầm tay. Chỉ tiếc, Trình Phong cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Bởi vì này hai người thực lực có hạn, đem thiên địa quả thực giao cho đối phương, không chỉ tiễn không đến vũ hóa thần đế trên tay, thậm chí sẽ còn uổng mạng. Trình huynh, bảo trọng. Trình Phong hiện tại uy nghiêm rất nặng, Phương Vô Vi hai người mặc dù là đương triều hoàng tử. Nhưng mà đối với Trình Phong quyết định, bọn họ cũng không dám có một chút làm địch. Vì vậy áp xuống trong lòng không vui, bước lên tử vong cầu nối. Có Trình Phong bảo giá hộ hàng, Trình Phong các bằng hữu qua cầu rất thuận lợi. Vô dụng thời gian quá dài, dẫn đầu qua cầu Trình Mục Nguyên mấy người đã thành công vượt qua tử vong cầu nối, rời khỏi thương khung đảo. Đồng thời Thái Long, Kiếm Vô Trần cuối cùng một nhóm người, cũng là bước lên tử vong cầu nối. Toàn bộ vũ hóa thần triều, ngoại trừ Bạch Tử Hỏa mấy cái đệ tử huyết thần giáo bên ngoài, liền chỉ còn lại Trình Phong cùng Tô Lâm. Tô Sư Huynh, nơi này có một khỏa nhất tinh thiên mạch cấp thiên địa quả thực, và một phần tứ tinh thiên mạch thiên địa quả thực. Trình Phong đem một cái hồn giới tiện tay ném cho Tô Lâm, theo sau thần niệm truyền âm nói, nhất tinh thiên mạch thiên địa quả thực, mời Sư Huynh giúp ta chuyển giao cho vũ hóa thần đế. Về phần kia tứ tinh thiên mạch thiên địa quả thực, tất chuyển giao cho thư tiên sinh đi. Để cho hắn đưa cho thư viện một vị tiền bối, cũng coi là ta một chút tâm ý. Hừm, có thể. Tô Lâm gật đầu, đem hồn giới thu hồi. Nhưng hắn lại cũng không rời đi, mà là đứng ở rồi bên cạnh. Tô Sư Huynh, ngươi không rời đi thương khung đảo. Thấy vậy, Trình Phong có chút không hiểu. Không gấp, ta muốn thấy nhìn vị viễn cổ tà ma. Tô Lâm nhàn nhạt nói, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể ở thương khung đảo trong, đem ngươi ta trận kia chưa xong đổ chiến tiến hành xong. Nghe lời này, Trình Phong có chút không nói gì. Vô số người cũng nghĩ đến làm sao thoát đi thương khung đảo, Tô Lâm ngược lại tốt, không chỉ không vội rời khỏi, còn nghĩ cùng Trình Phong tiến hành đổ chiến. Loại ý nghĩ này, phỏng chừng sẽ bị rất nhiều người trở thành kẻ đần độn. Nhưng Trình Phong lại sâu biết rõ được, Tô Lâm không chỉ không đốc, hơn nữa còn tuyệt đỉnh thông minh. Hắn loại nghĩ gì này, nhất định là có mình mưu tính. Vì vậy Trình Phong vẫy vẫy đầu, không còn đi để ý tới Tô Lâm, mà là nhìn về Thiên Hoang Thần Triều, Thánh Tượng Thần Triều và Phiêu Miểu Thần Triều. Chuẩn bị đem Nhạc Khinh Doanh, Trình Thanh Tuyết, Cố Khuynh Thành ba cái đưa ra thương khung đảo. Như thế phía dưới, trong lòng của hắn một điểm cuối cùng gánh nặng cũng chỉ giải quyết xong. Tiểu Phong, ngươi thật là trưởng thành. Trình Thanh Tuyết đến tử vong cầu nối trước, nhìn về Trình Phong, tràn đầy cảm khái nói, nghĩ lúc đó, ngươi chính là một cái tiểu thí hải, liền nước mũi đều lau không hết. Hiện tại đã trưởng thành đến, có thể che gió che mưa cho tỷ tỷ rồi. Tỷ, khỏi nói mỏ. Bị Trình Thanh Tuyết lộ tẩy, Trình Phong có chút xấu hổ. Ta nói mỏ. Trình Thanh Tuyết trừng mắt, ta nói càn sao. Khục khục, không có không có. Bị Trình Thanh Tuyết hận, Trình Phong không dám có một chút phản bác. Mặt đầy cười khổ liên tục nhận sai. Bên cạnh, Nhạc Khinh Doanh cùng Cố Khuynh Thành nhìn thấy Trình Phong cơm nắm bộ dáng, toàn bộ cũng không nhịn được bật cười. Tốt rồi tỷ tỷ, chúng ta rời đi trước thương khung đảo. Cùng Trình Thanh Tuyết tán gẫu chốc lát, Trình Phong thần sắc nghiêm lại nói, hiện tại thương khung đảo 10 phần nguy hiểm, nhất định phải cho sớm rời khỏi. Thời gian kéo dài càng lâu càng nguy hiểm. Được, nghe ngươi tiểu tử thúi này. Trình Thanh Tuyết cũng nhìn thấy thương khung đảo phía bắc, kia quay cuồng khuấy động ma khí. Vì vậy gật đầu một cái, theo sau cùng Nhạc Khinh Doanh, Cố Khuynh Thành cùng nhau, hướng về phía tử vong cầu nối đi tới. Trình Phong chính là canh giữ ở cầu nối bên trên, phòng ngừa trong tử vong thâm nguyên không biết sinh vật quấy phá. Nguyên bản Trình Phong dự định, cầm trong tay thiên địa quả thực, chia cho Trình Thanh Tuyết tam nữ một phần nhỏ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cuối cùng không có làm. Bởi vì Trình Phong trong tay thiên địa quả thực quá chân quý, vô số tạo hóa cảnh tồn tại gắt gao nhìn chằm chằm. Trình Phong đem đưa cho tam nữ, không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại là đang hại đối phương. 22. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2037, siêu cấp quỷ vật. Đang khi nói chuyện, Trình Thanh Tuyết tam nữ bước lên tử vong cầu nối. Không biết là thời gian nguyên nhân, hay là, vẫn là, Trình Thanh Tuyết tam nữ vấn đề. Hướng theo ba người các nàng qua cầu, kia ẩn nút tại trong tử vong thâm nguyên quỷ vật, cư nhiên biến đến vô cùng sao động. Hàng loạt mang theo ánh mắt đỏ như máu quỷ vật, từ trong vực sâu bay ra ngoài, vút lên trời cao hướng về phía Trình Thanh Tuyết tam nữ chỗ tới. Tìm chết. Thấy màn này, Trình Phong không nói hai lời. Trong tay chả ma đao quăng ra, đâm ba. Một mảnh lạnh sán lạn ánh đao cắt phá trời cao, chém vào rồi trong sương mù dày đặc. Đem những cái kia ý đồ nắm đánh Trình Thanh Tuyết tam nữ quỷ vật, tất cả đều chém chết tại chỗ. Nhưng mà, trong tử vong thâm nguyên quỷ vật tựa hồ vô cùng vô tận. Trình Phong vừa giết xong một làn sóng quỷ vật, làn sóng thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư quỷ vật, bắt đầu từ trong tử vong thâm nguyên thoát ra. Un un kéo đến, hướng về phía Trình Thanh Tuyết tam nữ phong tới. Về phần lúc trước qua cầu người, hẳn là bị không nhìn thẳng. Trình Phong có phiền toái. Ba cô gái kia mỗi người không giống bình thường, người mang thể chất đặc thù, đối với tử vong thâm nguyên thuộc về Trung Đông Tây, ủng có hấp dẫn trí mạng sức. Lúc này ba người nữ nhân này qua cầu, lập tức bị đám quỷ vật theo dõi. Muốn vượt qua tử vong cầu nối, khó như lên trời. Nguyên lai Trình Thanh Tuyết tam nữ, sở dĩ sẽ bị hàng loạt quỷ vật để mắt tới, chính là các nàng thể chất đặc thù nguyên do. Trình Thanh Tuyết nắm giữ Cửu Khiếu Linh Lung thể, vạn năm không gặp. Nhạc Khinh Doanh nắm giữ Thái Âm thân thể, là chư thiên vạn giới thập đại thể chất một trong. Cố Khuynh Thành nắm giữ vận mệnh thuộc về mắt, cũng là có 102. Những này thiên phú đặc thù, vốn là Trình Thanh Tuyết các nàng độc nhất vô nhị bản lãnh. Nhưng mà ngay lúc này, lại đưa đến tác dụng ngược lại, trở thành đám quỷ vật trong ánh mắt vị ngon nhất bữa trưa. Hừ, muốn đối với ta tỷ các nàng bất lợi. Quả thực là muốn chết. Đám quỷ vật thập phần phấn khởi, cái sau nối tiếp cái trước từ trong tử vong thâm nguyên bay ra. Nhưng Trình Phong nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại tiến lên trước một bước, trực tiếp bước vào tử vong thâm nguyên bầu trời. Thần lực trong cơ thể phún bạc, để cho hắn thoạt nhìn tựa như nhất luân màu vàng mặt trời, để cho trong tử vong thâm nguyên vô số quỷ vật hét toáng lên. Thật giống như gặp cái gì siêu cấp khủng bố đồ vật một dạng thanh âm the thé chói tai. Chết đi cho ta. Trình Phong mặt không biểu tình, chả ma đao mạnh mẽ chém xuống. Thoáng cái, ánh đao như mưa to, dọc theo tử vong cầu nối hướng về phía sương mù dày đặc sâu bên trong khuấy động mà đi. Phàm là có đối với Trình Thanh Tuyết các nàng bất lợi quỷ vật, không có một ngoại lệ, lần nữa bị thanh trừ hết sạch. Để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều là trong lòng lật ra cuồn cuộn sóng lớn. Đối với Trình Phong thực lực, có một cái sâu sắc nhận thức. Về phần đám quỷ vật, cũng tựa hồ bị đây ánh đao khủng bố hù dọa. Tuy rằng trong tử vong thâm nguyên, quỷ vật thân ảnh vẫn chẳng chịt, nhưng lại cũng không tiếp tục lao ra. Mà là nút ở trong sương mù dày đặc, lấy con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Trình Phong. Cho người ta một loại, muốn thả vứt bỏ bắt Trình Thanh Tuyết ba người cảm giác. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải có chuyện như vậy. Đám quỷ vật sở dĩ tạm ngừng thế công, chính là đang vì làn sóng tiếp theo mạnh hơn thế công làm nền. Không tốt, trong tử vong thâm nguyên siêu cấp quỷ vật thật giống như thức tỉnh. Đang ở từ tử vong thâm nguyên phần đáy, hướng ra phía ngoài leo lên. Siêu cấp quỷ vật phi thường khủng bố, so với bình thường quỷ vật cường đại hơn nhiều, số lượng ít chút may mà. Nếu như số lượng khá nhiều, vậy đơn giản là một tràng tai nạn. Mọi người nhìn thấy bỗng nhiên lọt vào yên lặng đám quỷ vật, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Trình Phong cường đại, trực tiếp chấn nhiếp đám quỷ vật. Bất quá rất nhanh, có người liền phát hiện tình huống dị thường. Xuyên thấu qua sương mù dày đặc, mơ hồ thấy được vài đôi mắt to lớn, máu đỏ mà tàn bạo, từ trong tử vong thâm nguyên lộ ra. Để cho những người đó tâm lý chợt lạnh, biết rõ Trình Phong phiền phức lớn rồi. Thật ra thì, Trình Phong nắm giữ tạo hóa thần nhãn, so với cái kia người còn sớm nhìn thấy siêu cấp quỷ vật. Cho dù là hắn, cũng không nhịn được nhướng mày một cái. Tiểu Phong. Lúc này, Trình Thanh Tuyết ba người đi đến tử vong cầu nối một nửa. Thấy màn này, không nhịn được quay đầu xem chừng. Tỷ, các ngươi tiếp tục đi. Nhìn thấy Trình Thanh Tuyết ánh mắt, Trình Phong khẽ mỉm cười, cho nàng một cái yên tâm biểu tình. Trình Thanh Tuyết tam nữ sau khi thấy, trong lòng không tự chủ được bình tĩnh lại. Chợt không còn đối với ngoại giới sự vật cho chú ý, bắt đầu chuyên tâm qua cầu. Các nàng tin chắc, bên ngoài phiền toái Trình Phong cũng sẽ giải quyết tốt đẹp. Gư. Đang ở Trình Thanh Tuyết tam nữ an tâm qua cầu thì, trong tử vong thâm nguyên, đột nhiên vang lên mấy tiếng tàn bạo thét to. Sau một khắc, rào ba. Một cái mọc đầy hồng mao cự trảo, liền đột nhiên từ âm thanh truyền đến phương hướng lộ ra, lấy thâu tóm thiên địa tư thế, hướng về phía Trình Thanh Tuyết tam nữ chụp tới. Súc sinh đang chết, chẳng lẽ mãi mãi rồi sao? Thấy vậy, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Đế thương đao thuật ngang nhiên sử dụng ra, chém về phía con hồng mao cự trảo kia. sắc bén đao mang nổ tung, đâm. Đem con hồng mao cự chảo kia, mạnh mẽ chạm dụng gần một nửa. Tiếp đó, hồng mao cự chảo bản thể phát ra một tiếng bị đau thét to, liền đem cự chảo rụt trở về. Nhưng mà, hồng mao cự chảo vừa vặn chỉ là món ăn khai vị. Cơ hồ tại Trình Phong chặt đứt hồng mao cự chảo trong nháy mắt, hưu ba. Một khối giải lụa màu đỏ xuyên vân liệt không, cuốn về phía Trình Thanh Tuyết tam nữ. Khối này giải lụa màu đỏ, uy lực mạnh vô cùng. Cư nhiên đem bốn phía hư không, một hồi đè ép đến biến dạng, sụp đổ. Hơn nữa nó tính bí mật cũng cực cao, chờ Trình Phong chém dụng hồng mao cự chảo thời điểm, nó đã tới Trình Thanh Tuyết ba người phụ cận. Bất quá, đúng lúc này. Đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao cư nhiên bỗng dưng chợt hiện. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem cái kia giải lụa màu đỏ một hồi chặt đứt. Máu tươi tuôn tung tóe trong, bị chém dụng giải lụa màu đỏ lối vào tiếp tục bắn về phía Trình Thanh Tuyết tam nữ. Lại bị Trình Thanh Tuyết một trường, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trình Phong dương mắt nhìn kỹ, phát hiện kia giải lụa màu đỏ dĩ nhiên là huyết nhục tổ chức. Chuẩn xác hơn điểm tới nói, chính là một cái siêu cấp quỷ vật đầu lưới. Thật là có chút ý tứ. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía Tử Vong Thâm Nguyên 20 dặm bên ngoài. Mà ở nơi nào, một cái vả miệng đặc biệt to lớn quỷ vật, miễn cưỡng từ trong Tử Vong Thâm Nguyên bỏ ra ngoài. Cái kia miệng khổng lồ nhắm ngay Trình Thanh Tuyết bọn họ, chợt liền muốn tiến hành thôn phệ. Cút cho ta hồi Tử Vong Thâm Nguyên đi. Phát hiện màn này, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Thất sát thuật thần hồn sát thi triển chút ra, mạnh mẽ đánh vào miệng lớn quỷ vật trên đầu. Thoáng cái, miệng lớn quỷ vật như bị sét đánh. Một đôi mắt huyết hồng lộ ra vẻ mờ mịt, chợt liền ngã nhào một cái, hướng về phía trong Tử Vong Thâm Nguyên rớt xuống. Không chỉ như thế, Trình Phong trong tay chả ma đao còn đi theo chém ra. Đâm ba. Đem một cái khô gầy hung ác móng vuốt, trực tiếp chém thành phấn vụn. Rõ ràng là con thứ 5 siêu cấp quỷ vật ý đồ tập kích Trình Phong, kết quả bị Trình Phong nhìn rõ tiên cơ, trước một bước tiêu diệt. Liên tục đánh lui 5 đầu siêu cấp quỷ vật, cái này khiến trong vực sâu sao động đám quỷ vật bình tĩnh mấy phần. Mà tại lúc này, Trình Thanh Tuyết các nàng đi đến Tử Vong cầu nối 3/4 địa phương. Chỉ cần kiên trì nữa mấy phút, là được rời khỏi Thương Khung đảo. 22. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2038, Trẻ Châu. Nhưng mà, trong Tử Vong Thâm Nguyên đám quỷ vật, lại rõ ràng không muốn buông tha Trình Thanh Tuyết các nàng. Tại năm đầu siêu cấp quỷ vật tạm ngừng thế công thời điểm, hưu hưu hưu ba. Những cái kia bình thường quỷ vật, tựa như châu chấu một dạng, hướng về phía Trình Thanh Tuyết các nàng trùng kích đi qua. Phải lấy khổng lồ số lượng, đem Trình Thanh Tuyết tam nữ mạnh mẽ lưu lại. Chết đi cho ta. Trình Thanh Tuyết tam nữ không phải là tay trói gà không chặt. Nhìn thấy lượng lớn bình thường quỷ vật đánh tới, một bên phòng ngự cương phong thổi cạo, một bên sử dụng ra võ kỹ. Đối với những quỷ kia vật liền mở rộng công kích, đem đánh cho văng từ phía. Nhưng mà, bình thường quỷ vật số lượng quả thực quá nhiều, căn bản giết không nổi. Cho dù 10 cái Trình Thanh Tuyết tính gộp lại, cũng xa xa không làm được. Lấy loại tình huống này phát triển tiếp, không đợi Trình Thanh Tuyết tam nữ giết xong quỷ vật, liền sẽ bị quỷ vật kéo vào trong Tử Vong Thâm Nguyên. Bất quá, đang ở Trình Thanh Tuyết tam nữ cảm giác áp lực khủng lồ thời điểm. Dầm dầm ba. Đồng nhiên, một đạo trắng đen xen kẽ sóng lửa, dọc theo Tử Vong cầu nối đốt qua đây. Đây luồng sóng lửa kinh khủng phi thường, nhiệt độ cực cao. Cho dù hỏa diễm khoảng cách Tử Vong cầu nối còn có hơn 100 thước, cũng cháy sạch Tử Vong cầu nối ba ba vang lên. Về phần những cái kia leo lên tại cầu nối, và trôi nổi tại cầu nối xung quanh quỷ vật, càng là bông chốc bị đốt thành rồi cho bụi. Cha cha cha. Hắc bạch sóng lửa lan ra, trong nháy mắt đã tới Trình Thanh Tuyết bọn họ phụ cận. Ven đường toàn bộ quỷ vật bị thanh trừ hết sạch, thậm chí còn hướng về phía xung quanh mở rộng, đốt chết rồi không biết bao nhiêu quỷ vật. Trình Phong lần này, đối với trong Tử Vong Thâm Nguyên quỷ vật đã tạo thành đả kích to lớn. Ban này nóng động không ngừng đám quỷ vật, lúc này tất cả đều yên tĩnh lại, không còn dám hướng về phía Trình Thanh Tuyết tam nữ trùng kích. Ngay cả kia năm đầu siêu cấp quỷ vật, cũng là phát ra âm u mà kiêng kỵ thét to, không có một nửa chút động tĩnh. Tử Vong Thâm Nguyên rộng lớn, hẳn là bị Trình Phong thúc dục địa ngục hắc viêm, trực tiếp trấn nhiếp. Để cho Trình Thanh Tuyết tam nữ không có một chút nỗi lo về sau. Nhan Đình tiến bộ, xuyên qua Tử Vong cầu nối, quay trở về địa khung đại lục. Nguyệt Thần Điện chư vị sư tỷ, đến lượt các ngươi qua cầu rồi. Tiễn đưa Trình Thanh Tuyết tam nữ, đặt ở Trình Phong trong lòng cuối cùng một tòa núi lớn bị rời đi. Đợi đến thở dài một hơi, dương mắt nhìn về phía Thánh Tượng Thần Triều phương hướng, để cho Trình Thanh Tuyết chỗ tông môn này Nguyệt Thần Điện đệ tử đi trước. Đa tạ Trình Phong công tử. Vào giờ phút này, trong Tử Vong Thâm Nguyên quỷ vật vừa bị Trình Phong lấy địa ngục hắc viêm trấn nhiếp, có thể nói là vượt Tử Vong cầu nối an toàn nhất thời điểm. Trình Phong làm cho các nàng ngay lúc này qua cầu, rõ ràng là xem ở Trình Thanh Tuyết mặt mũi chiếu cố các nàng. Mừng rỡ trong lòng, hướng về phía Trình Phong cao giọng nói cảm tạ. Chợt liên hướng Tử Vong cầu nối bay tới. Thánh tượng thần triều chỗ này cứ điểm tạm thời, tổng cộng có 2 cái. Nguyệt thần điện người chiếm cứ 1 cái, một người khác chính là bị thánh tượng con trai Địch Xế chiếm cứ. Nhìn thấy Trình Phong để cho Nguyệt thần điện đệ tử qua cầu, Địch Xế trên mặt mừng như điên, cư nhiên cũng đi theo. Địch Xế, ngươi tới làm gì? Thấy màn này, Trình Phong nhướng mày một cái hỏi. Trình Phong huynh, chúng ta đến vượt Tử Vong cầu nối. Địch Xế mặt đầy tươi vui, thật giống như cùng Trình Phong là bạn tốt nhiều năm. Phải biết, Nguyệt Thần Điện là ta Thánh Tượng Thần Triều Võ Đạo Thánh Địa, chính là một cái không thể phân cách toàn thể. Không thể phân cách toàn thể. Trình Phong đánh gãy Địch Xế lời nói, nhìn về Nguyệt Thần Điện một vị dẫn đầu đệ tử, vị sư tỷ này, ta nghe nói tình huống, có thể cùng Địch Xế nói không quá tương xứng a. Ngươi có thể giúp ta nói hiểu một chút sao? Trình Phong công tử, ta Nguyệt Thần Điện là Nguyệt Thần Điện, Thánh Tượng Thần Triều là Thánh Tượng Thần Triều. Vị kia Nguyệt Thần Điện đệ tử ngọt ngào cười, toàn tức nói, hai người phòng, căn vốn không có có liên hệ gì. Nguyễn Thanh Yên, ngươi làm sao? Trải qua ban nãy quan sát, Địch Xế đã sâu biết rõ được rồi trong Tử Vong Thâm Nguyên quỷ vật đáng sợ. Lúc này vốn định ngồi Nguyệt Thần Điện lần này đi nhờ xe, không bước lên một chút nguy hiểm rời khỏi Thương Khung Đảo. Chưa từng nghĩ, Nguyệt Thần Điện Nguyễn Thanh Yên cư nhiên trực tiếp vạch trần hắn lời bịa đặt. Để cho hắn xấu hổ vô cùng đồng thời, có chút thẹn quá thành giận, đối với Nguyễn Thanh Yên trợn mắt nhìn nhau. Địch Xế, ta làm sao? Nhưng mà, Nguyễn Thanh Yên không chút nào không sợ Địch Xế, cứng rắn hận đi qua, lẽ nào ta nói không đúng sao? Đương nhiên không đúng, Nguyệt Thần Điện với tư cách ta Thánh Tượng Thần Triều Võ Đạo Thánh Địa, chính là Thánh Tượng Thần Triều một phần tử. Địch Xế làm hành động lớn, nhưng mà nhưng ngươi đem Nguyệt Thần Điện theo ta Thánh Tượng Thần Triều tách ra, ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn chia ra ta Thánh Tượng Thần Triều, làm Thánh Tượng Thần Triều vạn cổ tội nhân sao? Vạn cổ tội nhân? Nguyễn Thanh Yên cười lạnh. Nếu nói là vạn cổ tội nhân, ngươi so với ai đều thích hợp. Ngươi, thiện nhân. Địch Xế nổi giận, cư nhiên đối với Nguyễn Thanh Yên sinh ra sát tâm. Địch Xế, được rồi. Đúng lúc này, Trình Phong vang dội âm thanh, ta cũng không rảnh rỗi xem ngươi biểu diễn, nếu như ngươi nhất định phải nhảy nhót, đuổi ta xa một chút. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đối với Địch Xế, Trình Phong không có nửa điểm ấn tượng tốt. Nếu như không phải sau lưng, có lấy thánh tượng đại đế cái này nhu nhân, Trình Phong sớm đã đem nó giết chết. Cho nên trừng mắt, trực tiếp rời rồi đi qua. Nếu như Địch Xế không biến mất, cho dù sẽ đắc tội Thánh Tượng Đại Đế, Trình Phong sẽ không để ý giết chết. Trình Phong, Nguyễn Thanh Yên. Bị Trình Phong hai người ngay trước mặt mọi người, tính liên tục làm đủ. Địch Xế sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng mà hắn còn không thể không nhượng bộ. Bởi vì Trình Phong thực lực, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Nếu như đem chọc giận, hắn không có một chút quả ngon để ăn. Cuối cùng răng cắn văng lên, mang theo mấy cái còn sót lại thánh tượng thần triều đệ tử, ảo náo lui về. Bộ dáng kia, quả thực chật vật tới cực điểm. Trẻ trâu. Trình Phong nhàn nhạt liếc Địch Xế nháy mắt, liền không còn đi để ý tới đối phương. Ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Nguyễn Thanh Yên cùng người khác, Nguyễn Sư Tỷ, thời gian cấp bách, bắt đầu qua cầu đi. Được. Nguyễn Thanh Yên gật đầu một cái. Theo sau cùng mấy cái khác Nguyệt Thần Điện đệ tử, bước lên Tử Vong cầu nối. Tiếp đó, Trình Phong lại cố ý điểm vạn ma thần triều. Phiêu Miểu thần triều, để cho hắn nhóm đi theo Nguyệt thần điện phía sau qua cầu. Hơn nữa tại Tiễn Vạn Ma thần triều đệ tử cùng Phiêu Miểu thần triều đệ tử thời điểm, Trình Phong còn nghĩ Hắc Hoa Thiên Địa quả thực chia làm 6 phần. Lấy ra trong đó 2 phần, đưa cho Vạn Ma thần triều cô gái áo đen Bùi Huyền và Phiêu Miểu thần triều thủ tịch đại đệ tử. Đây Hắc Hoa Thiên Địa quả thực, Trình Phong lúc trước đã ký thác Tô Lâm tay, đưa cho Tiềm Long thư viện 1 phần. Cộng thêm lúc này đưa ra 2 phần, còn sót lại 3 phần. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, cũng không tiến hành cất giữ, đem còn lại 3 phần Hắc Hoa Thiên Địa quả thực, 1 phần đưa cho Tô Thắng Thiên, để cho giao cho Hoàng Thiên Đế. 1 phần đưa cho Nan Ly Hòa Thượng, để cho giao cho Tây Mạc Phật Chủ. Cuối cùng 1 phần giao cho Ngưu Đính Thiên, để cho chuyển giao cho Thiên Hoàng Điệp cùng Nịch Long Ngao Thanh. Trình Phong sở dĩ làm như thế, nguyên nhân có 2. Thứ nhất, hóa giải ân oán, có lẽ có thể để cho Hoàng Thiên Đế mấy vị siêu cấp tồn tại, không đúng hắn tiến hành ám sát. Thứ hai, báo ân. Thiên Hoàng Điệp cùng Nịch Long Ngao Thành cũng xem như đối với Trình Phong có phần là chiếu cố. Tặng lại 1 phần thiên địa quả thực, hoàn toàn là vật vượt qua giá trị. 22. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2039, con quốc khổng lồ. Làm xong những chuyện này sau đó, Trình Phong trong lòng buông lỏng một chút. Tuy rằng đánh mất ngay ngắn một cái khỏa hát hoa thiên địa quả thực, nhưng Trình Phong lại không hề cảm thấy đáng tiếc. Đưa đi đồ vật, nhất định sẽ có chút hồi báo. Huống chi, ngoại trừ Hắc Hoa Thiên Địa quả thực, trên tay Trình Phong còn có ước chừng 5 khỏa cao cấp thiên địa quả thực. Hoàn toàn đầy đủ Trình Phong, tài bồi ra mấy chục tạo hóa cảnh tồn tại. Nếu để cho Trình Phong đầy đủ thời gian, Trình Phong kia sẽ trở thành chư thiên vạn giới, một cổ cấp tốc quật khởi tân sinh lực lượng. Giải quyết xong chuyện vụn vặt sau đó, Trình Phong bắt đầu chuyên tâm phòng thủ Tử Vong Cầu nối, tiễn mọi người rời khỏi. Có lẽ là bởi vì Trình Phong thực lực quá mạnh, địa ngục hắc viêm hỏa năng quá mãnh liệt. Ẩn nút tại trong Tử Vong Thâm Nguyên đám quỷ vật, từ khi Trình Phong nổi gióa sau đó, vậy mà triệt để an tĩnh. Mặc cho Trình Phong đem từng nhóm một võ giả đưa đi, bọn họ cũng làm như không thấy. Cho đến hơn một tiếng sau đó, hiện trường chỉ còn lại mười mấy người thời điểm. Gù. Một cái âm u gầm thét, đột nhiên từ Tử Vong Thâm Nguyên phần đáy truyền ra. Cái thanh âm này âm lãnh hung ác, những cái kia ẩn nút tại trong Tử Vong Thâm Nguyên đám quỷ vật sau khi nghe, đồng loạt thân thể run nhẹ. Thật giống như nghe được đế vương chỉ thị, từng cái mắt bỗng nhiên trở nên đỏ thắm ướt át. Sau một khắc, u lùn kéo đến hướng về phía Tử Vong Cầu nối vọt tới. Không tốt, tại Tử Vong Thâm Nguyên bên dưới còn có càng nhân vật hung ác. Nhanh, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nghe được tiếng kia âm lãnh gầm thét, kia cuối cùng mười mấy người trong lòng cả kinh. Theo sau không dám chậm trễ chút nào, thần lực trong cơ thể thúc dục, đồng loạt hướng về phía Tử Vong Cầu nối xông tới đi. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, cũng bước hướng đi Tử Vong Cầu nối. Chỉ có Tô Lâm đứng tại chỗ, tựa như không có nghe thấy một chút âm thanh. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhất định phải bước nhanh. Tử Vong Cầu nối dài tới mấy trăm dặm, lúc này đã bị chẳng chịt quỷ vật chiếu khắp nơi. Kia lấy Bạch Tử Hoa, Tô Thắng Thiên dẫn đầu mười mấy người thấy vậy, cũng là có chút tê dại ra đầu. Chật vũ khí đều xuất hiện, trực tiếp hướng về phía nó đánh tới. Dự định mạnh mẽ phá tan quỷ vật đôi thế tường thành, thoát khỏi thương khung đảo. Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên, thực lực siêu cấp mạnh mẽ. Hai người với tư cách hai cây đao nhọn, hướng về phía đám quỷ vật phát động công kích, quả thực thế như trẻ tre. Trong nháy mắt công phu, liền xông ra trên trăm dặm. Mà tại đội ngũ phía sau, tất bởi vì Trình Phong trấn thủ. Một khi có quỷ vật chờ cơ hội tập kích, tất cả đều trốn bất quá Trình Phong mắt, bị rối rít chém chết tại chỗ. Như thế vô dụng thời gian quá dài, liền đã tới Tử Vong Cầu nối vị trí trung tâm. Bất quá đúng lúc này, hưu ba. Một đầu máu giải lụa màu đỏ đột nhiên xuất hiện, cuốn về phía chính giữa đội ngũ hai tên võ giả. Đây hai tên võ giả, tu vi đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng, tu vi rất không yếu. Nhưng mà đối mặt giải lụa màu đỏ bao phủ, lại không có nửa điểm lực đối kháng. Trong nháy mắt, bị giải lụa màu đỏ đột phá phòng tuyến, đem cuốn vào tấm lụa trong đó. Sau một khắc, bá ba. Liền muốn đem kéo vào trong Tử Vong Thâm Nguyên, chính là năm đầu siêu cấp quỷ vật trong đó một đầu. Tìm chết. Đúng lúc này, một vệt ánh đao đông dưng chợt hiện. Ở đó cái giải lụa màu đỏ trên thoáng qua, liền đem thứ nhất dưới chém thành hai đoạn. Đem kia hai cái bị cuốn đi võ giả giải cứu ra. Đa tạ Trình Phong huynh. Hai người được cứu, đồng loạt hướng về phía Trình Phong hành lễ cảm tạ. Nhưng Trình Phong lại cũng không thèm để ý, chỉ là dặn dò, chú ý phòng thủ, trong Tử Vong Thâm Nguyên siêu cấp quỷ vật bắt đầu xuất thủ. Ta có thể cứu ngươi nhóm một lần, chưa chắc có thể cứu lần thứ hai. Dứt lời, Trình Phong trường đao trong tay vung lên, về phía trước bạo chạm mà đi. Đâm ba. Ánh đao kia thật giống như mọc mắt. Vừa mới chạm ở phía trước một mảnh hư vô trong, máu tươi liền tuôn tung tóe chút ra. Đợi đến nhìn kỹ một chút, nguyên lai một cái mọc đầy hồng mao cự trảo, từ Tử Vong Thâm Nguyên dưới đáy lộ ra, muốn bắt đánh trong đội ngũ một tên nữ võ giả. Thật may Trình Phong kịp thời đến rồi như vậy một đao, nếu không, tên kia nữ võ giả không chết cũng phải tàn phế. Đều chú ý bảo vệ tốt chính mình, ta đi làm thịt kia vài đầu siêu cấp quỷ vật. Siêu cấp quỷ vật thực lực, muốn so với bình thường quỷ vật cường đại hơn nhiều. Hướng theo năm đầu siêu cấp quỷ vật điều động, mọi người trình độ nguy hiểm bạo tăng. Vì vậy Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo, cao giọng dặn dò một câu. Sau một khắc, hẳn là một hồi từ Tử Vong Cầu nối trên nhảy xuống, muốn đi đánh chết kia năm đầu siêu cấp quỷ vật. Trình Phong cái gia hỏa này, cư nhiên trốn vào rồi Tử Vong Thâm Nguyên. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Ngay cả Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên, đều là mắt đống nhiên co chặt. Cảm giác đổi lại là bọn họ, có lẽ cũng có dũng khí nhảy xuống Tử Vong Thâm Nguyên, nhưng tuyệt đối sẽ không như Trình Phong như vậy quả quyết. Tử Vong Thâm Nguyên sâu không lường được, bốn phía tất cả đều là sền sệt sương mù dày đặc. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy ước chừng 4-5 ngàn mét bên trong vật thể. Mà giờ khắc này dọi vào Trình Phong mi mắt đồ vật chỉ có một loại, đó chính là quỷ vật. Trang trịt, cân nhắc đều đếm không hết quỷ vật. Những quỷ này vật nhìn thấy Trình Phong sau đó, vốn là có chút sợ hãi gầm nhẹ. Nhưng hướng theo rít lên một tiếng vang dội, liền không hẹn mà cùng hướng về phía Trình Phong nào tới. Chết đi cho ta. Thấy vậy, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, phát ra mấy ngàn mét đao mang, từ trái sang phải chém ra một đầu đường vòng cung. Đem bốn phía vô số quỷ vật, tất cả đều chém chết tại chỗ. Nhưng mà, quỷ vật giết mãi không hết. Có lẽ đem Trình Phong giống như mà chết, cũng chưa chắc có thể giết xong. Hơn nữa, Trình Phong nhảy vào đây tử vong thâm nguyên, cũng không phải là vì đánh chết bình thường quỷ vật. Vì vậy ánh mắt chuyển động, tìm kiếm kia năm đầu siêu cấp quỷ vật chỗ ẩn thân. Rất nhanh, Trình Phong phát hiện một đầu siêu cấp quỷ vật tung tích. Chỉ thấy đó là một đầu toàn thân mọc đầy to bánh bao lớn con cóc khổng lồ. Con cóc này có hai cái miệng, một tờ trong đó miệng hé ra, một đầu giải lụa màu đỏ lao ra, bao phủ tử vong cầu nối thượng vũ giả. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Chợt không nói hai lời, thi triển ra Như Lai Kim Thân Quyết, đem chính mình phòng ngự không thể phá vỡ, liền hướng con cóc khổng lồ phong tới. Bành bành bành bành ba. Trình Phong phát lực điên cuồng hướng, một đường đụng chết không biết bao nhiêu bình thường quỷ vật, trong nháy mắt đến con cóc khổng lồ phụ cận. Theo sau nắm lên Trảm Ma đao, đế thương đao thuật ngang nhiên chém ra. Hoa hoa. Trình Phong đột nhiên đánh tới, để cho kia con cóc khổng lồ có chút ứng phó không kịp. Trong miệng phát ra kêu hong long âm thanh, cái kia cuốn về phía qua cầu võ giả máu đầu lưỡi đỏ liền tạm thời thay đổi hướng về phía, hướng ánh đao đụng tới. Ý đồ đem ánh đao chẳng kích, mạnh mẽ chặn lại. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Hướng theo ánh đao chém ở màu đỏ đầu lưỡi, cho dù màu đỏ đầu lưỡi góc độ công kích thập phần xảo quyệt, cũng là bị trực tiếp tức mất một nửa. Máu tươi xung quanh tuôn tung tóe, vẩy vào những cái kia bình thường quỷ vật trên thân, cư nhiên đem trong nháy mắt ăn mòn đã biến thành hắc thủy. Trong máu rõ ràng ẩn chứa kịch độc, không cẩn thận chạm rơi vào trên thân, chính là tương đương phiền toái. Bất quá Trình Phong lại sớm có phòng bị, không khước từ một chút huyết dịch vẩy lên người. Đồng thời đao thứ nhất chém xuống sau đó, đao thứ hai cơ hồ không có nửa điểm ngừng lại, lại lần nữa hướng về phía con cóc khổng lồ bạo trảm mà đi. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2040, Quỷ vật chi vương. Hoa hoa. Bị Trình Phong liên tục chẳng kích, đầu kia con cóc khổng lồ rít gào lên. Thanh âm the thé chói tai, rõ ràng xen lẫn thần hồn công kích. Cư nhiên đem bốn phía bình thường quỷ vật, tất cả đều đầu chấn bạo, thi thể loạch xoạch hướng vực sâu bên dưới sạch. Nhưng mà, khi này thần hồn công kích rơi vào Trình Phong trên thân, lại không có bao nhiêu hiệu quả. Thật giống như Trình Phong đối với thần hồn công kích miễn dịch, trong tay Trảm Ma đao mạnh mẽ đánh xuống. Đâm ba. Đem con cóc khổng lồ đại đầu lưỡi đỏ, lại lần nữa chém rụng một nửa. Để cho trực tiếp bị thương nặng, đầu lưỡi lùi về trong miệng, không dám chút nào lại ló đầu. Ngược lại thì con cóc khổng lồ viên thứ hai đầu, miệng một hồi mở ra. Rào. Vậy mà từ trong miệng, phun mạnh ra rồi một cổ màu xanh lục đại hà. Đây luồng đại hà băng lãnh âm độc, tản ra để cho người rất không thoải mái khí tức. Khi Trình Phong sau khi ngửi được, cư nhiên sinh ra một ít hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Hiển nhiên là một đầu độc sông, hơn nữa độc độ dày cực cao, liền Trình Phong đẳng cấp tồn tại này đều có thể độc giết. Bất quá, hướng theo Trình Phong đem Long Ngạo Thiên biếu tặng Thiên Long Long Châu lấy ra, hơi hơi lấy thần lực thúc dục. Tản mát ra một cổ ánh sáng nhàn nhạt, đem Trình Phong toàn thân bao phủ. Thoáng cái, Trình Phong trên thân nơi có chút không khỏe, liền tất cả đều tan thành mây khói. Nhưng này màu xanh lục đại hà, cũng không chỉ ẩn chứa kịch độc, còn có thể nói khủng bố băng lãnh. Kia hàn khí hướng về phía tứ phương khuếch tán ra, trực tiếp đem những cái kia bình thường quỷ vật đông thành từng cổ tượng băng. Còn chưa rơi xuống, đã tượng băng vết nứt răng đầy, bể thành khắp trời vụ băng. Trình Phong lúc này vận chuyển thất phẩm La Hán pháp tướng, còn có gần như lục phẩm đỉnh phong thần thể, cũng không phòng được hàn khí xâm phạm. Hơi thở lạnh như băng thuận theo toàn thân lỗ chân lông hướng trong cơ thể xuyên mạnh, hẳn là muốn xâm nhập lục phủ ngũ tạng, huyết nhục trong xương thủy. Địa ngục hắc viêm, phòng ngự. Đúng lúc này, Trình Phong hất một cái xích viêm bảo. Dầm dầm ba. Kia xích viêm bảo theo chiều gió phất phới, tản mát ra quần quần hắc bạch sóng lửa. Đợi đến tại Trình Phong trên thân chạy một vòng, Trình Phong trên thân hàn khí nhất thời bị thanh trừ hết sạch. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Không còn cho con cóc khổng lồ tác loạn cơ hội, trong tay Trảm Ma đao giơ lên cao, thi triển ra đế thương đao thuật Vạn Tinh Đồng Huy. Đâm. Mấy trăm đạo tinh quang rơi xuống, hóa thành một đạo vô thất ánh đao bạo trảm con cóc khổng lồ. Thiên băng địa liệt trong, đem con cóc khổng lồ một đao chém thành làm đôi. Không chỉ như thế, kia vô thất ánh đao tại chém giết con cóc khổng lồ sau đó, còn tiếp tục hướng phía trước chẳng kích. Dọc theo đường đi chém giết không biết bao nhiêu quỷ vật, đồng thời còn chiếu sáng tử vong thâm nguyên một phần nhỏ khu vực. Để cho vài chục vạn năm không thấy ánh mặt trời tử vong thâm nguyên, lần đầu có hiện tại thế nhân trước mắt. Mau nhìn, Trình Phong đang ở trong tử vong thâm nguyên chinh chiến. Trời của ta, đây trong vực sâu rốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật. So trên trời sao còn nhiều hơn. Hơn nữa, còn có chừng mấy vị siêu cấp quỷ vật. Nhìn thấy bị ánh đao chiếu sáng tử vong thâm uyên, kia đang ở vượt tử vong cầu nối võ giả, tất cả đều bị kinh hãi. Từng cái trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, đối với tử vong thâm uyên có một cái sâu sắc nhận thức. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Khi ánh đao rơi vào tử vong thâm uyên phần đáy, một vị siêu cấp khủng bố quái vật khổng lồ, một hồi dọi vào mọi người mi mắt. Để cho cầu nối trên tất cả mọi người đều tâm lý lạnh cả người. Cho dù là Trình Phong, cũng là không nhịn được mí mắt cuồng loạn. Vậy chẳng lẽ liền để cho toàn bộ trong tử vong thâm nguyên quỷ vật, lọt vào cáo kỉnh trạng thái ngọn nguồn. Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, vật này khủng bố tuyệt luân, 89 phần 10, chính là trong tử vong thâm nguyên vương. Ta đối đầu vật này, phỏng chừng cũng thua nhiều thắng ít. Cho nên, ta phải trước ở vị kia quỷ vật chi vương triệt để trước khi ra ngoài, đem khắc 4 đầu siêu cấp quỷ vật giết chết. Như thế, đối đầu quỷ vật chi vương, mới có thể lo trước khỏi họa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về phía con thứ hai siêu cấp quỷ vật. Chỉ thấy con thứ hai siêu cấp quỷ vật, chính là một đầu toàn thân mọc đầy đỏ lông màu cự viên. Đầu này cự viên rất lớn, hơn nữa mọc ra 16 con cự trảo. Mỗi cái cự trảo đều có sắc bén mà sắc bén móng tay, so bình thường thánh khí tựa hồ cũng muốn hơn một chút. Bất quá, đây 16 con hồng mao cự trảo, lại có một cái ở tại bị thương trạng thái. Rõ ràng là lúc trước bị Trình Phong chạm kích gây nên, đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn mọc tốt. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Thấy màn này, Trình Phong ra sức đánh chó rơi xuống nước. Thi triển ra đế thương đao thuật, ngang nhiên bạo chạm mà đi. Đầu này đỏ lông mao cự viên, thực lực vô cùng đóng lại, đối đầu đăng thiên đệ bắt trọng vô thất cường giả, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Nhưng đối đầu với Trình Phong, lại có vẻ hơi không đáng chú ý. Hướng theo Trình Phong bật hết hỏa lực, không có mấy phút, đỏ lông mao cự viên 16 con cự trảo, liền bị chém xuống 12 con. Sau đó Trình Phong sử dụng ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, phốc suy ba. Đỏ lông mao cự viên bị chém chết tại chỗ. Hưu. Đúng lúc này, một đạo mảnh quỷ trảo, đột nhiên đâm về phía Trình Phong lưng. Đồng thời còn có một cổ mạnh mẽ lực hút, hóa thành cương phong kịch liệt, phải đem Trình Phong xé thành phấn vụn. Còn có một đầu to roi quất nát bầu trời mênh mông, chặn ngang tấn công dữ dội Trình Phong. Lực công kích vô tiền khoáng hậu, cho Trình Phong uy hiếp thật lớn. Rõ ràng là còn lại ba đầu siêu cấp quỷ vật, cảm giác một cái đối phó Trình Phong là dê vào miệng cọp. Vì vậy liên thủ hợp tác, ý đồ đem Trình Phong giết chết. Những quỷ này vật trí tuệ không yếu, biết tung hoàng ngang dọc chi đạo. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, bất quá, gần khiến các ngươi liên thủ, cũng không khả năng đối với ta tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại có thể mang các ngươi trực tiếp một lưới bắt hết. Trong lúc thi thầm, Trình Phong trong tay chạm ma đao đã bạo chạm chút ra. Đồng thời ánh mắt chuyển động, thất sát thuật thần hồn sát sử dụng ra, oanh kích ba đầu siêu cấp quỷ vật đầu. Hơn nữa còn đem xích viêm bảo một cái ném ra ngoài. Để cho mình chọn một đầu siêu cấp quỷ vật, mở rộng cuồng oanh loạn tạc. Như thế phía dưới, Trình Phong chỉ cần đối mặt hai đầu siêu cấp quỷ vật. Tuy rằng áp lực không nhỏ, nhưng đã đang Trình Phong trong giới hạn chịu được rồi. Hướng theo Trình Phong thủ đoạn đều xuất hiện, đối phát điên lên điên cuồng tấn công đánh. Mấy phút sau, đâm ba. Một đầu mọc ra mặt người khổng lồ quỷ chu, liền bị Trình Phong chém chết tại chỗ. Sau đó Trình Phong lại đến một đao, đem bên kia siêu cấp quỷ vật bước ra. Chợt sử dụng ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, đem cũng là chém rơi xuống ngựa. Khiến trong tử vong thâm nguyên năm đầu siêu cấp quỷ vật, trong nháy mắt toi mạng bốn đầu. Mà tại lúc này, rầm rầm ba. Khủng bố hắc bạch sóng lửa bao phủ, khi sôi trào mấy giây. Một tiếng quỷ vật kêu thê lương thảm thiết vang dội. Sau một khắc, con thứ năm siêu cấp quỷ vật liền bị địa ngục hắc viêm đốt chết tươi. Đến lúc này, trong tử vong thâm nguyên đám quỷ vật, tất cả đều bị chấn nhiếp. Mặc cho vực sâu phần đáy quỷ vật chi vương làm sao gầm thét, cũng không dám tới gần Trình Phong chút nào. Thậm chí ngay cả tử vong cầu nối trên bạch tử họa cùng người khác, cũng không có đi vây công. Để cho hắn nhóm nhẹ nhàng thoải mái, liền đã tới tử vong cầu nối phần cuối. Tại tử vong cầu nối phần cuối, là một cái vòng xoáy khổng lồ. Trôi nổi có nghịch kim chỉ giờ xoay tròn, nắm giữ rất mạnh lực hút. Nhưng mà lực hút cũng không hút thương khung đảo bên trong vật thể. Đối với bạch tử họa bậc này địa khung đại lục người có hiệu quả. 22. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2041, cự thú lui tới. Thử vong cầu nối phần cuối đến. Đứng ở vòng xoáy khổng lồ trước, bạch tử họa hồ, chúng ta chỉ cần tới gần vòng xoáy kia sản sinh lực hút liền sẽ tự động đem chúng ta hút vào, đưa về địa khung đại lục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu hành động đi. Lúc nói chuyện, bạch tử họa liền tiến lên trước một bước, chuẩn bị tiến nhập trong vòng xoáy. Nhưng mà, đúng lúc này, Một tiếng thét to kinh khủng, đống nhiên từ tử vong thâm nguyên dưới đáy truyền ra. Sau một khắc, kia thét to hóa thành mạnh mẽ lôi kéo lực lượng. Nếu lại bạch tử họa cùng người khác, lại muốn đem bọn họ từ vòng xoáy ranh giới, mạnh mẽ kéo đến trong tử vong thâm nguyên. Không tốt, tử vong thâm nguyên trong đó còn có so siêu cấp quỷ vật càng nhân vật khủng bố. Nó tựa hồ phong tỏa chúng ta, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Lôi kéo lực lượng cuốn thân, bạch tử họa đám người sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì này luồng lôi kéo lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, cho người ta một loại không cách nào kháng cự mùi vị. Có mấy cái đăng thiên đệ thất trọng cường giả thi triển ra lá bài tẩy, ý đồ gắng gượng tránh thoát lôi kéo lực lượng, nhưng lại không có một chút hiệu quả. Ngược lại là chính bản thân hắn, bị lôi kéo lực lượng nắm lấy hướng về phía tử vong thâm nguyên bay đi. Thắng thiên điện hạ, cứu ta. Bạch công tử, cứu ta a. Sẽ phải thoát vây chút ra, lại bị mạnh mẽ tóm lại. Loại này chênh lệch cực lớn, để cho kia mấy tên thiên tài tuyệt thế sợ hãi tới cực điểm. Khan giọng hướng về phía Tô Thắng Thiên cùng Bạch Tử Họa cầu cứu, hy vọng đạt được cứu viện. Nhưng mà, Bạch Tử Họa cũng không phải cái gì người lương thiện, ngoại trừ huyết thần giáo vài người hắn sẽ hơi hơi làm viện thủ ra. Những người khác, hắn đều là khoanh tay đứng nhìn. Về phần Tô Thắng Thiên, cũng cùng Bạch Tử Họa không kém lắm. Như thế phía dưới, mấy cái bị quỷ vật chi vương lôi kéo thiên tài tuyệt thế, sắp bị mất mạng. Bất quá, đang ở đó mấy người triệt để tuyệt vọng thời điểm. Đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao như ngân hà rót ngược, chém vào lôi kéo mấy người kia lôi kéo lực lượng trên. Đem kia vài cổ sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt một đao chặt đứt. Theo sau một cổ hêm dịu trưởng kình xuất hiện, tại mấy người kia vác vỗ một cái. Đem mấy người kia, một hồi lại đưa về vòng xoáy khổng lồ bên cạnh. Bị lực hút kéo một cái, mấy người liền hướng về phía bên trong vòng xoáy rơi vào. Mà ở tại bọn hắn nhanh phải hoàn toàn rơi vào trong vòng xoáy thì, bọn họ quay đầu đảo qua. Đúng dịp thấy hơn vài chục dặm, Trình Phong cầm trong tay trường đao thật nhưng mà lập. Không cần hỏi cũng biết, ban nãy cứu bọn họ người, nhất định là Trình Phong không thể nghi ngờ. Trình Phong, đa tạ. Tương lai nếu có cơ hội, nhất định gấp 10 lần báo đáp. Nhìn đến Trình Phong, mấy người kia trong lòng hiện ra nồng đậm lòng cảm kích. Trong miệng thì thầm mấy câu, liền hoàn toàn biến mất tại trong vòng xoáy. Đối với lần này, Trình Phong nhưng cười nhạt. Bởi vì hắn cứu người, có thể không phải là vì tìm kiếm hồi báo. Đều là địa khung đại lục người, có thể giúp một cái liền giúp một cái, đây cũng là một loại vui vẻ. Bất quá, Trình Phong cứu viện, lại đem mình đẩy vào rồi nguy hiểm trong đó. Khiến kia tử vong thâm nguyên dưới đáy quỷ vật chi vương, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Sau một khắc, so ban nãy cường đại gần như gấp đôi lôi kéo lực lượng hiện lên, lôi ra Trình Phong thân thể, liền ý đồ đem Trình Phong kéo vào trong tử vong thâm nguyên. Nhưng mà, Trình Phong thân thể lại giống như mọc rễ. Mặc cho lôi kéo lực lượng điên cuồng kéo, đều không được một chút hiệu quả. Ngạo nghễ sừng sững trên không trung, đem hướng về vòng xoáy khổng lồ phương hướng lôi kéo lực lượng, tất cả đều cản lại. Chư vị, quỷ vật chi vương sẽ phải cởi cách tử vong thâm nguyên. Trình Phong cao giọng nói, thời gian cấp bách, mau mau tiến nhập khổng lồ vòng xoáy, trở lại thương khung đại lục đi. Quá muộn, Trình Mô cũng không có lực. Nghe Trình Phong lời nói, những cái kia đứng ở khổng lồ vòng xoáy trước võ giả tinh thần chấn động. Trên thân lôi kéo lực lượng buông lỏng một chút, đợi đến hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ. Liên vừa bước một bước vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy tung tích. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Bạch Tử Họa cùng Tô Thắng Thiên còn đứng ở vòng xoáy trước. Trình Phong, người tốt nhất vẫn là chia ra thương khung đảo rồi. Bạch Tử Họa trong mắt thần sắc lóe lên, nói ra, ta phòng trừng, địa khung đại lục sớm bị tạo hóa cảnh đại năng đoàn đoàn bao vây. Người sau khi đi ra ngoài, chính là dê vào miệng cọp, vẫn lạc tỷ lệ cực cao. Bạch Tử Họa nói không sai. Tô Thắng Thiên gật đầu, ban nãy phụ vương đã truyền tin cho ta nói, tại địa khung đại lục ra, trước mắt đã tụ tập 21 vị tạo hóa cảnh tồn tại. Cũng mà còn có tạo hóa cảnh, đang trên đường đi. Bất quá phụ vương cũng truyền tin cho ta, hắn sẽ giúp ngươi ngăn cản ít nhất 3 vị tạo hóa cảnh tồn tại. Lấy hồi báo ngươi biếu tặng phần kia thiên địa quả thực tình. Nghe lời này, Trình Phong thân chịu áp lực bạo tăng. Ước chừng 21 vị tạo hóa cảnh tồn tại, lấy hắn thực lực bây giờ, vô luận chạm trên bất kỳ một cái nào, kết quả cuối cùng đều là cái chết. Thật may lúc trước hắn biếu tặng hắc hoa thiên địa quả thực, ngay lúc này đưa đến tác dụng. Hoang Thiên Đế hứa hẹn ngăn cản 3 vị tạo hóa cảnh tồn tại, vậy khẳng định sẽ làm được. Như thế phía dưới, cũng có thể giúp đỡ Trình Phong giảm bớt không nhỏ áp lực. Tô huynh, kính xin chờ ta hướng thiên địa bệ hạ vân an, cảm tạ hắn tương trợ. Trình Phong hít sâu một hơi, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ bình phục. Theo sau hướng về phía Tô Thắng Thiên ôm quyền thi lễ, mặt lộ vẻ cảm kích. Trình huynh khách khí. Tô Thắng Thiên đáp lễ, như ngươi hạng nhân vật này, nếu như bỏ mạng ở tạo hóa cảnh những cái kia mục nát nhân thủ bên trong, có thể nói là toàn bộ thiên hạ một tổn thất lớn. Cho nên, kính xin bảo trọng nhiều hơn, hy vọng sau này có thể cùng Trình huynh phân cao thấp. Dứt lời, Tô Thắng Thiên bước ra một bước, biến mất tại rồi khổng lồ trong vòng xoáy. Về phần Bạch Tử Họa, chính là ánh mắt tại Trình Phong trên thân dừng lại rất lâu mới nói. Trình Phong, ngươi cũng đừng chết. Ta còn không có cùng ngươi nhất chiến, cũng không thể để cho ta lưu lại tiếc nuối. Bạch Tử Họa nói ra đây chỗ ngồi bá đạo nói, cũng là bước ra một bước, bước vào khổng lồ trong vòng xoáy. Trong nháy mắt, không thấy tung tích. Làm cho cả thương khung đảo, chỉ còn lại có Trình Phong cùng Tô Lâm hai người. Gâu. Bạch Tử Họa cùng người khác mới vừa đi, tử vong thâm nguyên dưới đáy, khủng bố gào rú ngay tại Trình Phong bên tai nổ vang. Để cho Trình Phong nhíu chặt lông mày, quay đầu hướng về phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến. Nhất thời nhìn thấy một vị bạch tuột một bản quái vật khổng lồ, đang ở từ tử vong thâm nguyên dưới đáy bay ra. Cái này quái vật khổng lồ, mọc ra một cái miệng lớn. Mở miệng hướng về phía tứ phương thu nạp, liền sẽ sản sinh khủng bố tuyệt luân lực hút. Trong tử vong thâm nguyên vật thể, chỉ cần bị lực hút níu lại, căn bản là không có cách trốn khỏi, hết thể bị hút vào rồi trong miệng. Liền ngay cả này quỷ vật cũng đều không cách nào ngoại lệ, ù ùn kéo đến rót vào miệng lớn bên trong. Số lượng hàng ngàn hàng vạn, cân nhắc đều đếm không hết. Đây là vật gì? Cư nhiên như thế tàn bạo. Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Hung tàn yêu thú hắn từng thấy, còn chưa từng thấy qua hung tàn như vậy. Không chỉ nuốt sống đồng loại, hơn nữa còn là hàng ngàn hàng vạn. Quả thực đem bình thường quỷ vật, coi thành mình thức ăn. Khó trách lúc trước quái vật khổng lồ phát ra thét to, những cái kia bình thường quỷ vật sẽ phi thường sợ hãi. Nguyên nhân, toàn bộ tại đây. Trình Phong, vật này là một đầu tàn phế u minh thú. Đang ở Trình Phong không hiểu thời điểm, một cái thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc trước lưu tại chỗ Tô Lâm, không biết lúc nào, đã đứng ở hơn vài chục dặm trong hư không. 22. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2042, U Minh Thú. U Minh Thú. Trình Phong không hiểu, nhìn về Tô Lâm. U Minh Thú là một loại sinh tồn ở biển hư không chúng tà xấu yêu thú. Tô Lâm giảng giải, con thú này thân thể khổng lồ, trời sinh tính tàn bạo, lấy thôn phệ vạn giới sinh linh mà sống. Giống như bị con thú này nhìn chăm chú thượng vị diện cùng đại lục, đều sẽ bị cắn nuốt hết toàn bộ sinh linh cùng sinh cơ, biến thành một mảnh khô chết phế tích. Một đầu có thể đem đại lục thôn phệ thành phế tích yêu thú. Nghe vậy, Trình Phong trở nên động dung, Tô Sư Huynh, nói như vậy, kia địa khung đại lục há chẳng phải là nguy hiểm. Một khi bị con thú này cắn nuốt, nhất định sẽ biến thành một tòa tử vong đại lục. Sẽ không, địa khung đại lục tình huống bất đồng. Tô Lâm lắc đầu nói, và lại, trước mắt đầu này U Minh Thú, chỉ là một đầu U Minh Thú con non, hơn nữa còn được người xử lý qua, thực lực xa kém xa cùng chân chính U Minh Thú so sánh. Muốn phải biến thành một đầu chân chính U Minh Thú, nhất định phải đem bản thân vấn đề tu bổ lại. Nếu không, cả đời đều chỉ có thể duy trì tại còn nhỏ trạng thái. Ta hiểu được, đầu này U Minh Thú sở dĩ muốn thôn vệ Bạch Tử Họa bọn họ, có phải là vì tu bổ bản thân chưa đủ? Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, chỉ tiếc, nó bị bao vây tử vong thâm nguyên không ra được, bỏ lỡ cơ hội tốt. Lúc này thoát khốn, phỏng chừng sẽ đem lửa giận trong lòng phát tiết tại ngươi trên người ta. Lúc nói chuyện, rầm rầm ba. Vân che vụ nhiễu trong tử vong thâm nguyên, kia sương mù dày đặc đống nhiên cuồn cuộn lên. Sau một khắc, một cổ mạnh mẽ đến bạo lôi kéo lực lượng đống dưng chợt hiện, phụ tại Trình Phong cùng Tô Lâm trên thân. Muốn đem hai người bọn họ, trực tiếp kéo vào sương mù dày đặc rót ngược một cái đại lỗ thủng trong đó. Kia cái đại lỗ thủng rất lớn, bởi vì lực hút tác dụng, cư nhiên tạo thành một đạo cự đại gió lốc. Nuốt đến tử vong thâm nguyên xung quanh tất cả, ngay cả tòa kia để ngang tử vong thâm nguyên phía trên tử vong cầu nối, đều là bị kéo con queo. Thật giống như muốn từ trung gian đứt đoạn, đi theo gió lốc rơi vào kia cái đại lỗ thủng trong. Lực lượng thật mạnh. Ở tại vô số lực hút lôi kéo trong, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Xuyên thấu qua tạo hóa thần nhãn, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia hình thành gió lốc lỗ thủng lớn, chính là quái vật khổng lồ U Minh Thú miệng. Rõ ràng là U Minh Thú đối với hắn phát khởi công kích, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá, U Minh Thú thôn phệ chi lực tuy mạnh, vẫn còn không cách nào lay động Trình Phong. Chỉ thấy Trình Phong sừng sững bầu trời, cả người tựa như một tòa vạn trượng núi lớn, mặc cho lôi kéo lực lượng ra thân, hắn đều thản nhiên bất động. Về phần Tô Lâm, cũng giống như vậy. Tay giữ một thanh trường kiếm, tại cơn lốc trong đứng sừng sững. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm U Minh Thú, phòng ngự đối phương đợt công kích tới. Hiu hiu hiu ba. U Minh Thú không để cho Tô Lâm chờ đợi quá lâu. Chỉ thấy trong tử vong thâm nguyên sôi trào sương mù dày đặc, đồng nhiên bị vài đạo sức mạnh mạnh mẽ bổ ra. Sau một khắc, ước chừng bốn đạo to dài dâu thịt liền xuyên vân liệt không, đã tới Tô Lâm phụ cận. Tựa như bốn thanh khổng lồ nhuyễn kiếm, phải đem Tô Lâm bóp cổ tại chỗ. Nhưng mà, Tô Lâm nhưng thật giống như đã sớm biết này bốn cái dâu thịt công kích đường đi. Tại dâu thịt sắp trúng mục tiêu mình lúc trước, về phía sau bên liền lùi lại mấy bước. Thuận theo, hẳn là đem bốn cái dâu thịt công kích tất cả đều tránh rơi xuống. Tiếp đó, Tô Lâm trường kiếm trong tay lộ ra, suy suy suy ba. Tại bốn cái dâu thịt phía trên, thật nhanh xuất liên tục bốn kiếm. Đến lúc kia bốn cái dâu thịt chuẩn bị đổi hướng công kích Tô Lâm thì, trực tiếp gãy thành bốn đoạn. U Minh thú đợt công kích thứ hai, thuận theo chưa phá tự vỡ. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng bị U Minh thú công kích. Nhưng Trình Phong thủ đoạn ứng đối, lại cùng Tô Lâm hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy Trình Phong không thối lui chút nào, nhắc tới trong tay chạm ma đao, đế thương đao thuật liền bạo chạm chút ra. Đợi đến cùng bốn cái đánh tới cự đại dâu thịt toanh trùng một chỗ. Dầm dầm ba. Huyết nhục văng từ phía, kia bốn cái dâu thịt cư nhiên bị Trình Phong trực tiếp chạm nổ. Bất quá, bậc này công kích chỉ là U Minh thú dò xét tính công kích. Khi bốn cái dâu thịt bị chạm bạo, U Minh thú đối với Trình Phong thực lực, nhất thời có một cái rõ ràng nhận thức. Trong miệng phát ra gầm nhẹ một tiếng, oanh kích Trình Phong thần niệm. Đồng thời ước chừng hơn 10 đầu dâu thịt điều động, lấy thập phần xảo quyệt góc độ, đối với Trình Phong phát khởi đánh giết. Vành! U Minh thú thần niệm siêu cường, đánh vào đầu Trình Phong trên. Đem Trình Phong đánh cho đầu không nhịn được ngửa về sau, thật giống như bị một cái búa nặng oanh đập bể. Bất quá Trình Phong thần niệm so với cùng cảnh giới võ giả cường đại, cộng thêm thi triển thần hồn võ kỹ trấn hồn ấn. U Minh thú thần niệm bắn trúng Trình Phong, ngoại trừ tình cảnh thoạt nhìn hơi dọa người bên ngoài, khác tổn thương căn bản không có bao nhiêu. Thật ra thì U Minh thú cũng không có đem hy vọng ký thác vào thần niệm công kích. Nó chủ yếu nhất thủ đoạn công kích hay là vẫn là kia hơn 10 đầu to lớn dâu thịt. Tại Trình Phong bởi vì gặp phải thần niệm đánh kích, thân thể ngửa về sau thời điểm. Hiu hiu hiu ba. Kia hơn 10 đầu to lớn dâu thịt đã ầm ầm mà tới. Đem hư không đánh ra hơn 10 đầu vết nước, lực công kích nghe rợn cả người. Nếu như bắn trúng Trình Phong, hậu quả khó mà lường được. Đế thương đao thuật, chạm. Đúng lúc này, Trình Phong hất một cái đầu, đem thần niệm bị đánh sản sinh khó chịu vứt bỏ. Sau một khắc, trong tay chạm ma đao nổi giận chém. Đâm ba. Lạnh sán lạn ánh đao bắn mạnh, chém ở kia từng đầu to lớn dâu thịt trên. Đem hơn 10 đầu to lớn dâu thịt, trong nháy mắt chặt đứt kỳ sải gệ. Còn lại mấy cái cá lọt lưới đánh vào Trình Phong trên thân, cho dù Trình Phong vận chuyển La Hán pháp tướng, cũng là không nhịn được lảo đảo một cái. Nhưng Trình Phong trường đao trong tay nhắc tới, ở đó còn lại mấy cái to lớn dâu thịt trên sẽ qua. Những cái kia to lớn dâu thịt, nhất thời cũng bị tại chỗ chặt đứt. U Minh thú đợt công kích thứ hai, liền bị Trình Phong thoải mái hóa giải. Không chỉ như thế, Trình Phong còn nghĩ trả ma đao dương qua đỉnh đầu, sử dụng ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, đối với U Minh thú mở rộng phản kích. Không chỉ là Trình Phong, Tô Lâm cũng ngay lúc này bắt đầu phản công U Minh thú. Chỉ thấy tay hắn cầm trường kiếm, cả người nhàn đỉnh tiến bộ hướng đi tử vong thâm nguyên, hướng về phía đầu kia U Minh thú đi tới. U Minh thú thấy vậy, trên thân chẳng chịt dâu thịt tất cả đều điều động. Tựa như từng đầu to roi, hướng về phía Tô Lâm quất đánh mà đi. Nhưng mà, Tô Lâm lại tựa hồ như sớm đã biết những thịt kia tu công kích đường đi.